trái lại lớp 10A3 bên kia, còn lại là vui mừng khôn xiết, ở tương hô ôm, chúc mừng thắng hạ ván thứ 3 trận đấu. Lý Tư Thần cũng gia nhập vào chúc mừng trong hàng ngũ, một bên vỗ tay, một bên hướng về phía Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người nói, làm được đẹp. Ta liền nói các ngươi có thể linh phong đối thủ, thế nào, không có lừa các ngươi đi. Hắn vừa thốt lên xong, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sau đó nhất tề quay đầu, nhìn về sân bóng bên ghi điểm bài. Vừa các nàng chuyên chú so với tái, cũng không có chú ý tới điểm số. Lúc này khi nàng môn thấy được ghi điểm bài sau, mới thình lình phát hiện, các nàng dĩ nhiên là lấy 25-0 điểm số, lấy được thắng lợi. Linh phong đối thủ. Các nàng vậy mà thực sự linh phong đối thủ. Hơn nữa đối thủ này hay là năm ngoái toàn trường quán quân. Lúc trước hai cục trong tranh tài, cái này đối thủ cường đại còn đem các nàng giao cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Ta không có bị hoa mắt đi. Điểm số thật là 25-0 sao cái này. Điều này sao có thể? Đàm Tiếu Tiếu há to miệng, là thất thanh nói. Nàng làm sao cũng không thể tin được cái này cách xa tới cực điểm điểm số là thật. Đàm Tiếu Tiếu âm thanh nha rất lớn, ưu đọc sách thậm chí là để cho trên khán đài mặt không ít người cũng nghe thấy được. Vừa, những người này đều ở đây kinh ngạc tranh tài quỷ dị, sai lầm ly kỳ, đồng dạng cũng không có chú ý tới điểm số. Chỉ biết là lớp 10A3 thắng, nhưng cũng không rõ ràng thắng bao nhiêu phân chia. Lúc này, khi bọn hắn thấy được ghi điểm bài mặt trên biểu hiện điểm số sau, toàn cho đều kinh hãi. Ngắn ngủi vắng vẻ qua đi, sân vận động trong nháy mắt bị điểm đốt, các loại các dạng tiếng kinh hô liên tiếp, bên tai không dứt. Ngoa tạo, 25-0. Cái này điểm số là thật hay giả a? Không biết là ghi điểm bài sai lầm đi. Linh phong đối thủ. Thực sự là thật không ngờ, lớp 10A3 cư nhiên linh phong cấp 3 lục ban. Cái này không khoa học a, có đúng hay không kịch bản cầm nhầm a? Ván thứ 3 trước khi bắt đầu tranh tài, Lý Tư Thần nói cái gì linh phong đối thủ, ta còn tưởng rằng hắn tự cấp 3 lục ban nỗ lực lên. Không nghĩ tới hắn cái này buổi nói chuyện, dĩ nhiên là nói cho lớp 10A3 đám kia cầu thủ nghe. Càng không nghĩ đến chính là, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu lãnh đạo đám này lớp 10A3 cầu thủ, lại là thực sự làm xong rồi điểm này. Ngoại trừ kỳ tích hai chữ ra, ta thực sự nghĩ không ra những thứ khác từ để hình dung ván này so tài. Hà Quyên tại đây cục trước khi bắt đầu tranh tài, đã từng tuyên bố muốn linh phong đối thủ. Nhưng cuối cùng, nhưng là bị đối thủ giao cho linh phong. Không biết nàng xem gặp cái này điểm số, sẽ có cảm tưởng thế nào? Hà Quyên tắc cảm tưởng gì? Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trên mặt đất tìm cái lỗ chui vào. Mặt của nàng, đã được triệt để đánh sưng lên. Không. Sai, chuẩn xác mà nói, nàng đã hoàn toàn không mặt mũi. Chương 90, thần kỳ chiến thuật. Bàng Gia Huy biểu hiện so với Hà Quyên không khá hơn bao nhiêu. Hắn đã không có đứng yên khí lực, cứ như vậy ngồi xổm sân bóng bên, ngơ ngác nhìn ghi điểm bài, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ và khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Ai có thể đủ nói cho ta biết, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Phía trước hai cục trong tranh tài, lớp 10A3 rõ ràng là được chúng ta đè đánh, nghĩ thế nào ngược liền làm sao ngược A? Vì sao đến rồi ván thứ 3, các nàng lại đột nhiên thay đổi mạnh mà? Chẳng lẽ nói, cùng hai cục trận đấu, là các nàng cố ý che giấu thực lực, dẫn ta rút lui ra tăng tiền đặt cược. Bàng Gia Huy nỉ non tự nói. Hắn cảm giác mình là bị âm, rơi vào đến rồi một cái bẫy trong. Kỳ thực, không chỉ là Bàng Gia Huy một người cho rằng lớp 10A3 phía trước hai cục trong tranh tài che giấu thực lực. Sân vận động bên trong không ít người, cũng là cho là như vậy. Tuy rằng bọn họ không rõ lớp 10A3 lúc trước trong tranh tài tại sao muốn giấu giếm thực lực, mà nếu quả không phải là che giấu thực lực nói, ván thứ 3 đột nhiên bạo phát. Đánh cấp 3 lục ban một cái 25-0 đáng sợ điểm số, lại nên như thế nào để giải thích mà. Chỉ có Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu chờ lớp 10A3 nữ tử bóng chuyển đội các đội viên mới biết được, các nàng cũng không có giấu giếm thực lực. Mặc dù có thể đủ ở ván thứ 3 trong linh phong đối thủ đạt được thắng lợi, hoàn toàn là Lý Tư Thần công lao. Kinh hô qua đi, Đàm Tiếu Tiếu hướng Lý Tư Thần ném một đạo hữu hoán ánh mắt, tiểu Lý Tử, ngươi lừa gạt chúng ta thật thê thảm. Ta lúc nào lừa các ngươi? Lý Tư Thần được nàng những lời này chỉnh sửng sốt. Đàm Tiếu Tiếu hồi đáp, trước ngươi nói mình không hiểu bóng chuyền không hiểu chiến thuật, làm hại chúng ta thật nghĩ đến ngươi không hiểu, trong lòng vẫn luôn đang lo lắng mà. Lý Tư Thần xua hai tay một cái, rất là vô tội nói, ta cũng không có lừa các ngươi, ta là thật không hiểu à. Đàm Tiếu Tiếu bạch liễu tha nhất nhãn, tức giận nói, được rồi, bây giờ còn sắp xếp, có ý tứ sao không hiểu bóng chuyền không hiểu chiến thuật, ngươi có thể đi qua mấy người đổi lại vị. Để chúng ta linh phong đối thủ toàn thắng ván này trận đấu. Ta coi như là xem hiểu, ngươi chiêu thức ấy an bài chiến thuật, chỉ có thể dùng thần kỳ hai chữ để hình dung. Coi như là này nghề nghiệp bóng chuyền huấn luyện viên, cũng làm không được điểm này đi. Nàng những lời này, lại là lấy được Lâm Tư Vũ, Dương Tiểu Linh trở liên can nữ tử bóng chuyển đội các đội viên tán thành. Những nữ sinh này, cũng bắt đầu thất truy bắt thiệt khen nghĩ đến Lý Tư Thần đến. Mà giống như Dương Tiểu Linh như vậy nguyên bản liền đối với Lý Tư Thần có một chút ý tứ nữ sinh, càng hai mắt tỏa ra đào tâm, chỉ thiếu chút nữa nhào tới chủ động dâng nụ hôn. Một bên từng kiên quyết, nhìn là không ngừng hâm mộ, lợi hại a. Thần ca chiêu thức ấy đùa thực sự là đẹp, lập tức liền thu hoạch nữ tử bóng chuyển đội hơn 10 người nữ sinh thật là tốt cảm thấy, thật không hổ là tán gái cao thủ. Ừ, ta phải đem một chiêu này nhớ kỹ. Hắn lúc này liền từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, điều này sinh ký sự mỏng, ở phía trên thật nhanh đưa vào, tán gái bí tịch biểu thị thứ 36 chiêu, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm lại thêm có thể thu hoạch nữ sinh thật là tốt cảm thấy. Từng kiên quyết mở ám cũng không có khiến cho chú ý, bởi vì cao tử luyến tiếp cùng nữ tử bóng chuyển đội các đội viên chú ý của lực, cũng tập trung vào Lý Tư Thần trên người của. Đi được, cũng đừng vuốt hắn nịnh bợ hay là nói tránh sự đi. Lâm Tư Vũ phất tay ngăn trở mọi người đối với Lý Tư Thần khen, do hỏi, ván kế tiếp trận đấu phải đánh thế nào? Ngươi an bài đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lý Tư Thần cười cười, không có gì hay an bài, các ngươi chỉ cần đuổi kịp cục trận đấu giống nhau, đem vị trí đứng ngay ngắn, là có thể nên tiếp thắng lợi. Được. Bao quát Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu ở bên trong, nữ tử bóng chuyển đội các thành viên cao giọng đáp. Cùng thái độ hoài nghi khác nhau, ở kiến thức qua Lý Tư Thần cái này cổ quái trô đứng thần kỳ uy lực sau, tìm của các nàng trong, đã triệt để đã không có hoài nghi. Thay vào đó, là thật sâu tín nhiệm. Các nàng tín nhiệm Lý Tư Thần. Tin tưởng ở Lý Tư Thần dưới sự hướng dẫn, nhất định có thể đạt được thắng lợi. Hơn nữa hay là đại bị phân chia toàn thắng. Sự thực chứng minh. Lý Tư Thần cũng không có cô phụ các nàng tín nhiệm. Ở kế tiếp ván thứ tư trong tranh tài, lớp 10A3 bên này như trước giữ vững 100% đạt được xác suất. Mặc kệ là dạng gì cầu, vô luận hữu lực vô lực, đều có thể đủ đạt được. Trái lại cấp 3 lục ban bên này, kỳ quái trạng thái vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục, sai lầm không ngừng. Cho dù thỉnh thoảng đánh ra một cái cường lực hảo cầu, cũng sẽ bị lớp 10A3 cầu thủ dùng đủ loại không thể tưởng tượng nổi phương thức giao cho đỡ được. Rất nhanh, ván thứ tư trận đấu kết thúc. Ghi điểm bài phía trên điểm số, cùng ván thứ 3 hoàn toàn giống nhau, cũng là 25-0. Lớp 10A3 lại một lần nữa linh phong đối thủ, lại một lần nữa lấy được toàn thắng. Sân vận động lần thứ 2 lâm vào vắng vẻ. Hồi lâu sau, một vị ở Ung Thành Thể dục Đại học giáo chủ bóng chuyền lão sư, từ trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, kinh hô, ông trời của ta. Liên tục hai cục 25-0. Cái này, đây quả thực bất khả tư nghị. Đơn giản là trận kỳ tích. Muốn đạt được một ván 25-0, cũng đã là tương đương khó khăn. Mà liên tục hai cục 25-0 độ khó hệ số, càng đạt tới một cái kinh người cao độ. Coi như là chức nghiệp đội đánh nghiệp dư đội, cũng không thấy có thể làm được điểm này. Nhưng là bây giờ, một chi cao trung đội bóng, nhưng làm xong rồi như vậy nhất chuyện bất khả tư nghị tình. Hơn nữa các nàng đối thủ, vô luận thân thể, kinh nghiệm còn là kỹ thuật, cũng còn mạnh hơn các nàng này sinh một bậc. Hai bên trái phải một trung niên nhân lắc đầu, trầm giọng nói rằng, kỳ tích. Không, đây không phải là kỳ tích, đây là thần kỳ an bài chiến thuật bản thân. Người trung niên này, là đến từ lại Ung Thành trợ một người thể dục học viện lao sư. Đã từng vẫn còn ở một chi chức nghiệp bóng chuyền trong đội, đảm nhiệm qua huấn luyện viên chức vụ. Vô luận là nhãn quang còn là kinh nghiệm, nếu so với bên cạnh mình vị này người cùng nghề tới cường. Thần kỳ an bài chiến thuật. Ung Thành thể dục đại học lao sư không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó mạnh phản ứng kịp, lớp 10A3 đặc sắc biểu hiện, đích thật là từ cải biến chỗ đứng. Chiến thuật bắt đầu. Cương lúc mới bắt đầu, bọn họ còn đều ở đây pha trò lớp 10A3 an bài chiến thuật, cho rằng đây là làm loạn, là bỏ qua tranh tài dự triệu. UU đọc sách nhưng là bây giờ quay đầu lại xem, bọn họ cùng bình luận cùng cái nhìn, là cỡ nào hấu trĩ buồn cười. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì làm loạn chiến thuật, mà là một cái thần kỳ chiến thuật. Tuy rằng bọn họ căn bản là xem không hiểu cái này chiến thuật, nhưng chỉ cần có thể thắng hạ trận đấu, chính là tốt chiến thuật. Huống chi. Cái này chiến thuật không chỉ có thể thắng hạ trận đấu, vẫn có thể đại bị chia song thắng. Mấy người đến dò hỏi quân tình đường ban học sinh, càng móc ra điện thoại di động, đem lớp 10A3 trận trên trô đứng giao cho quay chụp xuống tới. Đồng thời, bọn họ còn vẻ mặt hưng phấn mà hét lên, nhớ kỹ. Đem lớp 10A3 chiến thuật trô đứng giao cho nhớ kỹ. Cuộc kế tiếp trận đấu, chúng ta cũng an bài như vậy. Không cầu có thể phát huy ra cái này chiến thuật toàn bộ uy lực, chỉ cần có thể phát huy ra cái tứ ngũ thành. Cũng đủ để cho chúng ta thắng hạ trận đấu, tiến vào tứ kết nhóm. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, như vậy chỗ đứng, chỉ thích hợp lớp 10A3 ở cuộc tranh tài này trong sử dụng. Nếu như thay đổi thời gian thay đổi người, đã có thể không phát huy ra cái gì hiệu quả tới. Mà sự thực cũng chứng minh rồi điểm này. Ở kế tiếp một trận khác trong tranh tài, Cao Nhị Ngũ Ban liền thử phục chế lớp 10A3 ở cuộc tranh tài này trong chỗ đứng chiến thuật. Kết quả, nguyên bản trên thực lực chiếm ưu thế bọn họ, căn bản là không phát huy ra phải có xoay ngang, lộ mãng là bị đối thủ đánh cái 3 so với Linh Toàn Thắng. Cuộc tranh tài này qua đi, liền không còn có người đi nếm thử phục chế lớp 10A3 chiến thuật. Mà Lý Tư Thần Trường thi đổi lại trận, cũng trở thành Nam Sơn Trung học trong một cái truyền thuyết. Hàng năm bóng chuyển trận đấu lúc mới bắt đầu, cũng sẽ bị người giao cho nhắc tới. Chương 91, là bạn học hoạt quật cơ nhà ai cường. Đệ ngũ cục, đồng dạng cũng là quyết thắng cục trận đấu, rất nhanh giật lại mở màn. Phía trước hai cục trong tranh tài, cấp 3 lục ban lòng dạ cùng ý chí chiến đấu đã được hoàn toàn đánh tan. Tuy rằng các nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, đệ ngũ cục trận đấu nếu như không thể bắt, như vậy các nàng sẽ thua trận cuộc tranh tài này, trở thành mọi người chế nhạo đối tượng. Có thể là bất kể các nàng dù thế nào cấp, cố gắng thế nào, đều không hữu dụng. Các nàng vẫn là vô pháp đạt được, cho dù là chia ra cũng không chiếm được. Trái lại lớp 10A3, còn lại là liên tục đạt được. Cùng trước tứ cục trận đấu khác nhau, ở đệ ngũ trong cục, chỉ cần điểm số đạt tới 15 phân chia đồng thời giành trước đối thủ 2 phân chia là có thể thắng lợi. Mà cái này, cũng liền có thể dùng đệ ngũ cục tranh tài thời gian, xa so với trước tứ cục muốn thiểu. Đô. Theo người trọng tài chạm canh gác hưởng, đệ ngũ cục trận đấu kết thúc. Tại đây cục trong tranh tài, lớp 10A3 kéo dài trước hai cục biến thái trạng thái cùng vật khí, lại một lần nữa linh phong đối thủ, lấy 15, không lấy được thắng lợi. 3-2. Trước đây thâu hai cục bất lợi dưới tình huống, lớp 10A3 ở Lý Tư Thần dưới sự hướng dẫn phát khởi tuyệt địa phản kích, cuối cùng đạt được nghịch chuyển, lấy 3-2 cuối cùng điểm số. Chiến thắng lúc trước phát sinh cuồng ngôn muốn huyết tẩy các nàng đối thủ mạnh mẽ cấp 3 lục ban, thẳng tiến đến rồi tứ kết nhóm. Ở Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu chờ nữ tử bóng chuyển đội các thành viên xem ra, các nàng mặc dù có thể đủ chuyển bại thành thắng giết chết cấp 3 lục ban, tất cả đều là Lý Tư Thần công lao. Nếu như không phải là Lý Tư Thần ở ngay cả bại hai cục sau đứng dậy, điều chỉnh chiến thuật chỗ đứng, các nàng cũng sớm đã được cấp 3 lục ban giao cho đánh bại, căn bản cũng không làm được sáng tạo kỳ tích liên tục 3 cục linh phong đối thủ, đạt được nghịch chuyển. Do đó, ở trận đấu cương vừa kết thúc, vô luận là trận trên chủ lực đội viên còn là trận hạ thay thế bổ sung đội viên, liền như ong vỡ tổ vọt tới Lý Tư Thần trước mặt. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Lý Tư Thần được cái này biến cố đột nhiên xuất hiện dọa sợ. Đàm Tiếu Tiếu vung tay lên, ra lệnh, bọn tỉ muội đến, nhất thời động thủ, đem chúng ta đại công thần giao cho nâng lên đến. Của nàng nữ vương khí khái, vào giờ khắc này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhất quán tâm cao khí ngạo Lâm Tư Vũ. Vào thời khắc này phảng phất thay đổi cá nhân, đi theo bản thân hảo khuê mật phía sau ồn ào, Tiếu Tiếu nói không sai, đem Lý Tư Thần giao cho nâng lên đến, vước đến bầu trời. Dương Tiểu Linh, đặng xinh đẹp chờ nữ sinh ngùa lên, không để cho Lý Tư Thần bất luận cái gì phản kháng dễ rủa cơ hội, ở cười vang trong, ba chân bốn cẳng bắt hắn cho gánh lên vước đến rồi bầu trời. Nếu là có người không biết thấy như vậy một màn, nói không chừng thật hội cho rằng, lớp 10A3 đây là đoạt được toàn trường liên kết quán quân mà. Nguyên bản đứng Lý Tư Thần bên cạnh từng kiên quyết, lúc này được chen đến rồi sân bóng trong góc phòng. Nhìn không ngừng được vứt lên Lý Tư Thần. Trong mắt của hắn ngoại trừ hâm mộ còn là hâm mộ, thần ca nha thần ca, ngươi thật là muốn hâm mộ tử ta a. Được nhiều nữ sinh như vậy giao cho khiêng ném lên trời, đơn giản là ta nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện đẹp. Nếu như một ngày nào đó, ta cũng có thể có một cái như vậy đãi ngộ, là tốt bao nhiêu a. Từng kiên quyết nguyện vọng này, hiển nhiên có chút không hợp thực tế. Cũng không phải nói các nữ sinh không muốn đưa hắn bước đến bầu trời, mà là hắn cái này thể trọng, các nữ sinh liền thì nguyện ý, cũng không có cái đó khí lực ném nảy lên hắn đến A. Sân vận động trên khán đài mặt, lớp 10A3 những người ủng hộ đã bắt đầu cuồng hoan đứng lên. Mà cấp 3 lục ban đồng học cùng gia trưởng, còn lại là sớm cũng sớm đã lối ra ly khai. Bọn họ có thể không muốn ở tại chỗ này mất mặt. Về phần này đến đây chọn hảo mầm các đại học bóng chuyển đội các sư phụ, còn lại là không hẹn mà cùng. Đưa mắt tập trung vào Lý Tư Thần trên người. Hai cái này ban cầu thủ trong, mặc dù có mấy người tốt mầm. Nhưng mà trong mắt của ta, tiểu tử này, phải lớn nhất mới bảo. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, đưa hắn chiêu đến đại học chúng ta đến. Chỉ cần hắn đến đại học chúng ta có khả năng đem đội bóng huấn luyện viên trưởng ghế tặng cho hắn. Ung Thành thể dục đại học vị kia lão sư, hưng phấn mà dù gì nói, chỉ thiếu chút nữa lập tức lao xuống đi mời Lý Tư Thần. Ngồi ở bên cạnh hắn người cùng nghề, chân mày cau lại. Nói rằng, Lao Trần à, lúc này đây, ta thế nhưng muốn nói với ngươi thành xin lỗi. Bởi vì, ta cũng coi trọng tiểu tử này. Đối với hắn, ta là tình thế bắt buộc. Nếu như vậy, ngươi đem hắn nhường cho ta, ngoài ra cầu thủ, tùy ngươi chọn, ta tuyệt đối sẽ không với ngươi đoạn. Ung Thành thể dục đại học lão sư nhất thời nóng nảy, tặng cho ngươi. Đùa gì thế? Ta là tuyệt đối sẽ không để cho. Liên ở hai người bọn họ khắc khẩu thời điểm, có mấy người đại khác học lão sư, trực tiếp là lao xuống khán đài, đánh về phía Lý Tư Thần. Hai người vừa nhìn tình huống này, nhất thời nóng nảy. Ghê tởm, bọn người kia làm việc cũng quá nhanh đi. Không được. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ giành trước. Tiểu tử này, nhất định phải đến trường học của chúng ta đến. Hai người cũng không đoái hoài tới cải và nữa, vội vàng đứng dậy, từ khán đài vọt tới sân bóng bên trong. Lúc này, Lý Tư Thần đã được các nữ sinh giao cho thả xuống. Nhưng mà, không đợi hắn thở một hơi, liền lại bị các đại học các sư phụ giao cho bao quanh vây. Lý Tư Thần cho rằng những người này cũng là đến vô giúp vui vứt mình, cấp vội vàng hai tay hộ vệ ở trước ngực, kêu lớn, đỉnh. Đừng nữa vứt ta. Xông lên phía trước nhất giáo sư đại học ngạc nhiên sửng sốt, vứt ngươi. A ngươi hiểu lầm, ưu đọc sách ta không phải là đến vứt của ngươi. Cái đó, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Lưu, là Ung Thành Lễ Công đại học lão sư. Trường học của chúng ta bóng chuyền đội, vô luận nam đội nữ đội, đều là tham gia toàn quốc liên kết. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị hai bên trái phải một người lao sư cắt đứt, đồng học, ngươi đừng được hắn cấp cho. Ung Thành Lễ Công đại học mặc dù có nam nữ bóng chuyền đội, nhưng mà ở quốc nội liên kết bài danh rất thấp, thuộc về bất chết bất khấu yếu đội. Chúng ta Hoa Tây đại học bóng chuyền đội mới thật sự là cường đội. Hơn nữa, chúng ta Hoa Tây đại học còn là trọng điểm đại học, sau khi tốt nghiệp tìm việc làm tuyệt đối cường. Ngươi nếu như đồng ý đến chúng ta Hoa Tây đại học, ta còn có thể nghĩ biện pháp cho ngươi tranh thủ đến các loại học đồng chờ phúc lợi, thậm chí cho ngươi thi vào trường cao đẳng thêm phân chia cũng không phải không có khả năng a. Vị kia Ung Thành thể dục đại học Trần lão sư, lúc này vẫn còn ở qua trên đường tới. Vừa nghe những người đồng hành cũng bắt đầu khai chỗ tốt rồi, hắn nhất thời nóng nảy, nhanh lên là lớn tiếng gào lên, đồng học, đến chúng ta Ung Thành thể dục đại học đi. Ta bảo chứng, có khả năng dốc lòng cầu học giáo xin đặc biệt chiêu. Cho dù ngươi thành tích thi vào đại học kém thế nào đi nữa, cũng có thể cho ngươi đi vào trường học của chúng ta. Đến trường học của chúng ta, trường học của chúng ta học đồng phong phú. Trường học của chúng ta mỹ nữ nhiều, ngươi tới trường học của chúng ta, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Là bạn học khai quật nhà ai cường. Đương nhiên là đến chúng ta Lam Bay Liệu. Trong lúc nhất thời, một cái lại một cái giáo sư đại học, hướng Lý Tư Thần khai xuất đủ loại mê người điều kiện, hy vọng có thể đưa hắn hấp dẫn đến mình trường học trong đi. Trường hợp như vậy, không chỉ có là để cho Lý Tư Thần ngây ngẩn cả người, đồng dạng cũng để cho sân vận động bên trong người khác sợ ngây người. Chương 92, Đại học. Xin lỗi, không có hứng thú. Bây giờ đại học, ngoại trừ ngành học ở ngoài, cũng bắt đầu truy cầu nghĩ đến thể dục trên thành tích. Vưu Kỳ là có tư cách tham gia toàn quốc tính chất tranh tài đại học, lại thêm là muốn thu được một cái thành tích tốt đến vì trường học tăng vinh dự. Dưới tình huống như vậy, không ít đại học hàng năm cũng sẽ tuyển nhận chút thể dục sở trường đặc biệt sinh. Mà giờ khắc này, những thứ này giáo sư đại học tranh mua Lý Tư Thần, hoàn toàn là bởi vì cái đó làm cho xem không hiểu không nghĩ thấu thần kỳ chiến thuật. Tại đây những giáo sư đại học xem ra, Lý Tư Thần nếu có thể gia nhập vào trường học của bọn họ, dùng cái này thần kỳ chiến thuật chế tạo bóng chuyền đội, như vậy trường học của bọn họ trong tương lai, nói không chừng có thể thu hoạch được vài tòa toàn quốc quán quân. Thậm chí là vì quốc gia bóng chuyền đội chuyển vận đi nhân tài. Nói vậy, không chỉ có thể vì trường học của bọn họ mang đến vinh dự, lại thêm có thể làm cho trường học của bọn họ tên truyền tới quốc tế đi tới. Huống chi, Lý Tư Thần chiến thuật còn là như vậy thần kỳ. Nói không chừng, hắn về sau còn có cơ hội chấp trưởng quốc gia bóng chuyền đội, chế tạo ra vận Olympic kim bài đội bóng đến mà. Đến rồi khi đó, chính là bọn họ trường học dính Lý Tư Thần hết. Như vậy buôn bán, thế nhưng tương đương có lời. Nhìn các đại học lão sư tranh mua Lý Tư Thần, sân vận động bên trong những học sinh này cùng gia trưởng nội tâm trong, ngoại trừ hâm mộ chính là đố kỵ. Nếu như những thứ này đại học cũng chỉ là không nổi danh giã kê trường học cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác bên trong còn Hoa Tây Đại học, Ung Thành Đại học chờ trọng điểm danh giáo. Đặt ở bình thường, muốn vào cái này mấy mình trọng điểm đại học, nhất định phải ở thi vào trường cao đẳng trong thi đến rất cao điểm mới được. Nhưng là bây giờ, chúng nó cũng bày ở Lý Tư Thần trước mặt của mặc cho chọn. Rất ngoại hạng là, chúng nó để hấp dẫn Lý Tư Thần, còn khai xuất một cái lại một cái đủ để kinh điệu người cảm thật là tốt điều kiện. Khiếp sợ. Thấy như vậy một màn, mọi người cảm thụ trừ khiếp sợ ra hay là khiếp sợ. Một cái cấp 3 học sinh nhìn Lý Tư Thần, hâm mộ thẳng thở dài, Hoa Tây Đại học A. Đây chính là ta thi vào trường cao đẳng đệ nhất tuyển trạch. Ghê tởm a, vì sao ta sẽ không hiểu bóng chuyền mà. Ai? Lấy ta bây giờ thành tích, muốn qua sang năm thi vào trường cao đẳng trong, thi đậu Hoa Tây Đại học, thật là khó như lên trời a. Thậm chí ngay cả lớp 10A3 học sinh, cũng vào giờ khắc này, đối với Lý Tư Thần hâm mộ tới cực điểm. Ngẫm lại chúng ta còn muốn liều mạng học tập, ở thi vào trường cao đẳng trong thi nảy sinh một cái thành tích tốt, mới có thể tiến vào Hoa Tây Đại học, Ung Thành Đại học như vậy danh giáo trong đi. Có thể Lý Tư Thần mà. Chỉ nhưng mà ở một hồi bóng chuyền trong tranh tài làm ra một lần chiến thuật trên điều chỉnh, cư nhiên đã bị các danh giáo giao cho coi trọng thậm chí tranh đoạt. Thật là không công bình a. Thật là người so với người tức chết người. Cũng không ít học sinh, đang hâm mộ hơn, mô phỏng theo nghĩ đến Tam Tỉnh Thọ Kinh điển lời kịch đến, huấn luyện viên, ta nghĩ muốn đánh bóng chuyền a. Tuy rằng được rất nhiều người hâm mộ, thế nhưng làm đương sự người Lý Tư Thần, nhưng cũng không cảm thấy cao hứng, trái lại còn cho rằng mấy cái này đại học lao sư rất ồn ào rất đáng ghét. Bất quá, người khác dù sao cũng là có ý tốt. Tục ngữ nói thật tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cho dù Lý Tư Thần lại thế nào cảm giác phiền, cũng không có ác cá tương hướng. Hắn nhưng mà xua hai tay một cái, cười khổ mà nói, xin lỗi, các vị lao sư, ta năm nay mới vừa lên lớp 10, vẫn chưa tới tham gia thi vào trường cao đẳng học đại học niên linh. Đáng tiếc, Lý Tư Thần lời nói, cũng không có bỏ đi đám này lao sư cuồng nhiệt ý niệm trong đầu. Lúc này hắn người hét lên, không quan hệ, trường học của chúng ta có khả năng đặc biệt chiêu ngươi vào giáo, cho dù ngươi không tham gia thi vào trường cao đẳng cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta bật người quay về trường học đi cấp cho ngươi lễ các loại thủ tục. Không cần vài ngày, ngươi có thể từ lớp 10 trực tiếp mọi học đại học. So sánh với phổ thông đại học, giống như Hoa Tây Đại học, Ung Thành Đại học như vậy danh giáo, thu nhận học sinh quy củ sẽ nghiêm khắc rất nhiều. Có thể dù vậy, mấy cái này trường học lão sư cũng đều nói rằng, chúng ta mặc dù không có biện pháp trực tiếp đem ngươi đặc biệt chiêu vào giáo, nhưng là chúng ta có khả năng chờ ngươi. Đợi được ngươi tham gia lúc thi tốt nghiệp trung học, dành cho ngươi đặc biệt thân phận của trường sinh, cho ngươi ở thi vào trường cao đẳng trong có thể thu được thêm phân chia, thuận lợi thi được trường học của chúng ta. Lên đại học. Đối với chuyện này, Lý Tư Thần trong lòng là một vạn cái không muốn. Đùa gì thế? Ta đến Ung Thành phố mắt là nuôi tính mệnh mà không phải học bài, nếu như mất đại học, đâu phải còn tốt như vậy phong thủy cùng hoàn cảnh trợ ta nuôi tính mệnh mà. Hơn nữa, không phải là đại học sao ta lại không phải là không có trải qua. Đương nhiên, những lời này hắn nhưng mà ở trong lòng phát cầu nhỏ, tuyệt đối sẽ không nói ra kê ơ. Bởi vì hắn biết rõ, những lời này, nói phỏng chừng cũng không có gì người sẽ tin. Tuy rằng hắn nói, cũng là lớn lời nói thật. Gặp những thứ này giáo sư đại học càng lúc càng phải càng lợi hại, thậm chí là bắt đầu tương hỗ phá thậm chí động thủ, Lý Tư Thần vội vàng là cao giọng nói rằng, các vị lao sư, các ngươi trước yên tĩnh một chút, hãy nghe ta nói câu. Mấy vị này giáo sư đại học, đều muốn cấp cho Lý Tư Thần lưu lại hạ một cái ấn tượng tốt. Nghe thấy được lời của hắn sau, đều yên tĩnh lại, cũng nhìn hắn, đang mong đợi từ trong miệng của hắn, có thể nghe một cái tin tức tốt. Có thể Lý Tư Thần lại nói, có thể có được các vị lao sư ưu ái, ta rất kích động, cũng rất cảm tạ các ngươi. Nhưng mà hiện tại, ta còn không muốn đi lên đại học, thầm nghĩ phải thật tốt địa hưởng thụ học sinh trung học đệ nhị cấp sinh hoạt. Về phần về sau ta có thể hay không đọc tiếp đại học, vậy đợi được sau này hay nói đi. Cự tuyệt. Tuy rằng Lý Tư Thần không có nói rõ, nhưng hắn ngôn ngữ bên trong ý tứ, bất kể là vây bên người hắn những thứ này giáo sư đại học hay là sân vận động bên trong Nam Sơn trung học học sinh cùng gia trưởng, tất cả đều nghe hiểu. Vì vậy, ở đây những người này, lại lâm vào một vòng mới khiếp sợ. Chốc lát sau, tỉnh hồn lại mọi người, phát ra một loạt kinh hô. Để cho nguyên bản vắng vẻ sân vận động, trong nháy mắt sôi trào gây tiếng động rầm rĩ lên. Ông trời của ta a, Hắn cư nhiên cự tuyệt Ung Thành Đại học mời. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, chỉ cần hắn gật đầu, ba qua sang năm thi vào trường cao đẳng, hắn cho dù thi lại xui xẻo cũng có thể trên Ung Thành Đại học như vậy danh giáo. Đãi ngộ như vậy, đã là cùng cử đi học không có gì khác biệt ta. Cự tuyệt. Hắn vậy mà cự tuyệt. Chẳng lẽ nói, cái này mấy trường đại học, hắn một cái cũng trứng mắt. Ta là cái đi a. Ánh mắt của hắn, đến tột cùng là cao bao nhiêu a? Nếu như Hoa Tây Đại học cùng Ung Thành Đại học như vậy danh giáo đồng ý mời ta, ta bật người liền giao cho quỷ, ưu đọc sách đâu phải còn dám cự tuyệt. Tiểu tử này chân thực rất nhu bức. Tượng gỗ. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi. Hắn liền là thần tượng của ta. Tuyệt đại bộ phân người quan tâm trọng điểm, đều ở đây Lý Tư Thần cự tuyệt mấy trường đại học mời mặt trên. Chỉ có Cao Tử liên tiếp, cao mày ở trong lòng nói thầm, kỳ quái, nếu như ta không có nghe lầm lời nói, Lý Tư Thần vừa hình như là nói một câu về sau có thể hay không đọc tiếp đại học. Hắn tại sao muốn dùng lại cái chữ này mà? Chẳng lẽ nói, hắn trước đây đã từng suy nghĩ quá lớn là bạn học. Điều này sao có thể, hắn mới bay lớn a? Lý Tư Thần cự tuyệt. để cho mấy cái này giáo sư đại học cũng thật đáng tiếc. Nhưng là bọn hắn cũng không có triệt để hết hy vọng, cũng ở trong lòng làm xong đánh lâu dài, trận công kiên chuẩn bị, dù sao hắn năm nay mới học lớp 10, cách thi vào trường cao đẳng còn 3 năm công phu. Ta cũng không tin, 3 năm, vẫn không thể đủ thuyết phục hắn, để cho hắn vùi đầu vào trường học của chúng ta trong lực đến. Lý Tư Thần cũng không có tâm tình quản những thứ này giáo sư đại học đang suy nghĩ gì, hắn lúc này còn có kiện càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Bàng lão sư, chờ một chút, ngươi cái này là muốn đi đâu trẻ con? Chẳng lẽ, ngươi là muốn xấu lắm trốn nợ? Lý Tư Thần từ giáo sư đại học môn vây quanh trong lưới ép ra ngoài, đi nhanh đuổi kịp ý đồ sấn loạn chạy đi Bàng Gia Huy. Bàng Gia Huy biểu tình rất xấu hổ. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, Lý Tư Thần ánh mắt của là như vậy bén nhọn, mặc dù là được vây ở trong đám người, cũng bắt được hành tung của hắn. Ngươi đây là thái độ gì? Ta thế nhưng lão sư, có ngươi như thế cùng lão sư nói chuyện sao? Cao lão sư, ngươi dạy thế nào học sinh? Một chút lễ phép cũng không có. Bàng Gia Huy hét lên, một bộ khí cấp bại phôi hình dạng. Chương 93, nghĩ sổ sách. Chớ chê ơ. Cao Tử luyến tiếc đi lên, nói rằng, Bàng lão sư, xin chú ý lời nói của ngươi. Ta cảm thấy học trò ta thái độ tốt, không có có chỗ nào không đúng. Mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ đổi chủ đề. Nguyễn Thuốc Cuộc, nhanh lên bỏ tiền đi. Nhớ kỹ Nga, là 2 tháng tiền lương. Một cái là thua cho ta, một người tháng còn lại là bại bởi ta người học sinh này. Nàng vốn chính là một cái bao che cho con người, huống chi chuyện này lại là Lý Tư Thần chiếm lễ, nàng vô luận như thế nào, cũng sẽ không giúp đỡ Bàng Gia Huy nói chuyện. 2 tháng tiền lương, có chừng 8-9 thiên đồng tiền. Đối với Bàng Gia Huy mà nói, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đừng xem Bàng Gia Huy ở các trước mặt diêu võ dương oai, biểu hiện rất nhu bức. Có thể ở trong nhà, hắn cũng một cái điển hình thê nô. Mỗi lần tháng tiền lương, tất cả đều là đủ số trên giao cho lão bà. Chỉ có ở phát các loại tiền thưởng và phúc lợi phụ thời điểm, có thể len lén đến chút xuống tới phong phú mình tiểu kim khố. 8-9 thiên đồng tiền, coi như là hắn tiểu kim khố toàn bộ, đây chính là hắn toàn đã nhiều năm mới toàn xuống. Vừa nghĩ tới muốn mất đi toàn bộ tiểu kim khố, Bàng Gia Huy cũng cảm giác nhức nhối. Hắn mạnh cắn răng một cái, hét lên, mới vừa đổ ước, không thể chắc chắn. Cao Tử luyến tiếc ngạc nhiên sửng sốt, không thể chắc chắn. Vì sao? Nàng làm sao cũng thật không ngờ, Bàng Gia Huy vậy mà thực sự hội quy nợ, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy quy nợ. Bàng Gia Huy hồi đáp, bởi vì, nay trận đổ ước chính là một cái âm mưu. Nếu là âm mưu, làm sao có thể đủ chắc chắn mà. Hắn lời nói này cương vừa ra khỏi miệng, liền đưa tới toàn trường hư thanh. Không chỉ có là lớp 10A3 người ở suy hắn, khác lớp, trường học đến người xem náo nhiệt, cũng đều ở suy hắn vô sỉ. Thậm chí ngay cả cấp 3 lục ban không ít học sinh, cũng ở phía sau phản bội. Thua cuộc không mất mặt, nhưng mà đánh cuộc thâu sau còn quỵt nợ, vậy mất mặt. Huống chi quỵt nợ lý do còn là như vậy trôi. Âm mưu, lừa ngươi muội a. Lý Tư Thần coi như là khai nhan giới. Hắn trước đây gặp qua không ít người vô sỉ, thế nhưng giống như Bàng Gia Huy như vậy vô sỉ, thật đúng là đầu một hồi gặp. Bàng lão sư, trận này đổ ước thế nhưng ngươi chọn lựa lên. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, là ngươi chạy tới khiêu khích chúng ta Cao lão sư, yêu cầu cùng nàng đánh đố. Mà ta mà, chẳng qua là ở ván thứ 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bỏ thêm điểm tiền đặt cược mà thôi. Lúc đó ngươi thế nhưng rất cao hứng, không chỉ đáp ứng một tiếng, còn ký xuống phần này đổ ước thư. Làm sao hiện tại lại không chịu nhận thức sổ sách, còn nói đây là một hồi âm mưu mà. Lý Tư Thần từ khóa bên trong bọc lấy ra đổ ước thư. Dơ lên, cười lạnh nói, ngươi muốn xấu lắm, có đúng không? Ta đây sẽ cầm phần này đổ ước thư đi tìm Triệu hiệu trưởng, nhìn hắn có nhận hay không. Lý Tư Thần làm như vậy, căn bản là đang khi dễ Bàng Gia Huy. Người khác không rõ ràng lắm thân phận của hắn, Nam Sơn Trung học hiệu trưởng Triệu Thuận Thành, lại làm sao có thể hội không rõ ràng lắm mà. Nếu như Lý Tư Thần thực sự đem sự tình đến thai Triệu Thuận Thành nơi nào đây, Bàng Gia Huy không chỉ phải bồi thường đánh của Kim, thậm chí còn có thể hội do đó mất công tác. Phải biết rằng, Lý Tư Thần vừa tới Nam Sơn Trung học đầu một ngày, liền đem phó hiệu trưởng cùng thầy tổng giám thị làm cho tan lớp, mà Bàng Gia Huy chẳng qua là một cái thông thường lao sư chủ nhiệm lớp. Triệu Thuận Thành là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng để một cái phổ thông lao sư đi đắc tội Lý Tư Thần. Huống chi ngoại trừ Lý Tư Thần ra, còn Lâm Tư Vũ. Cho ta. Thấy Lý Tư Thần lấy ra nữa đổ ước thư, Bàng Gia Huy lập tức nào tới, như muốn đoạt lại TA. Đáng tiếc, hắn hành động này sớm đã bị Lý Tư Thần giao cho liệu đến. Nhưng mà dễ dàng một cái nghiêng người, liền tránh ra hắn. Ngay sau đó, Cao Tử luyến tiếc và lớp 10A3 học sinh dâng lên, chắn Lý Tư Thần trước người, hoàn toàn không để cho Bàng Gia Huy cướp giật đổ ước thư cơ hội. Bàng Gia Huy cũng quan côn, gặp không có cách nào giành lại Lý Tư Thần trong tay đổ ước thư, hắn xoay người rời đi, nhưng mà lược hạ một câu, bất kể như thế nào, trận này đổ ước, ta cũng chắc là sẽ không nhận thức. Ta nếu như nhận, chính là tôn tử của ngươi. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra không có hai bước, đã bị người chặn lại. Bàng Gia Huy đang bực bội trên, cũng không thấy rõ ngăn ở trước người mình người rốt cuộc là người nào, đưa tay sẽ đẩy ra, hảo cầu không cản đường, cũng ngay. Đối phương bật người nổi giận, trách cứ, Bàng lão sư, ngươi mắng ai là chó? Ngươi để cho người nào cũng ngay. Bàng Gia Huy nghe vậy sửng sốt, tập trung nhìn vào, ngăn ở trước người mình, cũng không phải lớp 10A3 học sinh, mà là Nam Sơn Trung học hiệu trưởng Triệu Thuận Thành. A hiệu trưởng, xin lỗi, ta không biết là ngươi. Đi được. Triệu Thuận Thành vung tay lên, căn bản cũng không giống như nghe Bàng Gia Huy xin lỗi. Hắn trừng mắt Bàng Gia Huy, cắn răng nghiến lợi nói, Bàng lão sư, ngươi thật đúng là lợi hại a, cư nhiên làm cho các mặt đánh đố, ngươi vẫn có biết hay không ngươi là lão sư. Ngươi làm như vậy nhưng là sẽ mang học sinh xấu. Rất ghê tởm là, ngươi thua đổ ước sau, lại còn quỵt nợ. Hơn nữa còn là làm cho nhiều như vậy học sinh cùng gia trưởng mặt quỵt nợ. Trường học của chúng ta danh dự, thực sự là được ngươi giao cho hủy hết. Bàng Gia Huy trăm triệu thật không ngờ Triệu Thuận Thành sẽ đến sân vận động, tựa hồ còn từ đầu tới đuôi xem xong rồi chỉnh cuộc tranh tài. Hắn nhất thời nóng nảy, cuống quýt muốn giải thích, không. Không phải như thế, hiệu trưởng, ngươi nghe ta giải thích. Triệu Thuận Thành căn bản cũng không nghe giải thích của hắn, mang tay chỉ mũi hắn, một chữ một cái nói, lập tức thực hiện đổ ước, không phải liền cuốn gói cút đi. Ném ra một câu nói như vậy sau, Triệu Thuận Thành xoay người rời đi, không hề phản ứng Bàng Gia Huy. Hắn tịnh không phải là muốn đùa giỡn khóc, mà là vội vã đi về phía Lâm Mộ Tuyết giải thích. Làm hiệu trưởng, thuộc hạ lao sư trong ra một người như vậy, gây ra như thế nhất kiện có tổn hại trường học danh dự chuyện tình, hắn là thế nào cũng thoát không khỏi liên quan. Huống chi, chuyện này hay là ở Lâm Mộ Tuyết mí mắt dưới phát sinh. Đàm Tiếu Tiếu mắt tương đối tiêm, nhìn thấy trên khán đài mặt Lâm Mộ Tuyết, vội vàng dùng khuỷu tay thọt bên cạnh Hảo Khuê Mật, thấp giọng nói rằng, Tư Vũ, trên khán đài mặt người kia, là tỷ tỷ của ngươi đi. Ha ha, thảo nào hiệu trưởng khẩn trương như vậy, nguyên lai là tỷ tỷ của ngươi tới. Giá hạ tử được rồi, ta xem Bàng Gia Huy cái này không biết xấu hổ lão, còn dám hay không quỳ nợ. Lâm Tư Vũ cản vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên là trên khán đài mặt nhìn thấy Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết cũng chú ý tới nàng đầu tới ánh mắt, cười trùng nàng vây vây tay, tịnh giơ ngón tay cái lên. Tỷ tỷ tới, nàng đến xem ta so tài. Lâm Tư Vũ trong lòng sau cùng một tia tiếc nuối, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là thật sâu hạnh phúc cùng cảm động. Đối với một cái tỷ khống mà nói, còn có cái gì, là so với tỷ tỷ thả tay xuống trong công tác đến hiện trường đến cho mình góp phần trợ uy, càng thêm hạnh phúc cùng cảm động mà. Kích động hơn, Lâm Tư Vũ cũng có chút lẩm bẩm, kỳ quái, tỷ tỷ không phải nói, ngày hôm nay có một hồi rất hội nghị trọng yếu, không có biện pháp đến hiện trường đến xem ta tranh tài sao, làm sao vẫn phải tới. Không tự chủ được, nàng đưa mắt đầu đến rồi Lý Tư Thần trên người của, âm thầm phỏng đoán, lẽ nào, là hắn giúp ta đem tỷ tỷ giao cho gọi tới. Lý Tư Thần cũng không biết Lâm Tư Vũ thiếu nữ tâm sự, hắn từ trong đám người chen qua, lần thứ hai đi tới Bàng Gia Huy trước người, cười tủm tỉm hỏi, thế nào, Bàng lão sư, ngươi còn dự định quỵt nợ sao? Chương 94, thâu cầu thâu tiền lại người thua. Quỵt nợ. Chuyện cho tới bây giờ, Bàng Gia Huy đâu phải còn dám quỵt nợ. Triệu Thuận Thành thế nhưng lược hạ hư cấu, sẽ trái lại thực hiện đổ ước, sẽ cuốn gói cút đi. Hắn Bàng Gia Huy có khả năng không để ý tới cao tử liên tiếp, có khả năng không thải Lý Tư Thần, nhưng cũng không dám không nghe Nam Sơn Trung học hiệu trưởng lời nói. Chứ phi, hắn là thật không muốn ở Nam Sơn Trung học làm tiếp. Đáng tiếc Bàng Gia Huy cũng không biết, cho dù hắn trái lại thực hiện đổ ước, cũng sẽ bị cuốn gói. Dù cho Triệu Thuận Thành muốn bảo vệ hắn, cũng là tuyệt đối không giữ được. Bởi vì hắn đắc tội Lâm Tư Vũ, đắc tội Lý Tư Thần. Hơn nữa còn là ở Lâm Mộ Tuyết mí mắt dưới đắc tội. Cái này không, Triệu Thuận Thành vừa mới chạy đến Lâm Mộ Tuyết bên cạnh, còn chưa kịp mình kiểm thảo, liền nghe thế vị tuổi trẻ xinh đẹp giáo đồng mở miệng nói rằng, Triệu hiệu trưởng, ta đem Nam Sơn Trung học giao cho trong tay ngươi mặt, là muốn đem nó chế tạo thành một khu nhà trăm năm danh giáo. Ngươi ở đây chọn lão sư thời điểm, ngoại trừ chú trọng giáo dục xoay ngang ra, đáp lại ở phẩm cách hạnh kiểm mặt trên nghiêm ngặt chấn. Ta mong muốn ngươi biết, sư đức là tương đương trọng yếu, không chỉ có quan hệ đến trường học của chúng ta danh dự, lại thêm quan hệ đến học sinh lớn. Lâm Mộ Tuyết giọng của rất nhạt nhẽo, có thể Triệu Thuận Thành sau lưng của trên nhưng mọc lên tảng lớn mảng lớn hôi lạnh. Đây đều là được sợ. Dùng sức gật đầu sau, Triệu Thuận Thành nói rằng, dạ, là, Lâm giáo đồng ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là chú trọng sư đức. Giống như Bàng Gia Huy loại này khuyết thiếu sư đức, có nhục trường học của chúng ta danh dự người, sẽ không nên là trường học của chúng ta lão sư. Ngày mai. A, không, đợi lát nữa, ta liền bắt hắn cho khai trừ A. Lâm Mộ Tuyết gật đầu, không nói gì nữa. Sân bóng hai bên trái phải, Bàng Gia Huy còn không biết mình đã vứt bỏ công tác. Hắn lựa chọn thỏa hiệp. Không phải là hai tháng tiền lương sao ta còn thua được. Bàng Gia Huy hừ lạnh một tiếng, giả vờ nhẹ nhàng nói. Có thể trong lòng, cũng đang không ngừng lấy máu. Chờ, ta đây phải đi ngân hàng lấy tới cho các ngươi. Lý Tư Thần đưa tay ngăn cản hắn, đi ngân hàng. Không cần à, ai biết ngươi đi ra sân vận động sau, có thể hay không liền lại bắt đầu quỵt nợ không tiếp thu. Ngươi có điện thoại di động ngân hàng đi. Trực tiếp chuyển khoản giao cho. Ngươi không tin ta. Bàng Gia Huy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, rất là khó chịu. Học sinh khác có lẽ sẽ được hắn dọa cho đến, nhưng Lý Tư Thần căn bản cũng không sợ tội hắn, gật gật đầu nói, không sai, ta chính là không tin ngươi. Kỳ thực lúc này, không chỉ có là Lý Tư Thần không tin hắn. Ngươi ở chỗ này, thậm chí bao quát cấp 3 lục ban học sinh ở bên trong, sẽ không có một cái tin tưởng hắn. Ai bảo hắn dựa vào sổ sách, đùa giỡn không biết xấu hổ tiền khoa mà. Trong lúc nói chuyện, lớp 10A3 học sinh dâng lên, đem Bàng Gia Huy bao quanh vây vào giữa. Để cho hắn căn bản cũng không có biện pháp ly khai. Mà cấp 3 lục ban học sinh, ở nhìn thấy một màn này sau, nếu không có tiến lên đây giúp mình chủ nhiệm lớp, trái lại mỗi một người đều lẫn mất rất xa. Bọn họ cũng đối với mình chủ nhiệm lớp sở tác sở vi, cảm giác sâu sắc khinh thường. Dưới tình huống như vậy, Bàng Gia Huy cũng không có biện pháp, chỉ có thể trái lại nghe theo Lý Tư Thần phân phó, lấy tay kỳ ngân hàng đem bản thân tiểu kim khố trong tiền, phân biệt chuyển cho Lý Tư Thần cùng Cao Tử Luyến tiếp hai người. Làm xong đây hết thảy sau, nhìn điện thoại di động bên trong ngân hàng biểu hiện hàng đơn vị sổ ngạch trống, Bàng Gia Huy thật là nhớ khóc. Khổ tâm tích lũy toàn đã nhiều năm mới tán lên tiền riêng, cứ như vậy đủ ản đáng thoáng cái không có. Loại cảm giác này, thật là muốn thê thảm có bao thê thảm. Tiền đã cho các ngươi, còn vây bắt ta làm cái gì? Mau để cho khai. Bàng Gia Huy thu hồi điện thoại di động, liền muốn rời khỏi. Sân vận động người ở bên trong, cũng đang cười nhạo hắn, khinh bỉ hắn. Cho dù da mặt của hắn rất dày, cũng là trăm triệu gánh không được. Thế nhưng vây bên người hắn những học sinh này, nhưng không có một cái nhượng bộ. Bởi vì Lý Tư Thần mở miệng nói một câu, đừng có gấp đi à, của ngươi đổ ước ngược lại thực hiện hết mà. Bàng Gia Huy không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó giận dữ chất vấn, ta hai tháng tiền lương, đều đã cho các ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lý Tư Thần lại một lần nữa giương lên trong tay muội muội A đổ ước thư, chỉ vào nội dung phía trên, cười tủm tỉm nói rằng, ngươi nhìn, phía trên này giấy trắng mực đen viết mà, ngươi thua, ngoại trừ phải thưởng tiền ra, đáp lại mang theo mấy người nha đầu, giao cho lớp chúng ta chịu nhận lỗi, đồng thời lớn tiếng hàm trên một câu, chúng ta tài nghệ không bằng người, chúng ta so ra kém lớp 10A3. Nghe thế lần nói, Bàng Gia Huy ngược lại hé răng, đứng ở một bên Hà Quyên nhưng dẫn đầu nổi gióa. Nàng dung khí đến phát run tay, chỉ vào Lý Tư Thần, cắn răng nghiến lợi quát dẹp đường, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Lý Tư Thần nở nụ cười. Là ai ở trước khi bắt đầu tranh tài, liền tuyên dương khắp trốn muốn huyết tẩy lớp chúng ta? Là ai ở trận đấu tiến hành trong, đã chạy tới chào phúng nhục nhã lớp chúng ta người? Không ngờ như thế các ngươi làm việc này, sẽ không gọi khinh người quá đáng. Mà ta cho các ngươi tuân thủ đồ ước, là được khinh người quá đáng. Cái này Hà Quyên được biện á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng xác thực đối lý. Lý Tư Thần ở phía sau, cũng đem chuyện rồi đột nhiên vừa chuyển, bất quá ta muốn thừa nhận, ngươi thật đúng là nói đúng một việc mà. Không sai, ta chính là khi dễ các ngươi, thế nào đi? Ai bảo chúng ta thắng hạ trận đấu, thắng hạ đồ ước mà. Hà Quyên được chọc tức, rồi lại vô kế khả thi. Nếu như thắng trận đấu, thắng đồ ước người là nàng. Nàng nhất định sẽ làm so với Lý Tư Thần càng thêm quá phận, càng thêm khi dễ người. Chỉ tiếc, thắng lợi nữ thần cũng không có quan tâm đến nàng. Cũng lo lắng làm cái gì? Nói xin lỗi đi. Lâm Tư Vũ đứng ở Lý Tư Thần bên người, mở miệng nói rằng. Loại này người thắng cảm giác, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Vội vàng xin lỗi. Đàm Tiếu Tiếu cũng đứng ở Lý Tư Thần bên người, thúc giục. Xin lỗi. Vây chung quanh lớp 10A3 các, ú đọc sách cùng kêu lên gọi hô lên. Xin lỗi. Xin lỗi. Trên khán đài mặt khán giả, vậy mà cũng theo cùng nơi gọi hô lên. Xem ra, Bàng Gia Huy, Hà Quyên đám người ở cuộc tranh tài này trong ngôn hành cử chỉ, thật là khơi dậy nhiều người tức giận a. Thậm chí ngay cả chút cấp 3 lục ban học sinh, cũng đều làm phản, xen lẫn trong bên trong đám người hô lớn tới xin lỗi. Trong lúc nhất thời, tiếng la rung trời hưởng, hơi kém là đem sân vận động đỉnh giao cho nâng lên. Đối mặt với mọi người lên án công khai, Bàng Gia Huy cùng Hà Quyên bọn người cảm thấy sợ. Xin lỗi, trước là chúng ta làm được hơi quá đáng. Một cái bóng chuyền đội viên, gánh không được cái này áp lực cực lớn, dẫn đầu chịu nhận lỗi. Có dẫn đầu người sau, liền có người thứ hai, người thứ ba đứng ra nói khiểm. Cuối cùng chỉ còn lại có Hà Quyên một người không có hé răng, ánh mắt mọi người cũng tụ tập ở tại trên người của nàng. Hà Quyên tuy rằng khát vọng trở thành tiêu điểm, nhưng cũng loại này tiêu điểm A cuối cùng, nàng cũng gánh không được, há mồm nói rằng, xin lỗi. Cái này thật đơn giản ba chữ, cũng đã tiêu hao hết nàng toàn bộ tinh khí thần. Gặp Hà Quyên xin lỗi, Bàng Gia Huy thở phào một cái. Hắn mới mặc kệ Hà Quyên trong lòng suy nghĩ cái gì mà, hắn thầm nghĩ muốn thực hiện hết đồ ước, đừng bởi vì này ảnh hưởng đến công việc của mình. Ngay sau đó, ở Bàng Gia Huy dưới sự hướng dẫn, cấp 3 lục bàn đám người kia còn nói thêm, là chúng ta tài nghệ không bằng người, là chúng ta không bằng lớp 10A3. Thanh âm tuy rằng không chỉnh tề, cũng không thế nào lớn, nhưng làm cho này trận biến đổi bất ngờ trận đấu, hoa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Chương 95, trên Internet nhận nghị. Bàng Gia Huy mang theo Hà Quyên đám người hôi lưu lưu ly khai sân vận động. Ở phía sau hắn, Lý Tư Thần dẫn lớp 10A3 các, nhiệt tình hướng hắn phất tay, đồng thời cao giọng la hét, Bàng lão sư, hoan nghênh ngươi thường xuyên đến đánh cuộc với chúng ta. Nghe nói như thế, Bàng Gia Huy cất xuống chuyến choáng, hơi kém ngã sắp xuống. Hoan nghênh ta thường xuyên đến đánh cuộc với các ngươi. Đánh cuộc em gái ngươi a? Thật coi ta là ngu a? Trải qua một lần làm, ăn xong một lần khuy sau vẫn hấp thụ giáo huấn, còn muốn đánh cuộc với các ngươi. Các ngươi làm sao không cho ta trực tiếp đem ví tiền đưa đến trong tay các ngươi mặt mà. Bàng Gia Huy trong lòng khẩu khí này còn chưa qua mà, chợt nghe gặp phía sau lại có người nói, các ngươi tại sao có thể gọi hắn Bàng lao sư mà. Đây chính là rối loạn bối phận a, lẽ nào các ngươi quên rồi sao? Trước hắn đã từng nói, chỉ cần nhận đồ ước, chính là Lý Tư Thần tôn tử. Mà chúng ta, đều là Lý Tư Thần đồng học. Cho nên từ bối phận mặt trên mà nói, cũng là gia gia của hắn mãi mãi bối. Đến, mọi người theo ta nhất thời hàm, Bàng tôn tử, ngươi một đường đi hảo đường đấu vật ta. Cao tử luyến tiếc nếu không có nói ngăn lại, trái lại trả lại cho thêm một cây đuốc. Nàng cao giơ lên hai tay, tuyên bố, tối hôm nay, chúng ta hảo hảo mà trà sát cho ăn đùa một hồi, chúc mừng trận này kinh tâm động phách thắng lợi. Ừ, hay dùng Bàng lão sư thâu cho ta số tiền này được rồi, chúng ta tranh thủ ở tối hôm nay liền đem nó toàn bộ xài hết. Lớp 10A3 người nhất thời hoan hô đứng lên, lại thêm có mấy người hiểu chuyện, hướng về phía Bàng Gia Huy bóng lưng lớn tiếng nói, cảm tạ Bàng lão sư. A sai, là Bàng tôn tử. Tôn tử em gái ngươi. Các ngươi phải tôn tử. Các ngươi toàn cho đặc biệt sao đều là tôn tử. Còn, Cao tử luyến tiếc nói, đều là ta trước nói qua lời kịch à, thực sự là mắc cỡ chết người. Bàng Gia Huy hơi kém không có bị tức đến ngất đi. Hắn tỉnh không biết là, hắn mất mặt cuộc đời, mới là mới vừa giật lại mở màn mà. Ngay cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hiện trường không ít xem cuộc chiến học sinh cũng móc ra điện thoại di động, ở trường bên trong diễn đàn, Vi Bắc và Bằng Hữu trong vòng mặt phát tiếp, giảng thuật cùng cuộc tranh tài này tương quan các loại sự tình. Ngắn ngủi mấy phút, trong trường diễn đàn, Vi Bắc và Bằng Hữu quyển đã bị soát bạo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân, chưa có tới sân vận động xem tranh tài các, cũng đều biết được trận đấu kết quả, biết được trận đấu trước sau phát sinh món này kiện xả mắt người cầu chuyện tình. Đang khiếp sợ hơn, bọn họ cũng đều giấy báo nhận tiền, tham dự vào lửa nóng thảo luận trong. Lớp 10A332 chiến thắng cấp 3 lục ban. Ngoa tạo, thiệt hay giả A? Cái này điểm số không khoa học A. Cấp 3 lục ban thế nhưng năm ngoái toàn trường quán quân, tại sao lại bị lớp 10 học sinh mới của tay mơ tiêu diệt mà? Trên lầu, ta có khả năng chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi không có nhìn lầm, cuộc tranh tài này chính là lớp 10A3 thắng. Hơn nữa còn là phía trước hai cục đại bị phân chia bị thua dưới tình huống. Lại ván thứ 3 phấn khởi phản kích, cuối cùng thắng liên tiếp 3 cục thắng hạ tranh tài. Lớp 10A3 thậm chí ngay cả tiếp theo 3 cục linh phong đối thủ. Thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, đối thủ của bọn họ cũng không phải là A mèo A chó, mà là cường đại cấp 3 lục ban A. Lớp 10A3 đám người kia rốt cuộc là làm sao làm được. Cũng hạp dược biến thành siêu nhân rồi sao. Ngoại trừ khiếp sợ trận đấu kết quả ra, cũng không thiếu người, đối lập tái ra các loại sự tình, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Cấp 3 lục ban trước thế nhưng phát ra hảo nôn, muốn huyết tẩy lớp 10A3, đáng tiếc nha, huyết tẩy không có thành công, lại bị đánh sưng lên khuôn mặt. Lớp 10A3 hảo dạng, làm giỏi quá. Liên tục 3 cục linh phong đối thủ, cái này đại tỷ chính là lớp 10A3 đánh 3 nhớ vang dội lô 2A. Ta cũng muốn hỏi hỏi cấp 3 lục ban người, các ngươi được đánh thoải mái khó chịu. Cái đó là Lý Tư Thần lao rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao để cho trận trên đội viên lung tung thay đổi mấy người vị trí, là có thể xoay chiến cuộc mà? Cái gì? Hắn còn cự tuyệt Ung Thành Đại học cùng Hoa Tây Đại học chờ danh giáo mời. OMG. hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đầu óc bị hư đi. Thân là lão sư, Bàng Gia Huy không chỉ có cùng học sinh đánh cuộc, còn thua không nhận chướng. Người như vậy cũng phân phối làm lão sư. Cương Liệt yêu cầu trường học khai trừ hắn, đồng ý mọi người tiến đến đính. Không hề nghi ngờ, trải qua chuyện lần này sau, Lý Tư Thần ở Nam Sơn Trung học lại một lần nữa nổi danh. Tuy rằng hắn muốn phải khiêm tốn không lý tưởng, đáng tiếc hiện thực, nhưng cũng không như hắn mong muốn. Đương nhiên, Bàng Gia Huy, Hà Quyên đám người cũng theo cùng nơi nổi danh. Chỉ bất quá như vậy nổi danh, đối với bọn hắn mà nói, tịnh không muốn. Đối với trên Internet mặt nhấc lên cái này sóng dậy sóng, Lý Tư Thần tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đang ngồi tới lớp 10A3 các học sinh chúc mừng một hồi sau, hắn liền chuẩn bị phải ly khai sân vận động, trở lại bên trong phòng học đi. Có thể hắn mới vừa đi ra không có hai bước, đã bị Từng Kiên quyết giao cho kéo lại, "Thần ca, ngươi muốn đi đâu trẻ con?" Chờ Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu các nàng đổi xong y phục sau, "Chúng ta không muốn xuất phát đi chúc mừng thắng lợi à. Chúng ta đã thương lượng xong, trước tìm một chỗ ăn, sau đó phải đi cờ tờ vờ hát." "Ai, thần ca, ngươi thích ăn cái gì? Ngày hôm nay chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói ăn cái gì, chúng ta phải đi ăn cái gì." "Đúng nha, thần ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Hai bên trái phải một cái tên là Hoàng Tử Dương nam sinh, theo phụ hòa nói. Ở Lý Tư Thần mang đội thắng hạ cấp 3 lục ban sau, không ít lớp 10A3 học sinh cũng bắt đầu học Từng Kiên quyết gọi lên thần ca. Cái này Hoàng Tử Dương cũng là một cái trong số đó. Lý Tư Thần xua tay cự tuyệt nói, "Ta thì không đi được, các ngươi ăn được đùa hảo." Hắn hiện tại mệnh cách tân tố, còn chưa đủ ổn định, cần phải giữ vững gian khổ một mạc mới được. Một khi hưởng thụ thứ tốt, sẽ cho mình đưa tới tai họa. Lớp 10A3 những bạn học này muốn chúc mừng thắng lợi, nhất định là muốn cật hào hát hảo. Đây đối với Lý Tư Thần mà nói, có thể chưa tính là chuyện tốt lành gì. "Thần ca, ngươi nếu là không tham gia, chúng ta trận này chúc mừng hội, có thể sẽ không có ý nghĩa à?" "Đúng nha, thần ca, ngày hôm nay cuộc tranh tài này, hoàn toàn là bởi vì có ngươi mới thăng xuống. Người nào vắng họp đều có thể, chỉ có ngươi, là vô luận như thế nào cũng không có thể đủ vắng mặt." Ở lớp 10A3 trong mắt của mọi người, Lý Tư Thần là chàng thắng lợi này hàng đầu công thần, cũng là chàng thắng lợi này đạo diễn người. Chúc mừng trong buổi họp ai cũng có thể không hiện ra, chính là hắn, không thể không xuất hiện. Lúc này, đổi xong y phục hàng ngày Đàm Tiếu Tiếu về tới sân bóng bên cạnh, thấy mọi người vây quanh ở Lý Tư Thần bên người thất truy bắt thiệt ồn ào, không khỏi có chút ngạc nhiên, mang chen vào, dò hỏi, "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Từng Kiên quyết bật người liền đem Lý Tư Thần giao cho bàn đứng, "Tiếu Tiếu tỷ, ngươi tới thật đúng lúc, vừa thần ca nói hắn không đi tham gia chúc mừng hội." "Cái gì? Không đi tham gia? Như vậy sao được chứ?" Đàm Tiếu Tiếu nhất thời nóng nảy. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại nở nụ cười, vung tay lên, hướng bạn học chung quanh ra lệnh, "Đến mấy người thân thể khỏe mạnh, bắt hắn cho ta nâng lên đến." "Hắn không chịu tham gia đúng không? Vậy chúng ta liền bắt hắn cho khiêm đi." "Hảo lặc." Đàm Tiếu Tiếu đề nghị này, lấy được hiện trường mọi người nhất trí đồng ý. Lúc này liền có mấy người thân thể khỏe mạnh học sinh chen đến rồi Lý Tư Thần bên người, không nói lời gì đưa hắn giao cho gánh lên. Thấy như vậy một màn, không ít người cũng nở nụ cười. Đàm Tiếu Tiếu càng một bên cười, một bên trêu ghẹo nói, "Thời cổ vào, cao đậu trạng nguyên muốn kỵ mã dạo phố. Chúng ta người này không có ngựa, để tiểu Lý Tử ngươi bị người khiêng du thoáng cái nhai đi." Được gánh lên Lý Tư Thần, rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp, "Đừng như vậy, đừng như vậy, ta tham gia còn không được sao?" Hắn thái độ chuyển biến, lại đưa tới mọi người một bên vui cười. Cùng lúc đó, đổi xong y phục hàng ngày Lâm Tư Vũ, lại đi tới trên khán đài, nói ra trong lòng hoang mang, "Tỷ, ngươi ngày hôm nay không phải là rất bận rộn sao, làm sao còn xem ta so tài?" Lâm Mộ Tuyết ta cũng không gặp nàng, hồi đáp, "Có người cho ta gọi điện thoại, nói cho ta biết nói, thân nhân xa so với công tác trọng yếu hơn." Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói không sai, đã tới rồi. Lâm Tư Vũ giơ tay lên nhất chỉ sân bóng bên Lý Tư Thần, hỏi, "Là hắn sao?" "Là." Lâm Mộ Tuyết gật đầu. Lâm Tư Vũ trầm mặc, hồi lâu qua đi, mới vừa rồi lại hỏi, "Tỷ, hắn rốt cuộc là một cái hạng người gì mà? Ta trước đây cho là hắn là một tên lường gạt, có thể hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy." Chương 96, sẽ hát, sẽ hôn môi. "Hắn cái hạng người gì?" Lâm Mộ Tuyết được hỏi sửng sốt, sau đó lắc đầu. "Kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, hắn đến tột cùng là cái hạng người gì. Ta chỉ biết là một việc, đó chính là tin tưởng hắn, vô giữ lại tin tưởng hắn. Bởi vì hắn, là một cái có thể mang đến kỳ tích người." Lâm Tư Vũ cái hiểu cái không gật đầu. Lần này trải qua sau, nàng bắt đầu có chút minh bạch, vì sao tỷ tỷ sẽ đối với Lý Tư Thần không gì sánh được tín nhiệm. Chính như tỷ tỷ theo như lời, đây là một cái có thể mang đến kỳ tích người. Ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi xuống Lý Tư Thần trên người. Vừa lúc đó, sân bóng bên có người trùng nàng phất tay hô, "Tư Vũ, nhanh xuống tới, chúng ta phải ra khỏi phát đi chúc mừng thắng lợi." Lâm Mộ Tuyết vỗ vỗ bả vai của nàng, nói rằng, "Bạn học của ngươi đang gọi ngươi, mau đi đi, chơi vui vẻ chút." Ừ, Lâm Tư Vũ đáp, xoay người hướng phía dưới khán đài đi đến. Không có vài bước, rồi lại ngừng lại. Quay đầu lại, nàng dáng tươi cười rực rỡ nói rằng, "Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi có thể đến xem ta trận đấu, ta rất vui vẻ." "Ta cũng rất vui vẻ." Lâm Mộ Tuyết cũng cười. Chờ Lâm Tư Vũ sau khi rời đi, nàng đưa ánh mắt về phía Lý Tư Thần, nhẹ giọng nói rằng, "Cảm ơn ngươi suy nghĩ thần, nếu không ngươi nhắc nhở, ta hôm nay sợ rằng liền bị thương Tư Vũ nội tâm." "Ngươi nói không sai, ta đích xác là hẳn là quan tâm nhiều hơn muội muội một chút." Lớp 10A Ba Các, ủng đám tới Lý Tư Thần và Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ chờ bóng chuyển đội thành viên, vừa nói vừa cười đi ra Nam Sơn Trung học cửa trường, tập thể chào hướng về phía phụ cận trạm xe lửa, lên tàu đường sắt ngầm, đi trước thị khu phồn hoa đoạn đường đi ăn cơm hát chúc mừng thắng lợi. Đến rồi gọi điện thoại dự tính tốt lắm tiệm cơm sau, một đám người đủ là chiếm cứ ngũ cái bàn. Làm chủ nhiệm lớp Cao Tử liên tiếp, ở điểm vài món thức ăn sau, liền đem menu giao cho Lý Tư Thần thủ trong, "Ngươi là ngày hôm nay chàng thắng lợi này công thần lớn nhất, muốn ăn cái gì cứ việc gọi." Tuy rằng bị ép đi tới tiệm cơm, có thể Lý Tư Thần còn là muốn đem môi vận xuất hiện làm được xuống đến thấp nhất. Do đó, ở nhận lấy menu sau, hắn liền lật tới thức ăn chay nhất lan, đến cái thủy trừ cải trắng, bên trong cái gì đặc thù gia vị cũng đừng thả, chính là cái thông thường thủy trừ cải trắng đi liền. Thấy hắn liền điểm một đạo tiện nghi nhất, đồng thời cũng là bình thường nhất thức ăn chay, lớp 10A3 các học sinh cũng bắt đầu ồn ào lên. Đàm Tiếu Tiếu càng đoạt lấy trong tay hắn menu, không vui nói, "Tiểu Lý Tử, ngươi cái này có ý tứ a? Sợ chúng ta đem ngươi cương thắng tới tiền giao cho ăn sạch còn là thế nào? Liên điểm một cái thủy trừ cải trắng tính chuyện gì a? Quên đi hay là để cho tỷ tỷ ta đến gọi món ăn đi?" Tuy rằng được khách sáo, có thể Lý Tư Thần một chút cũng không tức giận. Vừa cười vừa nói, "Ta có thể không phải là muốn tiết kiệm tiền, nhưng mà ăn quán làm mà thôi. Các ngươi muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm, đừng cho ta tiết kiệm tiền." Lý Tư Thần không sợ dùng tiền, chỉ là sợ hưởng thụ. Rất nhanh, từng đạo thức ăn liền lục tục được bưng lên bàn ăn. Bởi vì đều là học sinh trung học, hơn nữa còn có Cao Tử liên tiếp một cái như vậy chủ nhiệm lớp ở đây, cho nên mọi người cũng không uống rượu, nhưng mà muốn những đồ uống. Có thể dù vậy, bầu không khí cũng là tương đối náo nhiệt. Từng kiên quyết chờ mấy người đặc biệt sẽ đến sự tình người, còn bưng đồ uống ai cái kính lên, lộ mãng là đem đồ uống rót ra rượu cảm giác đến. Bữa cơm này, đủ ăn hơn 2 giờ mới kết thúc. Đi ra tiệm cơm thì, sắc trời đã triệt để đen. Nhưng mà chúc mừng hoạt động, vẫn còn tiếp tục. Ngoại trừ mấy người đồng học bởi vì trong nhà có chuyện sớm đi ra, phần lớn mọi người giữ lại, cùng nơi đi trước phụ cận năng lượng phiến thức cờ tờ vờ. Lý Tư Thần vốn cũng muốn lưu, có thể Đàm Tiếu Tiếu căn bản cũng không cho hắn cơ hội, gọi lên mấy nữ sinh, ngay cả lôi túm, để cho hắn muốn chạy cũng không cách nào chạy. Như vậy một màn, được trên đường rất nhiều người cũng giao cho nhìn thấy. Rất nhiều bất minh chân tướng người, cũng ở trong lòng thẳng nói thầm, đây là cái gì tình huống a? Bên đường tranh đoạt nam bằng hữu sao bây giờ những thứ này tiểu nữ sinh, cũng quá nhiệt tình không bị cản trở đi. Cũng không có thiếu nam sinh, đang hâm mộ đấu kỵ hận, ghê tởm, vì sao được nữ sinh tranh đoạt người không phải là ta a? Bởi vì lớp 10A3 rất nhiều người, mặc dù là ở cờ tờ vờ bên trong điểm cái lớn nhất sảnh, như trước có vẻ rất chen chúc. Bất quá đám này học sinh, đối với lần này tỉnh bất tại hồ. Thậm chí không ít nam sinh cũng cảm thấy, chính là muốn chen chút mới tốt, lại thêm náo nhiệt không nói, vẫn có thể cách các nữ sinh gần hơn một chút trẻ con. Đàm Tiếu Tiếu người thứ nhất đi điểm ca, chọn bài Hoàng hậu nhạc đội. Mặc dù nói lớp 10A3 nhưng mà thẳng tiến tứ kết mà thôi, cách toàn trường vô địch bảo tọa còn rất xa. Nhưng ở phía sau, tất cả lớp 10A3 các nội tâm tình, cũng cùng đoạt được quán quân giống nhau kích động. Do đó bài hát này, coi như là vô cùng hợp với tình hình. Đàm Tiếu Tiếu giọng hát rất có sức bật, cái này một bài sống động 10 phần, ở của nàng biểu diễn hạ rất là êm tai. Bên trong phòng bầu không khí, cũng bởi vì này một ca khúc bị điểm đốt, tất cả học sinh, không quan tâm hội hát không biết hát, cũng theo nhất thời nói lầm bầm lên. Đem cái này thủ vốn là Đàm Tiếu Tiếu một người đơn ca ca, giao cho diễn dịch thành cái khí thế bàng bạc đại hợp sướng. Ở Đàm Tiếu Tiếu qua đi, lại có mấy người đi điểm ca sướng. Ngay cả chủ nhiệm lớp Cao Tử liên tiếp, cũng ở đây một đám các ồn ào cổ động hạ, điểm một bài Mạc Văn Úy giữa hè quả thực, thu được toàn trường nhất trí khen ngợi cùng tiếng vỗ tay. Tối hôm nay không ai làm mạch bá, không phải là không muốn, mà là căn bản không đảm đương nổi. Đùa giỡn, lớp 10A3 có thể là có thêm vài mười người ở chỗ này. ở ăn uống no đủ qua đi, người nào không muốn hảo trên mấy tiếng nói a? Nếu ai dám ba tới mịt rổ phổn không buông tay, bật người cũng sẽ bị một đám người nhào tới cấp đi. Mọi người ở đây hăng hái bừng bừng hát thời điểm, Lý Tư Thần nhưng ngồi ở góc cư ngụ chỗ, cau mày lẩm bẩm, vào cờ tờ vờ có tính không là hưởng thụ. Có thể hay không không may. Mặc dù không có người nghe hắn nhắc tới chính là lời nói, ưu đọc sách nhưng có người nhìn thấy hắn hơi lộ ra thân ảnh cô đơn. Ở một ca khúc kết thúc qua đi, Đàm Tiếu Tiếu nhấn tạm dừng kiện, cầm trong tay mịt rổ phổn nói rằng, có người nghe qua Lý Tư Thần đồng học hát sao? Không có. Mọi người rất nghệ tình, cùng kêu lên đáp lại nói. Đàm Tiếu Tiếu cũng là cá nhân đến điên tính cách, nhìn thấy có người phụ họa, của nàng tiếng nói trong nháy mắt lại thổ cao mấy cấp độ. Như vậy, các ngươi có nghĩ là muốn nghe hắn hát bài hát? Muốn nghe. Mọi người cao giọng đáp. Đàm Tiếu Tiếu bước đi đến rồi Lý Tư Thần trước mặt, đem mịt rổ phồn ngạnh nhét vào trong tay hắn. Lý Tư Thần đồng học, nghe mọi người tiếng hô sao ngươi cũng đừng ngồi yên, đến một bài đi. Đến một bài. Đến một bài. Mọi người theo ồn ào. Hắt. Hay là thôi đi, Lý Tư Thần xua tay cự tuyệt. Hắn lúc này cũng ngược lại nghiên cứu rõ ràng, đến cờ tờ vờ có tính không là hưởng thụ, lại làm sao có thể hội tùy tiện hát. Đàm Tiếu Tiếu cũng hiểu lầm, tiểu Lý Tử, ngươi sẽ không phải là ngũ âm không được đầy đủ, sợ bản thân hát bất hảo nghe bị người pha trò đi. Yên tâm đi, tối hôm nay, nếu ai dám chê cười ngươi, ta người thứ nhất đứng ra lỗ thai to quát tắt hắn. Tiếu Tiếu tỷ nói không sai, nếu ai dám chê cười ngươi, chúng ta liền tắt hắn. Mọi người cùng kêu lên phụ họa, đều là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Lý Tư Thần còn không chịu hát. Đàm Tiếu Tiếu đôi mắt xinh đẹp vừa chuyển, đột nhiên là đưa tay một tay lấy Lâm Tư Vũ giao cho túm tới rồi, cười đều giả nói, sẽ hát, sẽ thân Tư Vũ thoáng cái, các ngươi chọn đi. Toàn trường không trung dần hiện ra nhất tĩnh, ngay sau đó tất cả mọi người hưng phấn lên. Chương 97, ngươi sẽ không phải là thích nam nhân. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Hầu như tất cả mọi người ở ồn ào. Dương Tiểu Linh là rất ít mấy người chưa cùng tới ồn ào một trong những người. Nàng tuy rằng cực lực che giấu, có thể trên mặt còn là toát ra nhất chút mất mát cùng không được tự nhiên. Ở Lý Tư Thần đi tới Nam Sơn Trung học ngày đầu tiên, Dương Tiểu Linh liền đối với hắn sinh ra hảo cảm. Cho đến ngày nay, Dương Tiểu Linh còn rõ ràng nhớ kỹ hai người sơ ngộ thì chẳng cảnh. Khi đó nàng, đang bị thầy chủ nhiệm Mã Khang Mã Diêm Vương chỉ tới mũi thoá mạ, muốn ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, muốn bất lực có bao nhiêu bất lực. Mà Lý Tư Thần, giống như là trong tiểu thuyết này cứu mỹ nhân anh hùng giống nhau, đột nhiên ngang trời xuất thế, không chỉ có từ Mã Khang ma chảo hạ cứu ra nàng, còn nghĩ Mã Khang giao cho hung hăng dạy dỗ cho ăn. Trước kia người thiếu nữ không hoài xuân. Trước kia người thiếu nữ không thương anh hùng. Huống chi Lý Tư Thần vẻ mặt chuyện này còn không thấp, còn có một loại manh xuất manh đẹp trai khí chất. Vì vậy từ một ngày kia trở đi, ở Dương Tiểu Linh trong lòng, là hơn một cái như vậy nam sinh thân ảnh. Hiện tại, thấy mọi người cổ động mình ý chung nhân cùng nữ nhân khác hôn môi, Dương Tiểu Linh nội tâm tình hội hảo mới là lạ, lại làm sao có thể còn theo cùng nơi ồn ào. Cao Tử Luyến Tiếc cũng không có theo ồn ào. Ngược lại không phải là nói, nàng cũng cùng Dương Tiểu Linh giống nhau thích Lý Tư Thần, thuần túy là bởi vì nàng thân phận lão sư. Cao Tử Luyến Tiếc không phản đối học sinh nói yêu thương, nhưng là không ủng hộ. Nàng ở chuyện này phía trên thái độ rất đơn giản, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến học tập là được. Dù sao nàng cũng là người từng trải, biết tình cảm lưu luyến tới, không phải là muốn đáng là có thể chống đỡ được. Chọn dùng thủ đoạn cường ngạnh ngăn cản, lại đi hướng hội hoàn toàn ngược lại, còn không bằng giao cho các một chút tự do không gian, cũng có thể để cho bọn họ thành thủ. Đối mặt với mọi người ồn ào, Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ mặt của hai người đàn trẻ con, đều bị tao đỏ. Lâm Tư Vũ đưa tay ở bản thân hảo khuê mật trên cánh tay hung hăng nhéo một cái, nhỏ giọng oán giận nói, Tiếu Tiếu, ngươi muốn chết ta, làm sao cầm ta khai nảy lên vui lùa tới. Hơn nữa còn là loại này cảm thấy khó xử vui lùa. Ôi, đau. Thực sự rất đau, ngươi điểm nhẹ trẻ con. Đàm Tiếu Tiếu vội vàng là đem Lâm Tư Vũ thủ đánh rớt, sau đó mới tiến tới bên thai nàng, cười đều giả nói, cô gái nhỏ, đừng cho là ta không nhìn ra, ngươi nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt thế nhưng mang theo đào hoa. Ta làm như vậy, cũng là đang giúp ngươi. Lâm Tư Vũ vội vàng phủ nhận, giúp ngươi cái đại đầu quỷ A. Ta đối với Lý Tư Thần, cũng không có ngươi trong tưởng tượng cái loại này ý tứ. Thật không có. Đàm Tiếu Tiếu hỏi. Đương nhiên không có. Lâm Tư Vũ trả lời rất kiên quyết. Cho dù có, lấy tính cách của nàng, cũng là trăm triệu không thể nào biết thừa nhận. Cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác thầm mến ta, ta làm sao có thể sẽ đi thầm mến một cái nam sinh. Không có khả năng. Không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Lâm Tư Vũ ở trong lòng lẩm bẩm. Tính cách của nàng hay là trước sau như một ngạo kiều A. Đàm Tiếu Tiếu trên dưới quan sát Hảo Khuê mật vài lần, nói rằng, nói như vậy, là ta hiểu lầm ngươi. Lâm Tư Vũ dùng sức gật đầu, không sai, ngươi chính là hiểu lầm ta. Đàm Tiếu Tiếu nói rằng, tính được, ta sẽ không để cho tiểu lý tử thân ngươi. Nghe đến đó, Lâm Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm. Có thể ngay sau đó Đàm Tiếu Tiếu còn nói thêm, để cho hắn hôn ta được rồi. Ngươi đã đối với hắn không có coi ý tứ, ta đây liền không khách khí. Cái gì? Lâm Tư Vũ há to miệng, cả người cũng ngớ ngẩn. Thấy Hảo Khuê mật cái phản ứng này, Đàm Tiếu Tiếu cũng không nhịn được nữa, ha ha phá lên cười. Lấy lại tinh thần Đàm Tiếu Tiếu, mặt cười trẻ con đỏ cùng hầu tử cái mông giống nhau, ôm cổ Đàm Tiếu Tiếu, dùng sức bấm, hảo ngươi cái Đàm Tiếu Tiếu, lại dám đùa bỡn ta. Hai cái Hảo Khuê mật nhất thời cười đùa làm một đoàn. Này này, hai người các ngươi đây là khi ta không tồn tại a? Lý Tư Thần đầu đầy hắt tuyến gọi lại hai người bọn họ. Đùa giỡn, mọi người còn ở chung quanh nhìn mà. Nếu để cho hai nha đầu này tiếp tục phải xuống phía dưới, thật không biết hội dẫn dạng gì nói đến. Nói không chừng qua ngày hôm nay, ở Nam Sơn Trung học bên trong, sẽ truyền lưu nảy lên Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ hai đại mỹ nữ, để Lý Tư Thần tranh giành tình nhân trước mặt mọi người lưu đánh như vậy không đáng tin cậy bắt quái biến mất. Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ cũng đã nhận ra các nàng cử chỉ có chút không quá hợp, mang ngừng lại. Ho khan một tiếng sau, Đàm Tiếu Tiếu hỏi, cái đó gì, chúng ta còn là nói tránh sự đi. Tiểu Lý Tử Nha, ngươi mau chọn đi. Là giao cho hát một bài ca mà hay là thân thoáng cái Tư Vũ? Hay hoặc giả là thân thoáng cái ta? Ai, ngươi không thể nào là lòng tham muốn đem hai chúng ta cùng nơi giao cho hôn đi. Lâm Tư Vũ mặt của lại đỏ, Tiếu Tiếu, ngươi tại sao lại bắt đầu nói lên nói dối tới? Không thể không nói, làm nữ nhân đùa giỡn nghĩ đến lưu manh đến, nam nhân thật đúng là không nhất định gánh được. Cái này không, Lý Tư Thần đã bị Đàm Tiếu Tiếu cái này nữ lưu manh, giao cho Huyên vẻ mặt đỏ bừng. Hắn cũng không dám giao cho Đàm Tiếu Tiếu tiếp tục cơ hội nói chuyện, có trời mới tính tính này cách không bị cản trở nha đầu phải tiếp tục nói tiếp, hội nói ra những dạng gì, làm cho lúng túng nói đến. Ta chọn cái này Lý Tư Thần chỉ Đàm Tiếu Tiếu trong tay lời nói đồng. Hòa thân vẫn nữ sinh so sánh với, hắn càng muốn hát. Dù sao hát loại chuyện này, tạm thời vẫn không thể đủ xác định có thể hay không đưa tới môi vận. Nhưng muốn hôn nữ sinh, nhất là xinh đẹp nữ sinh, là nhất định sẽ đưa tới môi vận. Hơn nữa môi vận, 89 phần 10 hội rất lợi hại. Hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ đạo lý, Lý Tư Thần còn là hiểu được. Thế nhưng Đàm Tiếu Tiếu cũng không có ở trước tiên đem mịt rổ phổn giao cho Lý Tư Thần, ngược lại là đem hai tay đổi lại ở trước ngực, bày ra một bộ ký khẩn trương lại kích động tư thế. À, ngươi muốn chọn ta. Song song, Tư Vũ, ta chỉ có thể là có lỗi với ngươi. Lý Tư Thần triệt để hết trô nói rồi. Tiếu Tiếu tỷ, ta có thể không sái bảo sao ta chọn, rõ ràng là trong tay ngươi mặt lời nói đồng được rồi. Cầm đi. Đàm Tiếu Tiếu gương mặt thất vọng, đem mịt rổ phổn giao cho Lý Tư Thần sau, quệt mồm nói rằng, thật là không có ý tứ, hai cái đại mỹ nữ xảy ra trước mặt ngươi mặc cho ngươi hôn môi trẻ con, ngươi cư nhiên cũng không thân. Ai, ta nói tiểu Lý Tử, ngươi sẽ không phải là xu hướng giới tính có vấn đề đi. Ngươi thích chẳng lẽ là nam sinh? Á á á, ta rốt cuộc minh bạch. Ngươi tại sao phải cùng từng kiên quyết quan hệ tốt như vậy? Lý Tư Thần trên nót mặt hát tuyến, trong nháy mắt lại thêm vài loại. Còn bên cạnh từng kiên quyết, còn lại là ở ngạc nhiên sửng sốt sau, nói lầm bầm, làm sao còn theo ta nhắc lên quan hệ? Ta đây là nằm cũng trúng đạn A. Đàm Tiếu Tiếu lập tức nói rằng, cái gì? Ngươi là nằm, còn là trúng đạn. Nói như vậy, ngươi là, tiểu Lý Tử là công. Ôi này, hai người các ngươi giữa, dĩ nhiên là thật sự có vấn đề. Giá hạ tử, từng kiên quyết không dám nói thêm nữa. Hắn sợ mình vừa mở miệng, liền sẽ gặp phải Đàm Tiếu Tiếu đùa giỡn. Nha đầu kia, căn bản là một cái nữ lưu manh đây. Chương 98, nam âm không được đầy đủ. Thấy Lý Tư Thần lựa chọn mịt rổ phồn, Lâm Tư Vũ ám thở dài một hơi. Nàng vừa một mực lo lắng, vạn nhất Lý Tư Thần lựa chọn thân nàng có thể làm sao bây giờ. Là nhắm mắt lại để cho Lý Tư Thần thân mà hay là một tay lấy hắn giao cho đẩy ra. Nếu như là đặt ở trước đây. Lâm Tư Vũ tuyệt đối sẽ không quấn quýt vấn đề này, nhất định là một tay lấy Lý Tư Thần giao cho đẩy ra. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ tỷ tỷ của nàng ra, ngược lại những người khác hôn môi qua nàng mà. Nhưng mà hiện tại, Lâm Tư Vũ nhưng do dự. Tuy rằng nàng cùng Lý Tư Thần biết thời gian cũng không lâu, chỉ có ngắn ngủi mấy ngày. Thế nhưng nam sinh này, nhưng ở chút bất chi bất giác, xông vào đến rồi lòng của nàng phi. Cũng là bởi vì cái này, để cho Lâm Tư Vũ ở yên lòng đồng thời, có chút nho nhỏ ưu oán cùng bất mãn. Cái này tên lường gạt cư nhiên lựa chọn hát mà không phải hôn ta, hắn đây là ý gì? Lẽ nào ở trong lòng của hắn, ta liền một chút mị lực cũng không có sao hử, không phải là bộ ngực hơi nhỏ điểm sao? Hiện tại bần nhũ mới là vương đạo, thật là tốt đi. Cùng Lâm Tư Vũ khác nhau, Dương Tiểu Linh ở phía sau, cũng phát ra từ nội tâm nở nụ cười, thầm nghĩ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thật không hổ là ta nam thần, quá tuyệt vời, cho ngươi 108. Cầm ống nói Lý Tư Thần, đứng dậy đi tới trước máy vi tính, chuẩn bị chọn ca. Có thể hắn chọn tới chọn đi, rằng có hảo mấy phút, nhưng một ca khúc cũng không có chọn đến. Tính nôn nóng Đàm Tiếu Tiếu, có chút không nhịn được, đi tới thúc giục, tiểu Lý Tử, ngươi chọn xong chưa a? Có thể nhanh lên một chút sao, đừng ma ma thẳng thẳng, cùng cái lao nương môn giống nhau. Lý Tư Thần hồi quá thân lai, bất đắc dĩ nói, không phải là ta không điểm, mà là nơi này ca, ta toàn cho cũng sẽ không hát. Đàm Tiếu Tiếu rất kinh ngạc, không thể nào. Nhà này cờ tờ vờ ca, thế nhưng ung trong thành thị mặt nhất toàn cho. Bất kể là kinh điển bài hát cũ hay là gần nhất ban bố con người mới tân ca, đều là cái gì cần có đều có. Nhiều như vậy ca trong, lẽ nào sẽ không có một bài là ngươi hội hát? Ai ta nói, ngươi sẽ không phải là thực sự ngũ âm không được đầy đủ đi. Lý Tư Thần xua hai tay một cái, ta thật không có lừa ngươi, nơi này ca, ta đích xác là một bài cũng sẽ không hát. Nghe nói như thế, không chỉ có là Đàm Tiếu Tiếu, ở đây không ít người cũng cảm thấy, Lý Tư Thần hơn phân nửa là ngũ âm không được đầy đủ. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, vì sao ở đây rõ ràng có hơn 1.000 thủ mới cũ ca khúc, nhưng hắn nhưng một bài cũng sẽ không hát. Các nữ sinh đối với lần này không có gì đặc thù cảm giác, nhưng liên can nam sinh cũng kích động. Tuy rằng trên miệng không nói gì, nhưng đều ở trong lòng trầm trồ khen ngợi. Tốt. Cuối cùng cũng có một việc, là Lý Tư Thần sẽ không. Tinh thông số học, am hiểu ngữ văn, ở bóng chuyền cùng ý thuật mặt trên cũng có kinh người tạo nghệ. Lý Tư Thần cùng các loại biểu hiện, quả thực chính là không thuộc mình nhân loại đây. Hoàn hảo, hiện tại cuối cùng cũng có một việc. Là hắn sẽ không. Bằng không, ta thật cho hoài nghi hắn ngoại tinh nhân. Ha ha ha, Lý Tư Thần không biết hát, điều này thật sự là quá tuyệt vời, ta rốt cục có giống nhau bản lĩnh mạnh hơn hắn. Ừ, tuy rằng ta hát ca thường thường hội chạy điều, nhưng ít ra so với ngũ âm không được đầy đủ tốt ta. Tự Lý Tư Thần tới sau, lớp 10A3 các nam sinh liền cảm giác gáp lực núi đại. Bởi vì Lý Tư Thần các loại biểu hiện, thật sự là rất ngưu bức rất kết xuất. Đừng nói là đuổi kịp, ngay cả ngưỡng mộ, cũng để cho bọn họ cảm thấy rất cật lực. Chính là bởi vì cái này, mới để cho bọn họ khi nhìn đến Lý Tư Thần một cái ngắn bản sau, sinh lòng vui sướng. Thậm chí còn có người không có hảo ý ồn nào, thần ca, ngươi liền hát một cái đi, cho dù là hát như thế nào đi nữa khó nghe, như thế nào đi nữa tẩu điều, chúng ta cũng nhận. Ồn ào mấy cái này nam sinh, đều là đối với Lý Tư Thần là nữ sinh hoan nên có mang lòng ghen tị lễ, bọn họ đang mong đợi thấy Lý Tư Thần này sinh khíu một màn. Ngược lại không phải là nói bọn họ cùng Lý Tư Thần có thù oán gì, làm như vậy, thuần túy là lòng ghen tị ở quấy phá mà thôi. Có thể vừa lúc đó, một cái tên là Mã Hạo Hiệt nam sinh đứng dậy, nói rằng, Lý Tư Thần đồng học, ngươi nghe quần chúng tiếng hô sao tối hôm nay, ngươi phải hát một bài ca. Cho dù là hai con cọp như vậy nhạc thiếu nhi cũng được a. Cái này Mã Hạo Hiệt, cùng Triệu Nguyên là hảo bản thân. Tự Triệu Nguyên được Lý Tư Thần giao cho đạp tổn thương mắt cá chân tiến vào y viện sau, hắn liền một mực tìm cơ hội thay mình thật là tốt bạn thân báo thủ. Chỉ tiếc, Lý Tư Thần tại nơi sau biểu hiện, thật sự là quá kinh người. Không chỉ để cho dẫn nhất phiếu người trong giang hồ đến trường học trận môn Trình Hạ Vũ sát vũ mà về, thiếu chút nữa trẻ con đem Trình Hạ Vũ giao cho đưa vào đến trong đồn công an mặt đi. Ngay cả Trình Hạ Vũ như vậy Nam Sơn Trung học nhất bá cũng kinh ngạc, Mã Hạo Hiệt đâu phải còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà giờ khắc này, hắn tự nhận là tìm được rồi một cái để cho Lý Tư Thần xấu mặt mất mặt thời cơ tốt nhất. Tuy rằng không có khả năng để cho Lý Tư Thần thụ thương nằm viện, có thể khiến hắn trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, coi như là vì Triệu Nguyên báo thủ. Mã Hạo Hiệt thậm chí đã nghĩ ở trong lòng được rồi, chỉ cần Lý Tư Thần vừa mở miệng, hắn bật người liền ồn ào thật là khó nghe, nhanh đừng hát nữa, người khác hát là muốn tiền, người hát là muốn tính mệnh các loại nói, làm cho Lý Tư Thần lúng túng tới cực điểm, triệt để không xuống đài được. Mã Hạo Hiệt tâm hoài bất quý, có thể những người khác cũng không biết điểm này. UU đọc sách mọi người cũng biểu đồ cái náo nhiệt chơi thật khá, vì vậy liền có nhiều người hơn, bắt đầu phụ họa nghĩ đến Mã Hạo Hiệt lời nói. Đúng nha, thần ca, ngươi sẽ theo liền hát một bài thôi. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi khen ngược. Từng kiên quyết tế mi lộng nhăn nói, quỷ mới tin hắn sẽ không khen ngược. Lý Tư Thần đồng học, mặc kệ ngươi hát như vậy, chúng ta cũng thích nghe, nỗ lực lên Nga. Hô lên những lời này tới, là nữ tử bóng chuyển đội một đám người. Từ lúc xế chiều hôm nay trận đấu qua đi, các nàng liền trở thành Lý Tư Thần não tàn phấn. Mà người nhiều hơn, còn lại là ở cùng kêu lên hô lớn, nhất định phải hát một cái. Hát một cái. Thấy mọi người tâm tình càng ngày càng cao phồng, Lý Tư Thần giơ lên mịt rổ phổn nói rằng, được rồi, mọi người an tĩnh một chút, ta chỉ nói là ở đây không có ta hội hát ca, vừa không có nói ta không hát. Nếu như vậy đi, ta thanh sướng vài câu được không? Tính được. Tùy ngươi làm sao hát đều. Đại đa số người biểu đồ cũng chỉ là cái náo nhiệt, tự nhiên sẽ không chú ý Lý Tư Thần là thanh sướng mà hay là có nhạc đệm. Thanh sướng. Mã Hạo Hiệt chân mày cau lại. Tuy rằng hắn cũng không thế nào biết ca hát, nhưng hắn ít nhất là biết, so sánh với có nhạc đệm biểu diễn mà nói, thanh sướng độ khó hệ số càng cao, cũng càng khó khăn hát hảo. Đừng nói là một cái thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp, coi như là cảo âm nhạc người, cũng không dám bảo chứng bản thân thanh sướng là có thể hát thật tốt. Mã Hạo Hiệt mặc dù không có hé răng, nhưng cười ở trong lòng nở hoa, Lý Tư Thần nha Lý Tư Thần, ngươi lúc này thật là tự tìm đường chết mà. Thanh sướng đúng không? Hảo, ta an vị chờ đánh ngươi mặt. Lấy được mọi người sau khi đồng ý, Lý Tư Thần nhắm mắt lại, bắt đầu nổi lên tâm tình. Chương 99, là mất mặt không được bị đạp. Rõ ràng liền không biết hát, còn phải ở chỗ này giả bộ mở tạo hình. Ta xem ngươi ngày hôm nay, là quyết tâm muốn đem giả bộ giả dạng làm A. Bất quá như vậy tránh hợp ta ý, ngươi càng là, ta thì càng vui vẻ. Đáng tiếc nha, Triệu Nguyên vẫn còn ở bên trong bệnh viện nằm, không có cơ hội thấy ngươi xấu mặt mất mặt một màn. Mã Hạo Hiệt nhận định Lý Tư Thần không biết hát, đối với hắn nổi lên tâm tình cách làm, tự nhiên là không thèm quan tâm. Ai, có. Ta có thể dùng điện thoại di động đem một màn này len lén ghi xuống đến. Đợi được tan cuộc sau, cầm đi bệnh viện giao cho Triệu Nguyên xem. Nói vậy hắn sau khi xem, nhất định sẽ rất vui vẻ. Mã Hạo Hiệt bật người liền từ trong túi quần móc ra điện thoại di động, mở camera công năng, len lén nhắm ngay Lý Tư Thần. Thời gian trôi qua rất nhanh ngũ 6 phần chung. Lý Tư Thần như trước vẫn duy trì nhắm mắt nổi lên tâm tình tư thế, không có mở miệng hát. Điều này làm cho mọi người cảm giác thật bất ngờ, cũng rất kỳ quái. Tuy rằng bọn họ không có dục Lý Tư Thần, nhưng tam tam lưỡng lưỡng tiến tới nhất thời, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều đi qua hảo mấy phút, vì sao Lý Tư Thần còn không mở miệng hát mà? Nói đúng là nha, hắn rốt cuộc có hát hay không ca a? Sẽ không phải là muốn như thế vẫn kéo dài tới tan cuộc đi. Đừng à, ta còn muốn nếu hát nhất hai thủ mà, ngày hôm nay quá nhiều người, ta cũng không có qua túc nghiện. Xem ra thần ca là thật không biết hát, nếu coi như xong đi, chúng ta cũng đừng lại làm khó hắn. Lâm Tư Vũ cũng ở phía sau, hướng về phía mình hảo khuê mật oán trách đứng lên, đều tại ngươi, không nên cổ động người đi hát. Hiện tại xong chưa? Khiến cho nhiều người xấu hổ, hoàn toàn không xuống đài được. Đàm Tiếu Tiếu ngắm nàng một cái, nở nụ cười, làm sao, đau lòng a? Lâm Tư Vũ trong ánh mắt của hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng phủ nhận nói, hồ. Nói bậy, ta làm sao có thể hiểu ý đau hắn. Đàm Tiếu Tiếu căn bản cũng không tin nàng nói lời nói này, đi được, chớ giả bộ, ta còn không rõ ràng lắm ngươi sao. Từ nhỏ đến lớn, chứ ngươi ra tỷ cùng ta đây tốt khuê mật ra, ngươi còn quan tâm tới người nào. Ổn định a, ta đây liền đi tới giao cho tiểu Lý Tử giải vây, bảo chứng sẽ không để cho hắn xấu mặt. Thế nào, ngươi hài lòng chưa? Mã Hạo Hiệt chỗ ngồi, cách Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu không xa. Hơn nữa lúc này trong phòng không ai hát, coi như là tương đối yên bình, hắn rất dễ liền nghe thấy được hai nữ sinh giữa nói chuyện. Chết tiệt, cái đó họ Lý tiểu tử, đến tột cùng là giao cho ban người trên thi triển dạng gì ma pháp. Không chỉ có là để cho lão sư cùng các học sinh, đối tốt với hắn cảm thấy tràn đầy. Ngay cả Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai cái này mắt cao hơn đầu hoa khôi, đối với hắn cũng mắt xanh có thừa, thậm chí là muốn chủ động giúp hắn giải vây. Không được, ta thật vất vả tóm đến một cái có thể cho Lý Tư Thần xấu mặt mất mặt cơ hội, tuyệt đối không thể để cho hắn như vậy liền giao cho tránh khỏi. Mã Hạo Hiệt đang khiếp sợ hơn. Thật nhanh suy tư nghĩ đến đối sách đến. Có thể Đàm Tiếu Tiếu lại cho thời gian, đứng dậy hướng phía Lý Tư Thần đi đến. Thấy như vậy một màn, Mã Hạo Hiệt cũng gấp, xung động dưới, thốt ra, Lý Tư Thần, ngươi còn muốn giả bộ sắp xếp tới khi nào a? Ngươi sẽ không phải là ngây thơ cho rằng, nổi lên được rồi tâm tình sau. Là có thể để cho mình ngũ âm không hoàn toàn phá tiếng nói, hát này sinh dễ nghe cả khúc đến đây đi. Ta nói ngươi cũng chớ giả bộ, không thấy được mọi người cũng không nhịn được sao nhanh lên hát đi, phần sau còn có rất nhiều đồng học chờ muốn hát mà, chúng ta luôn không khả năng cùng ngươi vẫn như vậy ngây ngốc nổi lên đi xuống đi. Lâm Tư Vũ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì nàng nghe được Mã Hạo Hiệt nói bên trong không hữu hảo, nghe được trào phúng cùng nhằm vào Lý Tư Thần ý tứ. Cao Tử Luyến tiếp cũng nhíu mày. Làm chủ nhiệm lớp. Nàng mong muốn trong lớp mình học sinh có thể tương thân tương ái, giống như là người một nhà như vậy sự hòa thuận đoàn kết. Có thể Mã Hạo Hiệt loại thái độ này, không thể nghi ngờ là cùng nàng hy vọng tuyệt nhiên tương phản. Ngoại trừ Lâm Tư Vũ cùng Cao Tử Luyến tiếp ra, cũng không thiếu hắn học sinh của hắn, cũng đúng Mã Hạo Hiển sinh ra bất mãn. Nhất là nữ tử bóng chuyền đội các thành viên. Ở mấy nữ sinh này trong mắt, Lý Tư Thần không chỉ có là đại công thần, càng các nàng đại cứu tinh. Nếu không Lý Tư Thần, các nàng ngày hôm nay nếu không thể nào thắng hạ trận đấu, còn có thể được cấp 3 lục ban giao cho hung hăng huyết tẩy, lăng nhục một phen. Cho nên, khi nàng môn nhận thấy được, có người cũng dám châm đối với các nàng đại công thần, đại cứu tinh thì, liền tập thể bạo phát. Mã Hạo Hiệt, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngày hôm nay chúng ta có thể đến hát, đến chúc mừng thắng lợi, tất cả đều là dính Lý Tư Thần quang. Hắn vô luận muốn nổi lên tâm tình tới khi nào, cũng không hỏi đề. Đặng xinh đẹp người thứ nhất mở miệng, chỉ thiếu chút nữa chỉ vào Mã Hạo Hiệt mũi chửi má nó. Dương Tiểu Linh tự nhiên cũng phải cần giữ gìn nhà mình nam thần, xinh đẹp thiến tỷ nói không sai, ngươi nếu như cảm thấy khó chịu, có khả năng cút đi. Có lẽ nói, ngươi đem tối hôm nay chúc mừng thắng lợi tiền cho ra. Bằng không, ngươi có tư cách gì, ở chỗ này đối với mời khách Lý Tư Thần châm chọc khiêu khích. Mấy cái khác bóng chuyền đội nữ sinh, lại miệng đồng thanh trách cứ, Mã Hạo Hiệt, ngươi có tư cách gì đại biểu chúng ta? Ai nói bọn chúng ta cho không nhịn được? Chúng ta cũng chờ cho rất vui vẻ thật là tốt đi. Nữ tử bóng chuyền đội các thành viên, từng cái một vẻ mặt chuyện này cũng không thấp. Các nàng đã mở miệng, lớp học này đối với các nàng có ý đồ, có niệm tưởng các nam sinh, đều đứng dậy tỏ thái độ phụ họa, ưu đọc sách muốn cùng Mã Hạo Hiệt phân rõ giới hạn. Các ngươi, giá hạ tử, Mã Hạo Hiệt là thật trận tròn mắt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lý Tư Thần một cái như vậy mới chuyển tới lớp học đến không có mấy ngày con người mới, lại là sâu như vậy đắc nhân tâm. Hắn thậm chí là thấy, mấy người bình thường cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm đồng học, cũng ở phía sau đứng ở giữ gìn Lý Tư Thần trong trận doanh. Mã Hạo Hiệt đột nhiên phát hiện, bản thân vậy mà thành người cô đơn. Hắn khiếp sợ há to miệng, muốn nói vài câu biện giải lời nói. Thế nhưng đầu nhưng vào giờ khắc này đường ngắn, hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì mới tốt. Làm chủ nhiệm lớp cao tử liên tiếp, tuy rằng cũng đúng Mã Hạo Hiệt lời nói và việc làm bất mãn, nhưng không được không ở phía sau đứng ra hòa giải. Được rồi, mọi người đừng nữa trách cứ Mã Hạo Hiệt. Ta tin tưởng hắn vừa nói câu nói kia, tình không phải cố ý muốn nhằm vào Lý Tư Thần đồng học. Đúng không, Mã Hạo Hiệt đồng học? Đối với Mã Hạo Hiệt cúi đầu, tâm tình vào giờ khắc này thấp rơi tới cực điểm. Nếu chủ nhiệm lớp cũng ra mặt, các cũng sẽ không hảo lại tiếp tục chỉ trích Mã Hạo Hiệt. Bất quá bọn hắn tuy rằng trên miệng không nói gì nữa, mong muốn tới Mã Hạo Hiệt ánh mắt, vẫn như cũng là không thế nào hữu hảo. Dưới tình huống như thế, Mã Hạo Hiệt cũng bây giờ không có khuôn mặt, lại tiếp tục ở lại. Ta đột nhiên nhớ tới còn có một số việc, muốn đi trước một bước, các ngươi chậm rãi đùa. Hắn tìm cái cớ phải lì khai. Có thể vừa lúc đó, cầm mịt rổ phồn một mực nổi lên tâm tình Lý Tư Thần, lại đột nhiên mở mắt. Một cái thê lương đại khí âm phủ, từ trong miệng của hắn bính ra đây. Chương 100, chấn động tâm linh thần khúc. Mã Hạo Hiệt bước chân của nhất thời dừng lại, xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Tư Thần. Hắn thời khắc này biểu tình, tự là gặp được quỷ giống nhau. Trước này cho rằng Lý Tư Thần ngũ âm không được đầy đủ, không biết hát người môn, cũng vào giờ khắc này, tập thể mắt choáng váng. Bởi vì Lý Tư Thần hát đi ra ngoài bài hát này, đã không thể đơn thuần dùng êm thai hai chữ để hình dung. Nó thẳng vào nhân tâm, làm cho sau khi nghe, trong nháy mắt liền nghĩ đến một thân nổi da gà. Tuy rằng Lý Tư Thần là thanh sướng, không có có bất kỳ nhạc đệm nhạc thanh. Có thể hắn tiếng nói uyển chuyển du dương, cụ bị một loại đặc biệt mê người giai điệu. Thậm chí rất nhiều người đang nghe được hắn biểu diễn bài hát này sau, cũng cảm thấy, bài hát này chính là hẳn là vô nhạc đệm thanh sướng. Bởi vì bất luận cái gì nhạc khí gia nhập vào, đều không thể vì bài hát này làm dạng dỡ thêm vinh dự, trái lại còn có thể suy yếu nó đặc biệt mê người mị lực. Gian phòng vào giờ khắc này yên bình tới cực điểm. Không ai lời nói, ánh mắt mọi người cũng tập trung vào Lý Tư Thần trên người, tất cả mọi người ở chăm chú lắng nghe hắn biểu diễn. Bài hát này, cũng không biết Lý Tư Thần chỉ dùng để cái gì ngôn ngữ biểu diễn. Lớp 10A3 mọi người, bất kể là lão sư còn là học sinh, cũng không có nghe được. Có lẽ nói, bọn họ trước đây cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này. Có thể tuy rằng nghe không hiểu Lý Tư Thần hát nội dung là cái gì, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy ca khúc trong thê lương đại khí, và một loại đối nhau tính mệnh, đối với tự nhiên lĩnh ngộ. Đàm Tiếu Tiếu mặc dù là vẻ mặt được hóa đá biểu tình, có thể nội tâm của nàng nhưng sớm đã thành lật thiên, êm hai. Bài hát này thật là rất dễ nghe. Cùng Tiểu Lý Tử hát bài hát này so sánh với, trước đây này quảng cáo dùm bèn tới linh hồn ca khúc đầu hàng ca, quả thực chính là nhà trẻ tiểu bằng hữu tác phẩm. Đây mới thật sự là linh hồn ca khúc. Đây mới là thẳng vào lòng người thân tác. Từng kiên quyết còn lại là lòng tràn đầy sùng bái, mụ đản, mới vừa rồi là ai nói thần ca không biết hát. Như vậy xoay ngang, nếu như tính là không biết hát lời nói, như vậy chúng ta những người này lại tính là cái gì? Sao? Người nhiều hơn, còn lại là triệt để say xưa ở tại cái này thủ thê lương đại khí, tràn đầy đối nhau tính mệnh, đối với tự nhiên lĩnh ngộ ca khúc trong. Bọn họ nhắm hai mắt lại, cảm giác mình giống như là đi theo bài hát này nhất thời, bỏ qua núi cao nguy nga, vượt qua thảo nguyên vô tận, xem lần tự nhiên trong phong vân biến ảo, và sinh mạng sinh lão bệnh tử. Kỳ thực Lý Tư Thần bài hát này không hề trưởng, chỉ có 3-5 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng nó mang cho mọi người nội dung, cũng tương đối phong phú. Khi hắn biểu diễn hoàn tất, tất cả mọi người còn chìm đắm trong linh hồn khiếp sợ và cảm động trong, khó mà tự kiềm chế. Lý Tư Thần cũng không có quấy rầy bọn họ, nhẹ nhàng để tay xuống trong lời nói đồng, một lần nữa tỏa về tới góc cư ngụ chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng, cứ như vậy vẫn duy trì không khí an tĩnh. Ngoại trừ Lý Tư Thần ra mỗi người, cũng đều vẫn duy trì đờ đẫn xuất thần trạng thái. Đừng nói, cảnh tượng như vậy, thật là thấy thế nào làm sao quỷ dị a. Loại này quỷ dị trạng thái, đủ duy trì hơn 10 phút, thẳng đến cờ tờ vờ nhân viên công tác đẩy cửa tiến đến tiễn mâm đựng trái cây thì, mới vừa rồi bị đánh phá. Đã tỉnh hồn lại người môn, căn bản cũng không có đi quản cờ tờ vờ nhân viên công tác, đều ở đây thất truy bắt thiệt khen ngợi. Chơi ạ, bài hát này thật là rất dễ nghe. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua như vậy ca tụng ca, ta mới vừa rồi là hoàn toàn nghe nhập thần. Cùng bài hát này so sánh với, trước đây ta nghe này ca, căn bản là khó nghe tạc âm. Ta cũng vậy, ta vừa cảm giác mình giống như là bay qua tuyết sơn đi qua thảo nguyên giống nhau. Trước đây nghe ca, mặc dù sẽ có cảm động, nhưng chưa từng có qua loại này thần kỳ tao ngộ. Thực sự là rất khen. Cờ tờ vờ nhân viên công tác được bất thình lình biến hóa làm cho giật mình, cuống quýt buông xuống mâm đựng trái cây, mặt mang hoảng sợ thối lui ra khỏi gian phòng. Ngoài cửa trong hành lang, có đồng sự nhìn thấy phản ứng của nàng, tò mò dò hỏi, Tiểu Lưu, ngươi làm sao? Tiểu Lưu liếc nhìn sau lưng gian phòng, thấp giọng hồi đáp, cái này cái phòng người ở bên trong thật sự là rất cổ quái. Ta cương mới vừa đi vào tiễn mâm đựng trái cây, đẩy cửa thời điểm, thấy mọi người tiểu hóa đá giống nhau, ngồi ngơ ngẩn. Ngay ta buồn bực thời điểm, bọn họ đột nhiên liền hô to kêu lớn lên, nói cái gì phía trước bài hát hát thêm hai. Thật là sống gặp quỷ, ta vào thuê chung phòng thời điểm, rõ ràng sẽ không có người hát ta. Đồng nghiệp của nàng nói rằng, bọn họ không biết là đang chọc ghẹo ngươi đi. Ta trước đây cũng đã gặp qua chút khách nhân, liền thích trêu cả người. Ai, chờ một chút, ta ở chỗ này ít nhất là đứng có 10 chung, hình như tịnh không có nghe thấy trong gian phòng đó mặt, có cái gì tiếng ca truyền tới. Đừng, sai, đừng nói là tiếng ca, thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng không có nghe được. Không phải đâu. Ta môn như vậy. Tiểu Lưu bị giật mình. Phu cận mấy cái khác cờ tờ vờ nhân viên công tác cũng bu lại, gia nhập vào bát quái trong hàng ngũ. Trải qua thảo luận, các nàng làm ra nhất trí quyết định, cách đây cái phòng xa một chút trẻ con, không có đặc biệt chuyện trọng yếu, nghìn vạn lần chớ tới gần. Lớp 10A3 các, cũng không biết bọn họ đã được cờ tờ vờ nhân viên công tác liệt vào nhân vật nguy hiểm, như cũ ở khen tới Lý Tư Thần vừa biểu diễn bài hát. Nói thật đi, nếu không chính hay nghe, bọn họ làm sao cũng sẽ không tin tưởng, một thiếu niên 15-16 tuổi, có thể đem ca sướng như vậy thê lương đại khí, thẳng vào nội tâm của người cùng linh hồn. Đây chính là rất nhiều nổi danh ca sĩ, đều không thể làm được a. Đối mặt với mọi người tán thưởng cùng truy phủng, ưu đọc sách Lý Tư Thần biểu hiện rất lạnh nhạt. Thế nhưng loại này thản nhiên rơi vào Mã Hạo Hiệt trong mắt của, là được giả bộ. Không thể nào, cái này chỉ biết là trang bức lão, làm sao có thể hội đem ca sướng tốt như vậy. Có vấn đề, phương diện này tuyệt đối có vấn đề. Trong lúc bất chợt, Mã Hạo Hiệt trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Hắn cũng không nhiều muốn, lập tức liền ồn ào, giả như hát. Lý Tư Thần, ngươi bất quá là một học sinh trung học mà thôi, làm sao có thể đem ca sướng tốt như vậy? Vừa ngươi nhất định là thả ghi âm, bản thân lại len lén theo làm truy hình. Không sai, nhất định là như vậy. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người được chọc giận. Giả như hát. Hoang đường như vậy chỉ trích, khuy ngươi cũng nói cho giả kê ợ. Mã Hạo Hiệt, ngươi thật khi chúng ta cũng với ngươi giống nhau ngốc ca. Ngay cả thật hát giả như hát cũng không nhìn ra được. Đàm Tiếu Tiếu chân mày cau lại, đột nhiên là nhớ lại chút gì đến, đứng dậy bước đi đến rồi Mã Hạo Hiệt trước người. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mã Hạo Hiệt mặc dù là cái nam sinh, lại bị Đàm Tiếu Tiếu dọa cho lui về sau hai bước. Bởi vậy có thể thấy được, ở lớp 10A3, Đàm Tiếu Tiếu xây dựng ảnh hưởng rất nặng, là hoàn toàn xứng đáng nữ vương. Nhìn ngươi sợ hãi dạng. Đàm Tiếu Tiếu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mã Hạo Hiệt, ta biết ngươi nhằm vào Lý Tư Thần, là muốn giao cho Triệu Nguyên xả giận. Trước đây, là ta để cho Triệu Nguyên đi tìm Lý Tư Thần phiền toái, nghiêm ngặt lại nói tiếp, chân hắn hóa thụ thương một chuyện, đầu sỏ gây nên chắc là ta mà không phải Lý Tư Thần. Về sau các ngươi muốn báo thù, liền hướng về phía ta đến, đừng gây sự với Lý Tư Thần. Chương 101, Trung Can Nghĩa Đảm Đảm Tiêu Tiếu. Cái này Mã Hạo Hiệt ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, Đàm Tiếu Tiếu vậy mà hội làm cho bạn học cả lớp và chủ nhiệm lớp mặt, thừa nhận ban đầu là nàng cổ động Triệu Nguyên đi đối phó Lý Tư Thần. Càng không nghĩ đến, Đàm Tiếu Tiếu hội đem tất cả trách nhiệm, cũng nắm vào mình trên vai. Nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình, còn ở phía sau. Đàm Tiếu Tiếu xoay người, nói với Lý Tư Thần, tiểu Lý Tử, trước đây ngươi vừa xong Nam Sơn Trung học đến, tỷ tỷ ta nhìn ngươi không vừa mắt, để Triệu Nguyên đi giáo huấn ngươi. Chuyện này, là tỷ tỷ ta làm không đúng, ở chỗ này cho ngươi bồi tội ngươi. Mã Hạo Hiệt hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, nhất quán mắt cao hơn đầu Đàm Tiếu Tiếu, vậy mà hội hướng người túi đầu nhận sai. Cái này đại tỷ là cái gì kịch bản A? Hoàn toàn tiểu đúng được rồi. Mã Hạo Hiệt mặc dù là cùng Đàm Tiếu Tiếu làm mấy tháng bạn học cùng lớp, nhưng còn chưa đủ lý giải Đàm Tiếu Tiếu. Ở trong mắt hắn, Đàm Tiếu Tiếu ngoại trừ lớn lên đẹp ra, chính là tính tình hòa bạo. Nói thật dễ nghe điểm, là ngay thẳng. Nói khó nghe điểm, liền là nam nhân bà. Đáng tiếc, hắn chỗ đã thấy những thứ này, cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Trên thực tế, hắn ngược lại Lý Tư Thần lý giải Đàm Tiếu Tiếu mà. Từ lúc Lý Tư Thần lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Tiếu Tiếu thời điểm, cũng đã cho có kết luận. Cô nữ sinh này, là có thêm trung can nghĩa đảm mệnh cách người. Trong lịch sử, có trung can nghĩa đảm mệnh cách người, không phải là quốc chi trung thần, ngay cả có hiệp nghĩa hào kiệt biểu thị sĩ. Như là Thiên Ly Đi Đan Kỵ Quan Nhị Gia, và Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn Kinh Kha, đều có tới loại này mệnh cách người. Mà ở cận đại sử thượng, cũng có một cái nổi danh nữ hào kiệt, có trung can nghĩa đảm mệnh cách, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh giám hồ nữ hiệp Thu Cẩn. Chính mình trung can nghĩa đảm mệnh cách người, không quan tâm sự nghiệp trên thành tựu là cao là thấp, bản chất tuyệt đối sẽ không xấu. Hơn nữa người như thế, một khi nhận rồi ngươi, coi ngươi là làm bằng hữu, vậy thật là có thể vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống, lên núi đao xuống biển lửa. Cũng chính là bởi vì Đàm Tiếu Tiếu có trung can nghĩa đảm mệnh cách, cho nên đang tiếp thụ Lý Tư Thần, nhận thức được bản thân phạm sai lầm sau, nàng có thể không chút do dự đứng ra thừa nhận lệch lạc, gánh chịu trách nhiệm. Lâm Tư Vũ đối với mình cái này hảo khuê mật tính cách, cũng là khá hiểu. Thấy nàng lãm hạ trách nhiệm, chỉ nhưng mà hơi sửng sốt một chút, tịnh không cảm thấy kinh ngạc cùng đột nhiên. Đương nhiên, Lâm Tư Vũ là không có khả năng để cho Đàm Tiếu Tiếu thay mình gánh tội. Vì vậy nàng đứng dậy, nói rằng, Lý Tư Thần, ngươi không thể cười quái dị cười. Bởi vì nàng, chẳng qua là đang giúp ta mang mà thôi. Ngươi vừa tới trường học thời điểm, ta đối với ngươi tồn tại một số phiến diện cùng nộ giải, vì vậy liền làm rất nhiều châm đối với chuyện của ngươi. Ở chỗ này, ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Lý Tư Thần nở nụ cười. Gật đầu, ta tiếp thu các ngươi xin lỗi. Kỳ thực, hắn rất sớm liền nhìn ra Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ở ghim hắn, nhưng mà vẫn không có vạch trần mà thôi. Cùng lúc, là hắn không có đem hai cái tiểu nữ sinh làm những chuyện kia để vào mắt. Ở một phương diện khác, còn lại là hắn nhìn thấu hai người phẩm tính cũng không xấu. Ghim hắn hơn phân nửa là bởi vì một số ngộ giải, đẳng cấp ở trung lâu, toàn bộ hội một cách tự nhiên hóa giải. Lúc này phát sinh việc này, vừa mới là chứng minh rồi hắn phán đoán chính xác tính chất. Cao Tử Luyến Tiếc cũng vào giờ khắc này đã mở miệng, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu, hai người các ngươi nhằm vào đồng học mặc dù có sai, nhưng mà loại này dũng cảm thừa nhận sai lầm thái độ, cũng để cho lão sư rất vui mừng. Nàng vẫn kỳ vọng mình học sinh, ở học được kiến thức đồng thời, cũng có thể học được làm một cái người hiền lành. Mà bây giờ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người dũng cảm thừa nhận sai lầm cách làm, vừa mới là hợp tâm ý của hắn. Cùng Cao Tử Luyến Tiếc vui mừng tâm tình khác nhau, Mã Hạo Hiệt nội tâm, còn lại là có nghìn vạn lần đầu thảo nê mã ở cuộn cuộn. Ban đầu là các ngươi la hét muốn chỉnh Lý Tư Thần, làm sao bây giờ nói thay đổi liền trở quẻ. Mẹ cái đàn, các ngươi những nữ nhân này mặc của, cũng trở nên thật sự là quá nhanh đi. Muốn chỉnh Lý Tư Thần chính là ngươi môn, không chính xác chỉnh Lý Tư Thần cũng là các ngươi. Cái này đại tỷ rốt cuộc là muốn chúng ta làm như thế nào a? Bất kể như thế nào, Mã Hạo Hiệt ở chỗ này là đợi không nổi nữa. Hừ hừ một tiếng sau, Hôi Lưu Lưu xoay người ly khai. Hắn quyết định đi bệnh viện, đem chuyện này nói cho giao cho Triệu Nguyên. Kế tiếp phải làm sao, liền xem Triệu Nguyên làm sao quyết định. Mã Hạo Hiệt đi qua đi, bên trong phòng không khí lung túng, cũng theo đó tiêu thất. Mọi người lại bắt đầu hát vui cười, chúc mừng nghĩ đến thắng lợi. Ở hướng Lý Tư Thần xin lỗi tỉnh lấy được tha thứ sau, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu trong lòng một cái bao quần áo cũng để xuống, tâm tình nhất thời thay đổi buông lòng không ít. Tính cách rộng rãi Đàm Tiếu Tiếu, càng trêu ghẹo nói, tiểu Lý Tử, ngươi kế tiếp cũng không thể đủ lại ca hát. Lý Tư Thần sửng sốt, không giải thích được Đàm Tiếu Tiếu vì sao nói như vậy. Không đợi hắn mở miệng, Từng Kiên quyết liền thay hắn dò hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, đây là vì sao a? Thần ca rõ ràng hát dễ nghe như vậy, vì sao không cho hắn nhiều đến mấy thủ mà? Người ngốc ca. Đàm Tiếu Tiếu liếc từng kiên quyết một cái, tức giận nói, chính là bởi vì tiểu lý tử ca sướng cho quá tốt, mới không thể để cho hắn tiếp tục hát xuống phía dưới. Ngươi nghĩ à, tiểu lý tử cái này một ca khúc, ưu ưu đọc sách cũng đã để cho chúng ta cảm giác mình xoay ngang thấp. Nếu như nhiều hơn nữa đến mấy thủ, vậy còn không phải nhường chúng ta cảm giác mình hát ca đều là a. Chúng ta đây đâu phải còn có dũng khí tiếp tục hát. Cho nên, tiểu lý tử là tuyệt đối không thể lại ca hát, coi như là thả ta môn một con ngựa, để cho chúng ta có thể vào hôm nay, hảo hảo mà lại hát trên mấy bài hát đi. Của nàng lần này giải thích, đơn giản là nói đến lòng của mọi người khảm bên trong đi. Vì vậy, không ít người cũng theo ồn ào. Không sai, Lý Tư Thần đồng học, ngươi liền phát phát từ bi, đừng cùng chúng ta đoạt mịt rộ phồn. Tối hôm nay, cũng không thể đủ để cho thần ca lại ca hát. Không phải, ta sợ rằng từ nay về sau, cũng không dám mở miệng nữa. Các học sinh cũng lên tinh thần đến A. Nếu như thấy Lý Tư Thần đồng học đi lấy mịt rộ phồn, nghìn vạn lần đừng làm cho hắn thực hiện được, nhất định phải ở trước tiên ngăn cản hắn A. Trong phòng, lại một lần nữa được hoan thanh tiếu ngự tràn ngập. Theo thời gian trôi qua, bắt đầu có người rời phòng đi nhà cầu. Tuy rằng mọi người không uống rượu, nhưng điểm không ít đồ uống. Uống hơn nhiều, dĩ nhiên là mắc đái. Thậm chí ngay cả Lý Tư Thần, cũng đi lên hai chuyến bê đốt cờ. Từng kiên quyết quái thanh quái điều hát xong một bài tiểu áp tổ, đối mặt với mọi người ồn ào cùng khen ngược, một chút cũng không đỏ mặt, cười hì hì nói, cảm tạ mọi người tiếng vỗ tay cùng tiếng khen, tiếp theo thủ bọt biển là của ai? Ta, ta. Một người nữ sinh đứng lên, sẽ đi lấy mịt rổ phồn. Có thể vừa lúc đó, cửa phòng bị người từ bên ngoài phanh một tiếng lực mạnh đẩy ra. Một người nữ sinh hoảng hoảng trương trương chạy vào, cả tiếng kêu lên, không xong, đã xảy ra chuyện. Chương 102, gặp lại Lôi Thiểu. Trong phòng, lớp 10A3 người nhất tề đứng lên, đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này giao cho kinh động đến. Cao Tử Luyến tiếp càng bước nhanh đi tới cô nữ sinh này trước mặt, nóng nảy dò hỏi, làm sao vậy? Âm nhạc ở phía sau vang lên, thanh âm giàu có làm cho nghe không rõ cô nữ sinh này nói. Cao Tử Luyến tiếp vội vàng quay đầu lại, hướng về phía tọa trước máy vi tính đồng học phất phất tay, ý bảo hắn đem thanh âm tắt đi. Cái này đồng học vội vàng nhấn tạm dừng kiện, gian phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Viên Tĩnh, nói mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, để cho như ngươi vậy bối rối. Cao Tử Luyến tiếp thúc giục. Cao lão sư, không xong, Trương Yến được mấy người uống người say, giao cho ngăn ở vê đút cờ bên ngoài, còn đối với nàng tái máy tay chân, ngươi nhanh đi cứu nàng đi. Viên Tĩnh run rẩy nói rằng, hiển nhiên là được chuyện mới vừa phát sinh làm cho sợ hãi. Nguyên lai, like, vừa Viên Tĩnh cùng Trương Yến cùng nơi đi nhà cầu. Lúc đi ra, đâm đầu đi tới mấy người hán tử say. Hai người bọn họ né tránh không kịp, được đối phương đụng thoáng cái. Tuy rằng được đụng phải có chút đau, nhưng nhìn đến đối phương từng cái một mùi rượu hơn thiên, hai nữ sinh cũng không có ý định truy cứu, thầm nghĩ phải mau sớm ly khai. Có thể làm cho các nàng trăm triệu không có nghĩ tới là, mấy người hán tử say nhưng trái lại muốn gây sự với các nàng. Ngạnh nói là được các nàng đụng bị thương, sẽ trả tiền thuốc men, sẽ phải đi bồi bọn họ uống rượu. Hai nữ sinh đương nhiên không chịu, chạy đi bỏ chạy. Viên Tĩnh là thành công chạy mất, có thể Trương Yến nhưng bởi vì làm việc chậm nửa nhịp, được mấy người hán tử say vây. Nghe xong Viên Tĩnh giảng thuật, lớp 10A3 cắt nhất thời nổi trận lôi đình, giận tím mặt. Mấy người này căn bản là đang mượn rượu giả điên. Dám đùa bỡn ta môn lớp 10A3 nữ sinh, thực sự là không muốn sống. Mấy người tính tình tương đối hỏa bạo nam sinh, lập tức liền vọt ra khỏi phòng. Đi, chúng tiểu nhân, cùng lao nương đi xem người nào như thế không có mắt. Dám khi dễ người của chúng ta, xem ta không đem hắn giao cho cắt đi. Đàm Tiếu Tiếu càng đem vung tay lên, dẫn lớp 10A3 học sinh, diễu hành đi ra khỏi phòng. Mọi người ủng đám hạ nàng, thật là có một loại hắc đạo đại tỷ đầu phạm nhi. Cao Tử Luyến tiếp cũng liền xông ra ngoài. Học sinh gặp chuyện không may, làm lao sư làm sao có thể đủ mặc kệ mà. Nàng một bên dặn dò, các ngươi cũng đừng xung động. Để cho ta đi trước cùng mấy người kia nói chuyện. Một bên bước nhanh chạy tới đội ngũ tối tiền đoàn. Chớp mắt một cái, trong phòng liền trống. Mọi người, cùng buôn đi giải cứu Trương Yến. Đang đối mặt kẻ thù bên ngoài dưới tình huống, lớp 10A3 vẫn là tương đối đoàn kết. Rất nhanh, một đám người liền chạy tới chuyện xảy ra địa. Mấy người hán tử say đang đem Trương Yến vây vào giữa, không ngừng thôi táng xé rách. Trương Yến một bên khóc một bên né tránh dây rùa. Mấy người hán tử say tựa hồ rất hưởng thụ loại này mèo làm cho con chuột vui vẻ, đùa kêu la om sòm tương đối vui vẻ. Làm cho buồn bực là, phụ cận tuy rằng đứng mấy người cờ tờ vờ trong nhân viên công tác, nhưng cũng xa xa đứng, không ai tiến lên khuyên can. Cao lão sư, cứu ta. Thấy buôn chạy tới lão sư cùng học sinh, Trương Yến trong đôi mắt của mặt hiện ra nhất chút hy vọng, vội vàng kêu lên. Dừng tay. Vung ra đệ tử của ta. Cao Tử luyến tiếc cả tiếng kêu lên, đồng thời tăng nhanh tốc độ, bay nhào tới mấy cái này hán tử say bên cạnh, phất tay đem một người trong đó đẩy ra, đem Trương Yến giao cho cứu ra, ôm vào trong ngực an ủi. Không sao, không sao, không cần sợ hãi, lao sư tới. Ngươi đặc biệt sao người nào a? Dám thôi lao tử, muốn chết phải không? Được Cao Tử luyến tiếc giao cho đẩy ra hán tử say, tức miệng mắng to. Nhưng mà đợi được hắn thấy rõ ràng Cao Tử luyến tiếc dung mạo cùng vóc người sau, say hân hân ánh mắt lại là chợt sáng ngời. Ôi này, không nghĩ tới nói chuyện với ta, dĩ nhiên là một vị xinh đẹp nữ sĩ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Để cho ta buông ra đệ tử của ta. Nói như vậy, ngươi là cái lao sư lâu. Hoa ác, xinh đẹp như vậy lao sư, ta đến trường làm sao sẽ không có gặp qua mà. Nếu như vậy, ngươi để thay thế cô nữ sinh này, cho ta học bổ túc thoáng cái tính chất tri thức. Hai bên trái phải một cái hán tử say, cười trêu ghẹo nói, Lôi Thiểu, ngươi đây là muốn đùa vai sắm vai vui vẻ à? Hay là lão sư cùng học sinh, cũng quá thú vị điều đi. Ai? Không bằng như vậy, ngươi đem đùa thì chẳng cảnh trụ được đến, để cho mấy ca cũng học tập một chút. Lôi Thiểu. Lý Tư Thần không khỏi sửng sốt, cảm giác tên này rất quen tai. Nhìn kỹ, cái đó được gọi Lôi Thiểu hán tử say, thật vẫn là người quen mà, chính là cái đó ở trên phi cơ cùng sân bay trong, được hắn hợp với giao cho thu thập hai quay về Phú Nhị Đại. Thế giới thật đúng là tiểu, không nghĩ tới ở chỗ này, cư nhiên lại đụng phải hắn. Lôi Thiểu mấy ngày hôm trước một mực bên trong bệnh viện đợi, hai ngày này mới xuất viện, vì vậy liền hẹn mấy người bạn bè cùng nơi ra đây đùa. Khi bọn hắn gói bên trong phòng, kỳ thực cũng có mấy cái mỹ nữ ở, nhưng này chút mỹ nữ tất cả đều là nùng trang diễm xóa sạch, để cho bọn họ nhị. Vừa lúc ở đi nhà cầu thời điểm, gặp Trương Yến cùng Viên Tĩnh hai cái này làm vẻ mặt học sinh nguội. Ăn quán du đồ ăn bọn họ, muốn đổi lại chút nhẹ khẩu vị, liền xông tới đùa giỡn. Lại không nghĩ rằng, đúng là lại rước lấy nhiều người như vậy, hơn nữa trong đó còn có mấy cái, đều là dung mạo và khí chất tương đương không tầm thường mỹ nữ. Đồng dạng là Phú Nhị Đại, nhưng này cái Lôi Thiểu cùng Lý Tư Thần biết mấy người Phú Nhị Đại so sánh với, thật đúng là không phải là một cái mặt. Truy cập trái tim đen đú ám chọe đủ. Tôi để trái tim đen đú ám đọc chuyện nhân ra đó là muốn ưu tú có bao nhiêu ưu tú, có thể hắn mà. Cũng muốn trôi có bao nhiêu trôi. Lý Tư Thần thấy được Lôi Thiểu, ưu đọc sách có thể Lôi Thiểu nhưng không có nhìn thấy hắn. Nghe được bản thân đồng bạn lời nói sau, Lôi Thiểu dâm nở nụ cười, không thành vấn đề a. Bất quá, khán lục tượng có ý gì? Muốn học tập, chúng ta tối hôm nay có khả năng cùng tiến lên a. Và vân vân, kích thích nhất. Ta đối với lão sư không có gì hứng thú, ta vẫn tương đối thích nộn. Giống như cái đó nàng cũng không tệ, vừa đẹp lại thủy linh, chơi nhất định là tương đối nhuận. Cái này hán tử say vừa nói, một bên giơ tay lên hướng phía Lâm Tư Vũ chỉ. Ánh mắt rất là hèn mọn, dường như muốn xuyên thấu Lâm Tư Vũ y phục, đem nàng giao cho xem cái tinh quang giống nhau. Ngươi cư nhiên thích bẩn nhũ muội tử, thật không có tiền đồ đi. Lôi Thiểu vẻ mặt khinh bỉ nói rằng, mấy cái này hán tử say không coi ai ra gì vô sỉ đối thoại, triệt để chọc giận lớp 10A3 học sinh. Các nam sinh nghĩa phẫn điền ưng vây lại, công cộng trường hợp đùa giỡn nữ sinh, các ngươi còn muốn khuôn mặt sao muốn đúng không? Hảo, chúng ta thỏa mãn các ngươi, ngày hôm nay liền đem các ngươi từng cái một, tất cả đều giao cho ăn. Cao Tử luyến tiếc vội vàng kêu lên, đừng xung động, đừng đánh cái, chúng ta báo nguy, để cho cảnh sát đến xử lý chuyện này. Từ nội tâm mà nói, nàng cũng đúng Lôi Thiểu đám người lời nói và việc làm rất thoải mái, cũng rất muốn đánh đối phương cho ăn. Nhưng nàng dù sao cũng là một cái lao sư, muốn đối với học sinh của mình phụ trách. Một khi đánh nhau, thế tất sẽ có người thụ thương. Mặc kệ người bị thương là học sinh hay là hán tử say, cũng sẽ để cho các rơi vào phiền phức. Lôi Thiểu đám người nếu không có được hù được, trái lại còn cản rỡ gầm hết lên, ai dám báo nguy, lao tử liền phế đi người nào. Bọn chúng thái độ này, để cho các càng thêm khó chịu. Đánh gây răng hắn. Một đám người cao giọng kêu, xông về Lôi Thiểu đẳng cấp hán tử say. Chương 103, người nào sẽ huyết quang thai hương. Đối mặt với tâm tình xúc động phẫn nộ học sinh, Lôi Thiểu nếu không có kinh hoàng, ngược lại là nhanh nở nụ cười. Làm sao, muốn đánh nhau cái a? Chỉ bằng các ngươi đám này mà cũng không có trưởng tề thằng nhãi con, cũng dám cùng người đánh nhau. Hảo, ngày hôm nay để ca ca ta, tới cho các ngươi một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn đi, sơn tháo. Vừa dứt lời, mấy người vóc người tráng hán khôi ngô, liền từ bên cạnh lối đi nhỏ trong loại ra, chắn Lôi Thiểu trước người. Dẫn đầu người kia, chính là Lý Tư Thần trước ở phi trường bên trong gặp qua sơn tháo. Giờ khắc này ở hắn trên đầu chọc mặt, còn giữ một đạo mới mẻ dấu vết, giống như là một cái dữ tợn đáng sợ ngô công. Đạo này dấu vết, chính là ở phi trường bên trong, được đột nhiên rơi xuống thủy tinh tường, giao cho đập đi ra ngoài. Sơn Pháo một bên đem quả đấm của mình bóp ba ba rung động, một bên uy hiếp nói, dám trêu Lôi Thiểu. Các ngươi đặc biệt sao không muốn sống đúng không? Bên cạnh hắn mấy cái khác trắng hán, mặc dù không có hé răng, nhưng ở dùng hành động thực tế, uy hiếp trước mặt các, bọn họ đem vật cầm trong tay chai bia, dùng sức ở trên tường vừa gõ. Phanh, phanh âm hưởng trong, chai bia vỡ vụn, biến thành một đem lóe ra hàn quang lợi khí. Luận đánh nhau, Sơn Pháo người này kinh nghiệm, có thể sánh bằng các muốn phong phú hơn. Theo chai bia được gõ bể, bọn họ không chỉ có hơn vài món vũ khí, thành công hơn hù dọa đến rồi học sinh, để cho các quân khí trong nháy mắt hạ rất nhiều. Chết tiệt, chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới cầm chút đồ đạc làm vũ khí đâu. Cái này mở tung bình thủy tinh nhìn thật là sắc bén a, nếu như bị đâm đến rồi bộ vị yếu hại, nói không chừng sẽ mất mạng. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Ngoại trừ mấy người can đảm tương đối lớn học sinh ra, phần lớn học sinh cũng bắt đầu thay đổi sợ hãi cùng hoảng loạn. Đây cũng là nhân chi thường tình. Đừng nói là những thứ này 15-16 tuổi học sinh, coi như là người trưởng thành gặp được cảnh tượng như vậy, cũng sẽ cảm giác được sợ. Mọi người không phải sợ, có lao sư ở, không ai có thể xúc phạm tới các ngươi. Cao Tử Luyến tiếc lúc này cũng rất sợ, nhưng mà làm một lao sư, nàng hay là không chút do dự đứng dậy, đem các hộ vệ ở tại phía sau mình. Các ngươi có còn vương pháp hay không? Không chỉ có ở nơi công cộng dâm loạn, đùa giỡn chưa thành nhân, còn cầm hung khí uy hiếp chưa thành nhân. Ta đây liền báo nguy, để cho cảnh sát đến đem bọn ngươi đem ra công lý. Cao Tử Luyến tiếc một bên trách cứ Lôi Thiểu đám người, một bên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại báo cảnh sát. Muốn gọi điện thoại báo nguy. Đừng đặc biệt sao nằm mơ. Sơn Pháo hừ lạnh nói, tiến lên vài bước, trộm sẽ đoạt đi Cao Tử Luyến tiếc điện thoại trong tay. Có thể vừa lúc đó, nhất đạo thân ảnh đột nhiên từ Cao Tử Luyến tiếc phía sau loại ra, tách rời ra Sơn Pháo thủ. Là ngươi. Thấy rõ ràng người dáng dấp sau. Sơn Pháo thất thanh kêu lên. Lôi Thiểu cũng ở phía sau thấy được Lý Tư Thần, không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó liền kinh hô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn là thật không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải Lý Tư Thần. Vừa nhìn thấy Lý Tư Thần, hắn liền không tự chủ được nhớ lại mấy ngày trước, ở trên phi cơ cùng cơ khí trong sân thê thảm tao ngộ. Lôi Thiểu cùng Sơn Pháo phản ứng của hai người, để cho còn lại mấy người hán tử say rất là vô cùng kinh ngạc, đều là tò mò hỏi, Lôi Thiểu, chuyện gì xảy ra? Ngươi nhận thức tiểu tử này sao? Cao Tử Luyến tiếp cùng Lâm Tư Vũ đám người, đồng dạng cũng đúng Lý Tư Thần cùng Lôi Thiểu, Sơn Pháo quan hệ giữa, tràn ngập tò mò. Nhận thức, đương nhiên biết, không chỉ có nhận thức, còn ký ức khắc sâu mà. Lôi Thiểu sờ sờ mình cái hót, nơi đó có một đạo vết sẹo, đến bây giờ còn hội đau. Chính là ở phi trường đầu đụng thủy tinh tường thì lại. Ngày đó tao ngộ, đối với ngang ngược quán Lôi Thiểu mà nói, quả thực chính là sỉ nhục trong sỉ nhục. Sau, hắn từng không chỉ một lần béo gọn, cùng ngày thủy tinh tường ngã xuống đập phải Sơn Pháo đám người, đến tột cùng là cái ngoài ý muốn mà hay là Lý Tư Thần dở trò quỷ. Mà càng nghĩ, hắn cho ra kết quả là, cùng ngày sân bay thủy tinh tường rơi xuống, hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Lý Tư Thần bất quá là cầm cái này ngoài ý muốn phát sinh sự cố, ở giả thần giả quỷ mà thôi. Cái kết luận này, để cho Lôi Thiểu ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng không cấm là giận tí mặt. Thở phào, là bởi vì chứng minh rồi Lý Tư Thần chính là cái người thường, cũng không phải cái gì có đặc dị công năng yêu ma quỷ quái. Về phần giận tím mặt đây, lại là bởi vì Lôi Thiểu cảm giác mình được lừa gạt thảm, hãm hại thảm. Từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám như thế hãm hại qua hắn, để cho hắn không chỉ có được hách nước tiểu, còn đi chủ động đi đụng phải thủy tinh tường. Trong mấy ngày này, Lôi Thiểu một mực làm cho đi tìm Lý Tư Thần hạ lạc. Hắn nếu muốn báo thủ, nếu muốn rửa nhục, cũng là trước đây lúc ở phi trường, hắn hôn mê quá sớm, không có thấy Lâm Mộ Tuyết nên tiếp Lý Tư Thần chẳng cảnh. Bằng không, hắn cũng sẽ không có báo thủ rửa hận nhậm đầu. Giờ khắc này ở thấy được Lý Tư Thần sau, Lôi Thiểu rất kích động, bởi vì hắn cho rằng, bản thân báo thủ rửa hận cơ hội tới. Hắn nhìn Lý Tư Thần, nhanh vừa cười vừa nói, cái gì gọi là đạp phá thiết giày tìm không được. Cái này đặc biệt sao chính là A. Tiểu tử, ngày hôm nay ta để cho ngươi nhà, cũng tới một hồi huyết quang thai hương. Đạp phá thiết giày tìm không được. Lời này là có ý gì? Mọi người nhất tề sửng sốt. Sơn Pháo bên cạnh một cái tráng hán quay về quay đầu, thiện ý nhắc nhở, cái đó. Lôi Thiểu, ưu đọc sách câu nói mới vừa rồi kia, chắc là đạp phá thiết hải vô mịch sử mới đúng đi. Lôi Thiểu đỏ mặt lên, chửi ầm lên, vô mịch cư ngụ chỗ cùng tìm không được, chẳng lẽ không đúng một hồi sự tình sao liền ngươi nha nói nhiều, thao tác. Lẽ nào ta còn muốn ngươi tới giáo? Không. Không dám. Tráng hán bị mắng cái cầu huyết lâm đầu, cũng không dám cãi lại phản bác. Trái lại còn muốn trái lại nhận sai. Đợi được mắng thỏa nguyện, Lôi Thiểu giơ tay lên nhất chỉ Lý Tư Thần, không gì sánh được phách lối nói, Sơn Pháo, phế hắn cho ta. Minh bạch. Sơn Pháo trầm giọng đáp, dùng sức gật đầu. Phi trường tao ngộ qua đi, Sơn Pháo cũng đang tìm Lý Tư Thần, nếu muốn báo thủ tuyết hận. Ngày hôm nay, có thể coi như là để cho hắn tìm được người. Tiểu tử, cái này kêu là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi sống tới. Sơn Pháo từ đồng bạn bên cạnh thủ trong, cầm lấy một chi vỡ ra chai bia, nhanh vừa cười vừa nói. Cao tử luyến tiếc nóng nảy, kêu lớn, các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, có thể nghìn vạn lần chớ làm loạn, ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát lập tức tới ngay. Đáng tiếc, của nàng lời nói này, cũng không có hù được đối phương. Sơn Pháo cười lạnh nói, cự cách nơi này gần đây đồn công an, ở nhận được điện thoại báo cảnh sát sau, cũng phải thập mấy phút mới có thể chạy tới. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Nghe, các ngươi không muốn trên người khai động, liền cút cho ta đàn. Không phải, đừng trách lao tử đem hắn cũng cho nhất thời phế đi. Mà Lôi Thiểu lời nói, càng kiêu ngạo tới cực điểm, báo nguy. Ha ha, cái này khu trực thuộc đồn công an sở trường, cùng quan hệ của ta rất thiết. Cho dù cảnh sát thực sự tới, cũng muốn nghe. Chương 104, đây là có chuyện gì a? Lôi Thiểu lời nói này, để cho Sơn Pháo càng thêm tứ vô kỵ đạn. Hắn thao tác tới sắc bén phá chai bia, vẻ mặt nhe răng cười hướng đi Lý Tư Thần. Mấy cái khác tráng hán theo sát sau lưng hắn, tạo thành một cái hình quạt vòng dây, đem Lý Tư Thần giao cho gắn vào bên trong. Cao tử luyến tiếc thật không ngờ đối phương dĩ nhiên là như vậy vô pháp vô thiên, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng không có được bọn họ để vào mắt. Nhìn Sơn Pháo đám người từng bước tới gần, trong lòng của nàng tràn đầy sợ cùng sợ hãi. Dù sao, Cao tử luyến tiếc cũng bất quá là chừng 20 tuổi niên linh, chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Có thể ngay cả là sợ muốn chết, nàng nhưng vẫn là cố lấy dũng khí tiến lên một bước, giang hai cánh tay, đem Lý Tư Thần bảo vệ ở tại phía sau mình. Cũng ngay, Sơn Pháo chân mày cau lại, uy hiếp nói, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Nếu là không cút nhanh lên, lão tử hay dùng cái này chai bia, ở trên người ngươi khai ra một cái sâu đậm lô máu đến. Cao tử luyến tiếc hô hấp dồn dập, thân thể cũng ở đây không ngừng run rẩy, có thể thấy được nàng là sợ tới cực điểm. Nhưng nàng nhưng một bước không trả, trái lại còn ngẩng lên đầu, căm tức nhìn Sơn Pháo, muốn thương tổn đệ tử của ta. Trừ phi là từ thi thể của ta trên bước qua đi. Tuy rằng sợ, có thể thanh âm của nàng cũng bất ngờ trầm ổn. Cao tử luyến tiếc loại này không tiếc dùng sinh mạng để bảo vệ học sinh thái độ, để cho Sơn Pháo đám người ngạc nhiên sừng sốt, dưới chân bước tiến cũng không tự chủ được hơi chậm lại. Thừa cơ hội này, Cao tử luyến tiếc vội vàng quay đầu, hướng về phía sau lớp 10A3 các hô, chạy à. Cũng còn lo lắng cái gì? Lão sư ở chỗ này ngăn trở bọn họ, các ngươi nhanh lên chạy. Chạy. Tuy rằng lớp 10A3 các cũng tinh tường nghe thấy được Cao tử luyến tiếc giống đi ra ngoài lời nói này, nhưng không ai xoay người chạy mất. Mọi người, cũng giữ lại. Không là bọn hắn cước mềm không chạy nổi, mà là bọn hắn không muốn chạy. Lớp 10A3 học sinh, tất cả đều là 15-16 tuổi niên linh. Đây là nhất xung động, đồng dạng cũng là dễ dàng nhất được cảm động niên linh. Trước bọn họ sợ hãi sợ, là bởi vì được Sơn Pháo đẳng cấp trên thân người phát ra bưu hãn khí chất giao cho kinh sợ chủ, và được một con kia chỉ sắc bén phá chai bia dọa sợ. Nhưng mà hiện tại, khi bọn hắn thấy Cao tử luyến tiếc dùng sinh mạng để bảo vệ bọn chúng một màn sau, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt đã bị hừng hực đốt nhiệt huyết giao cho bao phủ. Cao lão sư, chúng ta không chạy. Chúng ta không thể ném người mặc kệ. Không sai, chúng ta không phải là người nhu nhược, ném lão sư bản thân trốn chạy sự tình, vô luận như thế nào cũng làm không được. Phải đi, chúng ta cùng đi. Muốn lưu lại, chúng ta cũng nhất thời lưu lại. Mũ đàn, liều mạng với bọn hắn. Chúng ta có thể là có thêm vài mười người, còn đối với phương bất quá là thất tám người mà thôi. Có gì phải sợ? Các tình cảm quần chúng xúc động, một bên la hét, vừa bắt đầu ở chung quanh tìm nghĩ đến tiện tay vũ khí, vì đánh nhau làm chuẩn bị. Tuy rằng bọn họ không có thể đủ tìm được chai bia như vậy đánh nhau lợi khí, thế nhưng ở cờ tờ vờ hành lang bên trong, nhưng để một số như là khói bụi dũng, trang sức bình hoa và bình chữa lửa các loại đồ đạc, dùng để đánh nhau ngược lại tiện tay. Rất nhanh, mấy thứ này đã bị các dao cho cướp được trong tay. Có vũ khí, các trong lòng cũng thì có lo lắng. Từng cái một, tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhìn Sơn Pháo đám người. Cảm thấy các ý chí chiến đấu trên biến hóa, Sơn Pháo đám người biểu tình nhất tề biến đổi, cũng ở thầm nghị trong lòng không ổn. Phá hủy, những học sinh này nhân số của thế nhưng so với chúng ta muốn trên gấp mấy lần. Nếu để cho bọn họ có dũng khí cùng chúng ta khai chiến, chỉ bằng chúng ta mấy người này, căn bản không có thể đỡ nổi bọn họ, là phải bị thua thiệt. Không được, phải cho một hạ mã huy, đưa bọn họ giao cho một lần nữa hách bể mật. Sơn Pháo đánh nhau ẩu đả kinh nghiệm tương đương phong phú, hắn rất rõ ràng, lúc này các dũng khí cùng ý chí chiến đấu đang tăng lên kỳ. Phải hạ chút ngoan thủ, ngăn chặn ở loại tình huống này mới được. Bằng không, lấy bọn họ mấy người này, căn bản không làm được đấu thắng mười mấy nhiệt huyết dâng trào học sinh. Sơn Pháo hung lệ ánh mắt rơi vào Cao Tử Luyến Tiếc trên người. Các dũng khí là bị Cao Tử Luyến Tiếc giao cho cổ động. Muốn đánh tan bọn chúng dũng khí, phải từ Cao Tử Luyến Tiếc bắt tay vào làm. Lao tử vốn có không muốn đâm ngươi, cái này đặc biệt sao đều là ngươi tự tìm. Một tiếng quát lạnh, Sơn Pháo trong tay phá chai bia lập tức vung lên, lấy sét đánh không kịp bưng thay thế, hướng phía Cao Tử Luyến Tiếc trên người của đâm vào. A, Cao lão sư cẩn thận. Các ngươi nếu dám bị thương Cao lão sư, lão tử liền liều mạng với các ngươi. Các thấy một màn này, hoặc là khiếp sợ, hoặc là tức giận kêu lên. Bọn họ muốn tiến lên cứu Cao Tử Luyến Tiếc, nhưng căn bản không kịp. Nhìn chát tới pha chai bia, Cao Tử Luyến Tiếc theo bản năng muốn tránh. Có thể là phản ứng của nàng tốc độ, căn bản cũng không có Sơn Pháo làm việc tới cũng nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, pha chai bia liền bay đến Cao Tử Luyến Tiếc trước ngực. Lóe ra hàn quang thủy tinh miệng vỡ, nhãn nhìn sẽ ghim vào thân thể của hắn. Cao Tử Luyến Tiếc tuyệt vọng, nhưng cũng không hối hận. Nàng lúc này trong lòng lo lắng duy nhất, chính là mình sau khi bị thương, các làm sao bây giờ? Tất cả mọi người cho rằng Cao Tử Luyến Tiếc chạy trời không khỏi nắng. Vừa lúc đó, được Cao Tử Luyến Tiếc hộ vệ ở sau người Lý Tư Thần nhưng động. Tay phải hắn nhanh như tia chớp đưa ra, bắt được Cao Tử Luyến Tiếc hông của mang, mạnh đem về phía sau xé ra. Lực đạo này giàu có kinh người, đúng là để cho Cao Tử Luyến Tiếc ở trong nháy mắt lui về sau rất nhiều, hiểm hiểm tránh được Sơn Pháo chát tới được phá chai bia. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nhưng mà Sơn Pháo đánh nhau kinh nghiệm thực tại phong phú. Hắn phát sinh một tiếng tức giận rít gào, ú đọc sách lập tức vọt tới trước, trong tay phá chai bia tiếp tục đâm về phía Cao Tử Luyến Tiếc ngực. Lý Tư Thần dưới chân nhấc câu, Cao Tử Luyến Tiếc thân thể lập tức ngửa ra sau, ngã trên mặt đất. Sơn Pháo thê tiến công lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Đứng phía sau Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ và Từng Kiên Quyết đám người, phản ứng cũng là tương đương cấp tốc, bắt lại Cao Tử Luyến Tiếc y phục, đem nàng kéo dài tới phần sau tương đối an toàn khu vực. Lúc này, Lý Tư Thần không có giao cho Sơn Pháo tiếp tục cơ hội tiến công. Ở bên thân đồng thời, hắn tay phải phi khoái lộ ra, bắt được Sơn Pháo cầm chai bia cổ tay phải. Sơn Pháo cũng không kinh hoàng, trên tay cố sức, ý đồ dễ nảy sinh Lý Tư Thần ràng buộc. Nhưng mà, Lý Tư Thần tay phải ngón tay cái, nhưng phi khoái khoát lên cổ tay hắn nội quan huyệt trên, cố sức bấm một cái. Nội quan huyệt ở y học trên, chỉ dùng để đến trị liệu các loại tâm bệnh yếu huyệt. Nhưng ở cố sức bóp án nó thời điểm, cũng sẽ mang đến một cổ cường đại muộn cảm nhận sâu sắc. Hơn nữa ở lực đạo khá lớn, thủ pháp chính xác dưới tình huống, còn có thể để cho chỉnh cái cánh tay cũng bởi vì đau đớn mà mất đi trực giác. Lúc này, Sơn Pháo liền cảm nhận được loại cảm giác này. Hắn nghe răng tuét miệng kêu lên, a, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Thanh âm cao vút thê thảm, làm cho nghe sợ nổi da gà. Sơn Pháo sau lưng đám người kia, bất kể là Lôi Thiểu hay là mấy người vóc người tráng hán khôi ngô, tất cả đều xem mắt choáng váng. Bọn họ đối với Sơn Pháo là khá hiểu. Đây chính là một cái được ngay cả đâm sổ đao cũng sẽ không mặt nhăn hạ vùng xung quanh lông mày đột nhiên người. Làm sao hiện tại, hắn bất quá là bị người bắt được cổ tay, liền kêu như vậy thê thảm mà. Cái này đặc biệt sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chương 105, tiểu tử này thật là học sinh. Không có trải qua người, là rất khó khăn để ý tới Sơn Pháo lúc này là có thống khổ dường nào. Bất quá loại đau này khổ, vừa mới cương nhưng mà nghĩ đến cái đầu mà thôi. Bởi vì chỉnh cái cánh tay cũng đau mất đi trực giác, phá chai bia cũng liền vô pháp lại tiếp tục các ổn, ầm một tiếng rơi vào trên mặt đất, xuất thành một mảnh miệng thủy tinh cặn bã. Lý Tư Thần ở phía sau đột nhiên bước về phía trước một bước, nhấc chân ở Sơn Pháo tiểu trên xương đùi cố sức nhất đạp. A, bị đau Sơn Pháo, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt lại cao kháng vài phần. Đồng thời, thân thể hắn cũng vô pháp đứng vững, hướng về phía trước tài ngã xuống. Lý Tư Thần tay phải như cũ khắp Sơn Pháo nội quan huyệt, tay trái nhưng vào giờ khắc này lộ ra, bỏ Sơn Pháo trên nó, đem đầu của hắn, dùng sức xuống phía dưới ân. Ẩm. Để cho người ra đầu tê dại muộn hưởng trong tiếng, Sơn Pháo lấy khuôn mặt chấm đất tư thế, được Lý Tư Thần giao cho ân trở mình trên mặt đất. Tê. Tất cả mọi người ở phía sau cũng hít một hơi lương khí, bất kể là Lôi Thiểu đẳng cấp người hay là lớp 10A3 đồng học. Bởi vì bọn họ tinh tường thấy, Sơn Pháo khuôn mặt chấm đất vị trí, chính là trước chai bia rơi xuống vị trí. Đây đất miệng thủy tinh cặn bã, tất cả đều ghim vào đến rồi Sơn Pháo mặt của trong. Trong lúc nhất thời, Sơn Pháo trên mặt của huyết nhục không rõ, hiện đây tất cả lớn nhỏ miệng thủy tinh cặn bã, rất dọa người. Bất quá, chợt vừa nhìn, rồi lại có một chút tiền sử kiếm long cảm giác. Mà lần này, Sơn Pháo ngay cả kêu thảm thiết kêu đau cơ hội cũng không có, trực tiếp liền giao cho đau đã bất tỉnh. Lý Tư Thần buông lỏng ra cầm lấy Sơn Pháo thủ, quét mắt đứng trước mắt mình mấy cái khác tráng hán, khi mắt, lạnh lùng hỏi, còn có ai? Mấy người tráng hán không hẹn mà cùng lui về sau hai bước, đều bị Lý Tư Thần bày ra thủ đoạn độc ác, và hắn bên trong đôi mắt tán thả ra sát ý giao cho chấn nhiếp. Tiểu tử này thật là học sinh sao, tại sao phải như vậy đột nhiên? Coi như là trên đường lẫn vào này đột nhiên người, chỉ sợ cũng không sánh bằng hắn đi. Mấy người tráng hán nội tâm trong, cũng bắt đầu lên trả trống lớn. Lôi Thiểu cũng bị phát sinh trước mắt một màn này làm cho sợ hãi. Nhưng hắn đồng thời giành mạch từng câu, sự tình hôm nay, là không có khả năng chết giả. Nếu như không thể đem Lý Tư Thần đánh gục, như vậy hắn rất có thể, hội một lần nữa không may ngược mất mặt. Trước ở trên phi cơ cùng sân bay trong mất mặt, tình không có gì người quen thấy. Nhưng là bây giờ, bên cạnh hắn còn có vài cái hồ bằng cầu hữu. Nếu như làm cho những người này mặt mất mặt, vậy hắn về sau, mặc kệ đi tới chỗ nào, sợ rằng cũng sẽ bị người cho rằng trò cười tới lấy cười. Người sống gương mặt thụ sinh hoạt một ra, Lôi Thiểu là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ loại chuyện đó phát sinh. Kinh hoàng trong Lôi Thiểu, giơ tay lên chỉ phía xa tới Lý Tư Thần, nhảy cất kêu lớn lên, trên A. Cũng đặc biệt sao lên cho ta. Người nào nếu có thể đem tiểu tử này bắn nằm xuống, ta liền thưởng cho hắn 1 vạn. Không, 5 vạn. Không, 10 vạn. Người nào nếu có thể đưa hắn đánh ngã, ta liền thưởng cho hắn 10 vạn đồng tiền. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Mấy người tráng hán nghe thấy được Lôi Thiểu hứa hẹn sau, mắt cũng sáng lên. Đối với bọn hắn những người này mà nói, quanh năm suốt tháng cũng lăn lộn không được mấy vạn đồng tiền. Mà bây giờ, chỉ cần có thể đem Lý Tư Thần đánh gục, liền có thể có được 10 vạn đồng tiền. Đây chính là cái phát tài cơ hội tốt ta. Cùng tiến lên. Mấy người tráng hán ở nhìn lẫn nhau một cái sau, cùng kêu lên rít gào. Thao tác tới trong tay phá chai bia, liền xông về Lý Tư Thần. Tục ngữ nói thật tốt, song quyền nan địch tứ thủ. Mấy người tráng hán bây giờ muốn, chính là lấy nhiều đánh ít, đem Lý Tư Thần giao cho đánh ngã. Về phần Lý Tư Thần sau lưng đám kia học sinh. Mấy người tráng hán lúc này căn bản cũng không có đưa bọn họ để vào mắt. Không phải là một đám học sinh sao, lão cũng không có trường tề, có gì phải sợ. Xem bọn hắn bộ úy xúc xúc hình dạng, nhất định là được cái này đầy đất tiên huyết dọa sợ. Như vậy túng hóa, cho dù số lượng nhiều hơn nữa, cũng vô ích. Mấy người tráng hán tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền vọt tới Lý Tư Thần trước người, chuẩn bị triển khai liên hợp tiến công. Vừa lúc đó, một đạo tiếng hò hét đột nhiên vang lên, "Thần ca, mau tránh ra." Lý Tư Thần tựa như đầu phần sau dài quá mắt thoáng cái, mạnh hướng về hai bên trái phải nhất trốn. Hưu. Một con trang sức dùng bình hoa, cơ hồ là xoa đầu của hắn bay qua, phanh một tiếng, đập trúng đối diện bên trái tráng hán đầu. Bình hoa trong nháy mắt bể thành vài phiến. Mà trong đầu chiêu tráng hán, cũng ngửa ra sau ngã xuống đất. Trên mắt, trong nháy mắt gồ lên một cái lại lớn lại tử huyết gói. Ném ra bình hoa không là người khác, chính là Từng Kiên Quyết. Thấy mình chiến tích, hắn không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó phá lên cười, ta vốn có muốn đập, là trung gian người kia, không nghĩ tới. Cũng ném vai đập phải hai bên trái phải cái đó. Ha ha, ta vận khí này, thật sự là thật tốt quá. Đàm Tiếu Tiếu còn lại là giơ tay lên trong ôm khói bụi dũng, hét lớn, không thể để cho tiểu Lý Tử một mình chiến đấu hăng hái. Chúng tiểu nhân, theo cô mãi mãi chiến A. Lâm Tư Vũ không có hé răng, nhưng mà cầm lên không biết từ nơi này tìm tới lau, cắm đầu xung phong. Không chỉ có là mấy người bọn hắn, lớp 10A3 tất cả học sinh, cũng vào giờ khắc này huy vũ nghĩ đến trong tay nhiều loại binh khí. Gia nhập vào chiến đoàn, xông về mấy tráng hán kia. Muốn lấy nhiều khi ít đúng không? Hảo, hôm nay cái, chúng ta liền cho các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là lấy nhiều khi ít. Dám khi dễ chúng ta lớp 10A3 đồng học cùng lão sư, hôm nay cái, cần phải cho các ngươi những thứ này hỗn đản, từng cái một tất cả đều thấy máu không thể. Đánh tử bọn họ. Cùng tiến lên. Đối mặt với chen chúc mà đến các, ưu đọc sách mấy người tráng hán biết chạy không thoát, chỉ có thể kiên trì đấu võ. Bọn họ ý đồ lấy thủ đoạn lôi đỉnh, đánh ngã phía trước mấy người dẫn đầu, hảo chấn nhiếp đám này học sinh. Nhưng mà, chuyện phát triển, nhưng cũng không có đi hướng bọn họ mong đợi phương hướng. Mấy người tráng hán trong tay phá chai bia vừa mới vung lên, còn chưa kịp đánh ra, liền từ học sinh trong đống bay ra vài kiện ám khí đến. Dâu có hoa bình, tiểu nhân có cái gạt tàn thuốc, chén rượu, thậm chí còn có tấm vé không biết từ địa phương nào tìm tới, tản ra món ngon tuyệt vời khăn lau. Bang bang phanh. Liên tiếp tiếng va chạm trong. Tráng hán môn được những thứ này ám khí đánh rất là thê thảm. Không chỉ có đầu rơi máu chảy, trong tay phá chai bia cũng bị đánh rớt. Thậm chí còn có như vậy một hai người khuôn mặt, được món ngon tuyệt vời khăn lau giao cho đắp cái nghiêm nghiêm thật thật. Huân nhân món ngon tuyệt vời, nhắm tị khổng cùng trong miệng toàn, huân cho bọn họ liên tục buồn nôn, liền hô hút đều bị ức chế. Từ uy lực bắt đầu giảng, cái này tấm vẽ món ngon tuyệt vời khăn lau, có thể so với sinh hóa vũ khí. Tráng hán môn được công kích tầm xa giao cho thương tổn giang buộc, Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ đẳng cấp mấy người xông vào phía trước học sinh, cũng là có thể bỏ qua cánh tay lớn mật tấn công. Trong lúc nhất thời, khói bụi dũng, lau cùng bình chữa lửa của vũ, càng không ngừng hướng phía mấy cái này tráng hán trên người chào hỏi. Cho dù những tráng hán này như thế nào đi nữa có thể kháng, tại đây loại cuồng bạo hỏa lực bao trùm hạ, cũng chỉ có thể nhận thức tài. Bùm bùm đánh điên cuồng một trận qua đi, bọn họ tất cả đều thẳng ở trên mặt đất, hoặc là ngất, hoặc là rên thống khổ. DS ngày hôm nay tiếp tục canh ba. Thấy tiểu ngũ như thế chăm chỉ mặt trên, các ngươi không nên keo kiệt khen thưởng, phiếu đề cử cùng cất giữ ác. Chương 106, heo đội hữu. Nội gian. Lý Tư Thần không có gia nhập chiến đoàn. Bởi vì hắn biết, ở tình cảm quần chúng kích phấn cắt trước mặt, mấy cái này tráng hán căn bản cũng không có phiên bản làm được. Hắn thậm chí ngay cả xem cũng không nhìn tới mấy người tráng hán, nhưng mà đi nhanh hướng phía Lôi Thiệu đi đến. Ngươi đứng lại. Đừng tới đây. Không nên tới a. Nhìn từng bước tới gần Lý Tư Thần, Lôi Thiệu bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Không chỉ có hai chân đang run rẩy, ngay cả giọng nói, cũng ở đây run rẩy cái liên tục. Lôi Thiệu làm sao cũng thật không ngờ, sự tình sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Sơn Pháo ở cha hắn thuộc hạ tiểu đệ trong, là nổi danh có thể đánh. Nhưng chỉ có một cái như vậy có thể nói xong hoa hồng côn hung nhân, lại bị Lý Tư Thần ở vừa đối mặt giữa không gian liền giao cho thu thập. Cái này là Lý Tư Thần lão, thật là học sinh từ sao. Lúc nào học sinh cũng làm cho như vậy có thể đánh. Cái này đại tỷ còn để cho xã hội thượng giang hồ tiền bối môn làm sao lăn lộn a. Ngoại trừ đánh giá thấp Lý Tư Thần sức chiến đấu ra, còn có một việc, cũng là Lôi Thiệu không ngờ tới. Đó chính là các dũng khí cùng huyết khí. Nguyên bản Lôi Thiệu cho rằng, ở Sơn Pháo đám người gặt hái sau, tụ ở Lý Tư Thần bên người đám này học sinh, cũng sẽ bị sợ đến chạy trối chết, chạy tứ tán. Có thể hắn vạn lần không ngờ, ở thời khắc mấu chốt, cao tử luyến tiếc vậy mà phấn đấu quên mình đứng dậy. Mà nàng dạy nên học sinh, cũng không có một là nhuyễn đàn. Tất cả đều cầm lên lão, cùng Sơn Pháo mang tới mấy người tiểu đệ chiến đấu. Dạng gì tướng quân mang dạng gì binh, dạng gì lao sư giáo dạng gì học sinh. Câu này cách ngôn, đích thật là có vài phần đạo lý. Nhìn Lý Tư Thần càng đi càng gần, Lôi Thiệu cũng là càng ngày càng sợ. Không chỉ có là hắn, bên cạnh mấy người Hồ Bằng Cẩu Hưu ở lúc này, đồng dạng cũng là bị dọa đến lạnh run. Bọn họ muốn bỏ lại Lôi Thiệu chạy trốn, có thể hai chân thực sự không để được khí lực đến, Lý Tư Thần vừa tàn nhẫn thủ đoạn, triệt để đưa bọn họ sợ vỡ mật. Đừng xem mấy người này trong ngày thường cũng lôi kéo cùng hai ngũ tám vạn tựa như, có thể can đảm cùng huyết khí đây, thật đúng là so ra kém lớp 10A3 học sinh. Để cho người cảm giác buồn cười chính là, mấy người này nhìn Lý Tư Thần từng bước tới gần, cũng đều cả tiếng gọi tê ơ. Đứng lại. Ngươi muốn gần chút nữa chúng ta không muốn gọi người A. Bảo an. Chết tiệt, bảo an tử đi nơi nào. Nhanh lên một chút đến A. Báo nguy. Nhanh lên gọi điện thoại báo nguy. Thật sao? Rõ ràng chính là bọn họ đùa giỡn, uy hiếp học sinh phía trước, lúc này đánh thất bại bị làm mất mặt sau, dĩ nhiên là sắp xếp nghĩ đến người bị hại đến, nghĩ muốn tìm bảo an, tìm cảnh sát. Bất quá Lôi Thiệu mấy người bọn hắn, ở nhà này cờ tờ vờ bên trong vẫn rất có chút phân lượng. Lúc trước bọn họ đùa giỡn Trương Yến thì, sở dĩ không ai tiến lên đây ngăn cản, chính là bởi vì cờ tờ vờ bên trong nhân viên công tác toàn cho đều biết bọn họ, sợ bọn họ. Bảo an tự nhiên cũng không ngoại lệ, sớm liền lấy được biến mất, lẫn mất rất xa. Làm bộ không phát hiện không biết chuyện. Có thể cũng chính bởi vì cái này duyên cớ, Lôi Thiệu đám người thời khắc này cao giọng kêu la kêu cứu, tình không có thể đủ đem bảo an giao cho gọi. Các nhân viên an ninh cũng núp ở phía xa, không có cái ngũ lục phút, là cản không được. Lý Tư Thần từng bước một, đi tới Lôi Thiệu đám người trước mặt. Trên người hắn phát ra khí thế cường đại, để cho Lôi Thiệu đám người cảm giác hô hấp cũng bị ngăn chặn. Nhìn chăm chăm Lôi Thiệu, Lý Tư Thần khỏe miệng hơi nhếch câu, cười lạnh nói, vừa ngươi nói, muốn vào hôm nay. Để cho ta tới trên một hồi huyết quang thai hương. Lôi Thiệu nào dám thừa nhận. Hắn liều mạng muốn bài trừ một cái thảo hảo dáng tươi cười, chỉ tiếc cái nụ cười này, cũng so với khóc cũng còn khó hơn xem. Hắn một bên run run, vừa nói, là... a, không. Không phải là, ngươi nghe lầm. Ta mới vừa nói là... Là chúng ta ngày hôm nay sẽ một hồi huyết quang thai hương, không phải là ngươi có. Lôi Thiệu tiểu tử này cũng đủ có độc. Cảm thấy không thể chỉ là tự mình một người không may, còn muốn đem Hồ Bằng Cẩu Hữu cũng giao cho tiện thể trên. Lý Tư Thần chân mày cau lại, ác. Các ngươi sẽ huyết quang thai hương. Thế nhưng ta nhìn ngươi thế nào môn mỗi một người đều là thật tốt, ký không có thấy máu cũng không có tao thai mà. Cái này, Lôi Thiểu mấy cái này hồ bằng cẩu hữu nhìn lẫn nhau, dậy không biết làm sao. Ngược lại thì Lôi Thiểu, có ở phi trường bên trong kinh nghiệm sau, trong nháy mắt liền hiểu bản thân phải nên làm như thế nào. Hắn nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái, đột nhiên là ôm lấy một cái đặt ở hàng lang bên cạnh bình hoa, a thét lên, dùng sức đem bình hoa đập hướng về phía đầu mình. Phanh! Bình hoa vỡ vụn, Lôi Thiểu trên đầu mặt trong nháy mắt gồ lên một cái thanh bao. Nhưng không có xuất huyết. Thấy như vậy một màn, hắn mấy người hồ bằng cẩu hữu tất cả đều trợn tròn mắt. Không ai có thể tưởng tượng ra được, nhất quán hung hăng càn quấy Lôi Thiểu, vậy mà sẽ bị người dọa cho ôm lấy bình hoa đập đầu mình. Như vậy, coi như là huyết quang thai hương sao? Lôi Thiểu vượng vượng hồ hồ nhìn Lý Tư Thần, hỏi. Lý Tư Thần không có hé răng. Lôi Thiểu bên cạnh một cái hồ bằng cẩu hữu, cũng không biết là được sợ choáng váng mà hay là nghĩ như thế nào, đột nhiên tới một câu, huyết quang thai hương nhìn thấy huyết đi. Ngươi đầu này nhưng mà sưng lên cái gói, vừa không có thấy máu, tại sao có thể coi như là huyết quang thai ương mà. Nghe những lời này, Lôi Thiểu khuôn mặt cũng thanh. Hắn trong đầu trong nháy mắt nổi lên ba chữ, heo đội hữu. Cái gì gọi là heo đội hữu? Cái này đặc biệt sao chính là heo đội hữu a? Rõ ràng là muốn bấy chết lao tử mới cam tâm a. Lôi Thiểu nghiêng đầu qua chỗ khác, giận trừng mắt cái này hồ bằng cầu hữu. Thế nhưng đối phương cũng không có đem lửa giận của hắn coi ra gì. Trái lại còn cầm trong tay sách theo chai bia đưa cho hắn, đến, dùng cái này đập, hẳn là so với bình hoa dễ thấy máu. Mẹ ngươi đản. Lôi Thiểu chửi ầm lên. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, bằng hữu mình bên trong, cư nhiên sẽ thấp như vậy chỉ số thông minh người. Hắn thực sự rất muốn chất vấn hạ đối phương, ưu đọc sách người nhà rốt cuộc là ta bên này mà hay là nằm vùng A. Do dự một lát sau, Lôi Thiểu cuối cùng vẫn đưa tay tiếp nhận hồ bằng cẩu hữu đưa tới bình rượu. Hít sâu một hơi. Cố sức hướng phía trên đầu ném tới. Phanh. Để cho người ra đầu tê dại muộn hưởng trong tiếng, cái chai vỡ vụn, bia hào hào chảy ra. Mà Lôi Thiểu trên mặt, cũng rốt cục nứt ra một vết thương, tiên huyết chảy dài. Ngươi bình này bên trong còn có rượu. Lôi Thiểu vốn tưởng rằng hồ bằng cẩu hữu đưa tới là chỉ bình, nhưng thật không ngờ, bên trong vậy mà còn dư lại tới hơn phân nửa bình bia. Cái này không bình cùng trang bị rượu cái chai, đập trên đầu mặt uy lực, thế nhưng tuyệt nhiên bất động. Lôi Thiểu thân thể nhất oai, tung ngã trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, trước cái đó hồ bằng cẩu hữu lập tức gương mặt cười lấy lòng trùng Lý Tư Thần nói rằng, đại ca, ngươi xem, hắn đã gặp huyết quang thai hương, có thể thả chúng ta đi đi. Cảm tình người kia cũng không phải cái gì heo đội hữu, mà là nội gian A. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng rất dễ hiểu. Nếu Lôi Thiểu có thể kéo hắn hồ bằng cẩu hữu cùng nơi bị tội, như vậy đối phương tự nhiên cũng là có thể đem hắn đính ra đây hy sinh hết. Vài người đôi mắt trông mong nhìn Lý Tư Thần. Lý Tư Thần nhưng lắc đầu, giơ tay lên nhất chỉ hôn mê Lôi Thiểu, hắn mới vừa nói, hôm nay là các ngươi có một hồi huyết quang thai hương. Xin chú ý một tự, cái này biểu thị chính là số nhiều. Hiện tại, máu của hắn quang thai hương đã ứng nghiệm, giờ đến phiên các ngươi. A, vài người triệt để trợn tròn mắt. Chương 107, không thể để cho Lôi Thiểu thất vọng Nga. Lôi Thiểu mấy cái này bạn bè không tốt vốn cho là, chỉ cần đem Lôi Thiểu đẩy ra gánh tội thay, bản thân là có thể từ chuyện này trong thoát thân. Không cần gặp huyết quang thai hương. Nhưng mà, bọn họ trăm triệu thật không ngờ, chuyện này phát triển, một chút không có dựa theo bọn họ dự tính tiến hành. Lý Tư Thần tiểu tử này, căn bản là cái bất an bộ sách võ thuật này sinh bài người A. Vài người nhìn lẫn nhau, cũng từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy sâu đậm kinh hoàng cùng sợ hãi. Nuốt nước miếng một cái sau, bên trái nhất nam tử vóc dáng cao gầy, nỗ lực ở trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, khô vừa cười vừa nói, huynh. Huynh đệ, ngươi là đang nói đùa với chúng ta đi. Lý Tư Thần lắc đầu, một chút mặt mũi cũng không giao cho, đầu tiên, các ngươi không có tư cách theo ta xưng huynh gọi đệ. Sau đó, các ngươi cũng không xứng để cho ta đùa giỡn. Ngươi, Lôi Thiểu mấy cái này bạn bè không tốt đều bị chọc tức. Bọn họ ở bình thường, mặc kệ đi tới chỗ nào đi, cũng là bị người giao cho truy phủng, lấy lòng, đâu phải gặp qua như vậy khinh bỉ cùng vũ nhục. Lúc này, thì có người được lửa giận giao cho trùng đầu góc mê muội, quên mất Lý Tư Thần kinh khủng cùng đáng sợ, tức miệng mắng to. Ngươi nha kiêu ngạo cái mau à. Biết mấy ca là lai lịch gì sao nói ra không sợ hù chết ngươi. Cha ta, là to lớn bất động sản lão bản Lục Hán. Mà ta, chính là của hắn con trai độc nhất Lục Sương Hưng. Ngươi nha nếu là dám động lão tử một cọng tóc gáy. Lời của hắn đến đây kết thúc. Bởi vì Lý Tư Thần căn bản cũng không có hứng thú nghe lời vô ích, trực tiếp là một bạt thai rút được trên mặt hắn. 3. Cái này một cái lỗ thai, đúng là tới so với sấm sét còn muốn vang dội. Lục Sương Hưng cả người cũng choáng váng. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, bản thân đã báo ra khỏi nhà, trước mắt tiểu tử này, lại còn dám đánh hắn. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này liền một chút cũng không sợ mình trả thù, hoàn toàn sẽ không có đem cha mình để vào mắt sao? Ngươi! Ngươi vậy mà thực sự dám đánh ta? Lục Xương Hưng nhìn Lý Tư Thần trong ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ và hoài nghi. Theo hắn mở miệng nói chuyện, đỏ sẫm máu tươi từ hắn trong miệng tuôn ra, trong nháy mắt liền nhiễm đỏ cổ áo của hắn. Ngay sau đó, hai khối bể tan cảnh hàm răng, cũng từ miệng của hắn bên trong cử động ra đây. Lục Xương Hưng không chỉ khuôn mặt bị đánh sưng lên, còn miệng đầy chảy máu hàm răng rơi xuống. Cái này nhớ lỗ thai lực đạo, thật đúng là giàu có kinh người a. Lý Tư Thần cười lạnh nói, ngươi có thể không nói nhảm sao, ta đều đã đánh, còn có cái gì có dám hay không, thật không thực sự. Hơn nữa, ta đánh ngươi, là vì tốt cho ngươi. Cha ngươi nếu như thông minh hiểu chuyện, nếu không sẽ không trách ta, đáp lại dẫn theo lễ vật đến cảm tạ ta mà. Ngoa tạo, lời này cũng nói quá vô sỉ đi. Lôi Thiểu mấy người bạn bè không tốt tất cả đều trợn tròn mắt. Tuy rằng bọn họ không dám đem nói ra đều, cũng ở trong lòng không ngừng rủa xả. Ngươi nha đem người hàm răng cũng giao cho đánh rớt, lại còn có khuôn mặt nói là vì người khác hảo. Mũ đàn A. Ra mắt ra mặt dày, thế nhưng thật chưa từng thấy qua ra mặt hướng ngươi như vậy dày. Chiếu ngươi ý tứ này, sẽ đối người cho dù tốt chút, đây chẳng phải là phải đem người đánh thành trọng thương thậm chí bán thân bất toại. Theo ta được biết, Lục Hán thúc thúc thế nhưng nổi danh bao che cho con. Bằng không, Lục Xương Hưng cũng không thể nào biết được hắn giao cho cưng chịu thành hiện tại bộ dáng này. Ngươi đánh Lục Xương Hưng, Lục Hán thúc thúc không với ngươi liều mạng mới là lạ, còn cầm lễ vật cảm tạ ngươi. Nằm mơ đi thôi. Không sợ người đùa giỡn đặt ngang, chỉ sợ người đùa giỡn đặt ngang lại không muốn khuôn mặt. Tiểu tử này dầu muối không vào da mặt lại hậu, ngày hôm nay chuyện này, chỉ sợ là thực sự không có cách nào khác chết giả. Ai? Sớm biết rằng hội có chuyện như vậy phát sinh, lão tử sẽ không nên theo Lôi Thiểu ra đây đùa. Lý Tư Thần tuy rằng không hiểu độc tâm thuật, nhưng mà xem tướng mạo năng lực, cũng cực kỳ thâm hậu. Vừa nhìn mấy người này biểu hiện trên mặt biến hóa, liền đoán được trong lòng bọn họ mặt đại khái tìm cách. Hắn cũng không tức giận, trái lại còn nhếch miệng cười cười. Nhưng mà nụ cười này, ở Lục Xương Hưng mấy người trong mắt, muốn bao kinh khủng có bao kinh khủng, muốn dọa người có bao nhiêu dọa người. Lý Tư Thần vừa cười vừa nói, đi được. Các ngươi cũng đừng ở trong lòng mang ta, nhanh, cho các ngươi huyết quang thai hương, cũng đều nhất nhất ứng nghiệm đi. Nhân gia Lôi Thiểu thế nhưng nói, các ngươi toàn thể đều có huyết quang thai hương. Làm hảo huynh đệ hảo bằng hữu, các ngươi cũng không thể đủ để cho Lôi Thiểu thất vọng a. Lục Xương Hưng vài người cũng muốn khóc. Hảo huynh đệ hảo bằng hữu. Cái này hắn mèo đó là cái gì hảo huynh đệ hảo bằng hữu a? Căn bản là một cái hố hàng a. Bản thân đem mình hãm hại đầu rơi máu chảy không tính là... còn muốn cho chúng ta cũng theo hắn cùng nơi không may. Lục Xương Hưng vài người vốn là muốn kéo dài thời gian, đợi được bảo an thu được tin tức chạy tới cứu viện, chỉ là học sinh môn căn bản không cho cơ hội như vậy. Lúc này, các đã đem sơn pháo thuộc hạ mấy tráng hán kia tất cả đều giao cho đánh ngã trên mặt đất. Hormone tăng vọt bọn họ, cũng cảm thấy cái này cái ngược lại đánh nhau nghiện, nhìn thấy Lục Xương Hưng đám người còn đứng tới, liền đều dâng lên, đưa bọn họ bao quanh bao vây lại. Giờ khắc này, Lục Xương Hưng đám người thám thiết cảm nhận được lúc trước Trương Yến được mấy người bọn hắn vây đùa giỡn thì, tâm tình là cỡ nào kinh khủng cùng bất lực. Thần ca, theo chân bọn họ phế nói cái gì a? Không phải là huyết quang thai hương sao để cho chúng ta tới? Ta bình chữa lửa đã đói khát khó nhịn. Đến đây đi, các ngươi người nào thò đầu ra đến, để cho ta đập thoáng cái. Ta bảo chứng, cái này nhất bình chữa lửa xuống phía dưới, đầu của các ngươi khẳng định khai bầu chảy máu. Để cho ta tới, để cho ta tới, ta vừa cũng ngược lại đánh nhau nghiện mà. Vừa lúc ở mấy người này trên người tiếp tục. Các thất truy bắt thiệt la hét, đồng thời dùng ánh mắt không có hảo ý ở Lục Xương Hưng đẳng cấp trên thân người ngắm tới ngắm lui, giống như là tất cả tìm kiếm tới con mồi manh thú. Lục Xương Hưng vài người được sợ hãi. Bọn họ thế nhưng chính mắt thấy đám này học sinh hỏa bạo cùng sợ hãi. Nhìn một chút nằm dưới đất này cái tráng hắn đi. Người, không phải là mình đầy thương tích. Người, ưu đọc sách không phải là thê thảm bị thương. Thậm chí ngay cả bọn họ quần áo trên người đều bị đám này nhiệt huyết quá. Các giao cho tê thành phá điều. Mấu chốt nhất chính là, cũng không thiếu học sinh móc ra điện thoại di động ở chụp ảnh phương pháp ghi hình. Xem như vậy, chỉ sợ là muốn lên truyền tới trên internet mặt đi. Lục Xương Hưng đám người sợ bị đánh, càng sợ mất mặt. Một khi bọn họ mình đầy thương tích ảnh chụp được trên truyền đến internet trong đi, vậy bọn họ ở trong vòng mặt, nhưng chỉ có triệt để không có mặt, cũng bị người trở thành trò cười giao cho pha trò cả đời. So ra, học Lôi Thiểu như vậy, dùng chai bia đập phá đầu của mình, tuy rằng rất đau rất dọa người, nhưng ít ra từ thương thế mặt trên mà nói, có thể so với gặp các vi ẩu muốn nhẹ rất nhiều. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, làm như vậy, sẽ không có vẻ rất mất mặt. Thế nhưng dùng chai bia đập đầu của mình, không có nhất định dũng khí, thật đúng là làm không được. Ngắn ngủi do dự qua sau, vóc người cao gầy nam tử nghĩ tới cái biện pháp, hướng bên cạnh đồng bạn nói rằng, sống núi, như vậy, ngươi cầm chai bia đập ta mà, cũng ở đây đồng thời cầm chai bia đập ngươi. Được. Được gọi sống núi người gật đầu. Tuy rằng hắn không dám dùng chai bia đập đầu của mình, cần phải nhắm mắt lại đập người khác hay là có thể làm được. Hai người lúc này động thủ, Huy Vũ nghĩ đến trong tay chai bia, hướng phía đầu của đối phương ném tới. Phanh! Phanh! Hai muộn tiếng vang lên. Nam tử cao gầy cùng sống núi đầu, cơ hồ là ở đồng thời bị đập phá chảy máu. Mà hai người kia, cũng ở đây a thét chói tai một tiếng trong, ngã xuống đất ngất. Chương 108, ngươi nha tuyệt đối là cố ý. Nam tử cao gầy cùng lương tử cách làm, giao cho ngoài ra người nói ra tỉnh. Lúc này thì có người noi theo bọn chúng sáng ý, cầm lên chai bia tương hố đập. Phanh! Phanh! Muộn hưởng trong tiếng, lại có hai người đầu rơi máu chảy, cùng nơi ngất ngã xuống đất. Ở nơi này ngắn ngủi mấy phút trong, Lôi Thiểu cùng hắn tiểu các bạn thân mến đều tao ngộ rồi huyết quang thai hương. Ngoại trừ mặt xương phủ cùng đầu heo giống nhau lục xương hương ra, tất cả đều thẳng ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thấy một màn này, lục xương hương trợn tròn mắt, không phải đâu. Các ngươi cái này toàn cho tròn váng. Mụ đàn A, từng cái một ngất nhanh như vậy, để cho ta làm sao cảo. Hắn vốn cũng muốn sao chép thoáng cái đồng bạn sáng ý, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình hắn, còn làm sao chép. Nhìn chằm chằm, từng bước tới gần các, lục xương hưng sợ tới cực điểm. Ở nuốt hớp nước miếng sau, hắn cầm lên một con chai bia, do dự, muốn hướng trên đầu của mình mặt ném tới, rồi lại có chút không dám động thủ. Từng kiên quyết nhìn có chút không nhịn được, Huy Vũ thoáng cái trong tay cái kia đập biến hình khói bụi dũng, thúc giục, này, ngươi rốt cuộc đập không đập a? Chớ cùng người này ma thẳng thẳng, làm nhanh lên quyết định đi. Nếu là không dám đập mà, chúng ta liền tới giúp ngươi động thủ. Lục Xương Hưng nào dám để cho những học sinh này hỗ trợ. Lúc này liền bị dọa đến run run một cái, liên tục không ngừng nói rằng, không cần làm phiền các ngươi, ta tự mình tới là tốt rồi, bản thân đến là tốt rồi. Vừa nói, hắn còn vừa ở trên mặt nỗ lực bài trừ dáng tươi cười. Một màn này, nếu như bị người không biết thấy được, thật đúng là hội nghĩ lầm các phải giúp hắn cái gì đại ân mà. Hít sâu một hơi sau, Lục Xương Hưng lần thứ hai Huy Vũ nghĩ đến trong tay chai bia, có thể như trước không có hạ thủ được. Giá Hạ Tử không chỉ có từng kiên quyết nhìn không được, ngay cả Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ đẳng cấp nữ sinh, cũng không nhịn được là thúc giục, người rốt cuộc có động thủ hay không a? Lão như thế khoa tay múa chân, để ta dậy kinh hồn táng đảm. Xin lỗi, xin lỗi. Lục Xương Hưng không được xin lỗi. Trong lòng còn lại là đang thống khổ gào thét. Cái này đến tột cùng còn chưa phải là pháp chế xã hội a? Ta không chỉ có bị buộc tới dùng chai bia đập đầu, đáp lại bởi vì không có đúng lúc đập mà chịu nhận lỗi. Ai có thể đủ nói cho ta biết, sự tình tại sao phải phát triển trở thành bộ dáng như vậy a? Thật sự là rất không khoa học. Giờ khắc này Lục Xương Hưng, cảm giác mình là so với đậu Nga còn phải tới oan. Oán trách thì oán giận, hắn động tác trên tay cũng không dám đỉnh. Lại một lần nữa hít sâu, lại một lần nữa giơ tay lên trong chai bia. Nhưng ngay khi hắn muốn tiến hành thứ N lần nếm thử thì, Lý Tư Thần tựa hồ đột nhiên nhớ lại chút gì, mở miệng hô, chờ một chút. Lục Xương Hưng nhất thời cả người run run một cái. Chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ ngươi giao cho chế định này sinh một cái mới, tàn nhận huyết quang thai ương sao? Lục Xương Hưng trong đầu, nhất thời nổi lên sơn pháo vẻ mặt đều là thủy tinh cặn bã sợ hãi dáng dấp đến. Không nên. Ta cũng không nên thay đổi cùng sơn pháo giống nhau. Ta cũng không hy vọng từ xuất ca, biến thành vẻ mặt đều là hãm hại xấu nam. Lục Xương Hưng thét chói tai một tiếng. Đối với Lý Tư Thần sợ hãi, vào thời khắc này hoàn toàn chiến thắng đối với tự mình hại mình sợ hãi. Hắn toàn lực khua nảy lên chai bia, hung hăng đập phải trên nó mình. Phanh! Chai bia trong nháy mắt vỡ thành thủy tinh tàn bã. Tiên huyết hòa lẫn bia, từ Lục Xương Hưng trên nót mặt chảy xuôi xuống tới. Làm cho cảm giác sợ hãi một màn xuất hiện. Lục Xương Hưng đang dùng chai bia đập bể đầu của mình sau, cũng không kêu thảm thiết cũng không kêu rên, trái lại còn đắc ý phá lên cười, ha ha ha ha. Phản ứng như thế, thật sự là làm cho vô cùng kinh ngạc không nghĩ ra. Người này, không biết là đem mình giao cho đập điên rồi sao? Không ít người cũng đang suy đoán. Nhưng trên thực tế, Lục Xương Hưng lúc này không chỉ có không điên, còn rất thanh tỉnh mà. Hắn cười, hắn đắc ý, là bởi vì hắn cảm giác mình xem thời cơ rất nhanh, thành công tao ngộ rồi huyết quang thai hương, để cho Lý Tư Thần đã không có ngược cơ hội của hắn cùng mượn cớ. Lý Tư Thần lắc đầu, nói rằng, ngươi làm sao hay dùng chai bia đập đầu của mình mà. Lẽ nào ngươi không có nghe thấy ta hả ngươi chờ một chút sao? Lục Xương Hưng không có hé răng, nhưng mà nhếch miệng cười cười, nội tâm vô cùng đắc ý. Lão tử đương nhiên nghe thấy được, nhưng mà lao tử tuyệt đối sẽ không cho ngươi ngược ta cơ hội. Ha ha ha. Thế nào, thất sách đi. Không có hí sướng đi. Nụ cười của hắn rất nhanh thì đọc lại. Bởi vì Lý Tư Thần ngay sau đó còn nói thêm, vốn có ta nghĩ muốn nói cho ngươi, ngươi đã mặt của đã bị đánh sưng, tắt vào mồm đã bị đánh xuất huyết, hàm răng cũng bị xóa sạch, vậy đã nói rõ máu của ngươi quang thai hương đã ứng nghiệm. Không cần phải. Lại theo chân bọn họ giống nhau, cầm chai bia đi đập đầu của mình. A, Lục Xương Hưng trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, Lý Tư Thần vừa gọi chờ một chút, là ý tứ như vậy. Lý Tư Thần khẽ thở dài, động tác của ngươi thực sự quá nhanh, ta đây nói cũng ngược lại nói ra kêu, ngươi một lọ tử liền đập xuống. Ai ta nói, ngươi vì sao cứ như vậy khẩn cấp mà? A, ta đã biết, ngươi nhất định là rất thích tự mình hại mình. Bằng không, tại sao sẽ ở đầu rơi máu chảy sau, nếu không không cảm thấy thống khổ, trái lại còn cười ha ha mà. Ngươi mới thích tự mình hại mình. Cả nhà các ngươi cũng thích tự mình hại mình. Lục Xương Hưng cũng không nhịn được nữa, hai hàng nhiệt lệ từ trong hốc mắt điên cùng ra, cứ như vậy nức nở khóc lên. Người nào đặc biệt sao biết, ngươi vừa gọi chờ một chút, là phải nói cho ta biết không cần cầm chai bia đập đầu a. Ngươi nhà thì không thể đủ sớm một chút trẻ con gọi sao, không phải là phải chờ tới ta khua nghĩ đến chai bia mới gọi. Cố ý. Ngươi nhà tuyệt đối là cố ý. Lục Xương Hưng vừa tức vừa giận lại hủy khuất, trong lòng một hơi thở không coi chầm đến, trước mắt, cứ như vậy bước mấy đồng bạn dập khuôn theo, ưu ưu đọc sách cùng nơi đã bất tỉnh. Thật sao? Nhất chai bia đập trên nó, không có đưa hắn giao cho đập đã bất tỉnh. Kết quả Lý Tư Thần một câu nói, lại làm cho hắn trực tiếp ngã địa. Xem ra, Lý Tư Thần ngôn ngữ lực sát thương, so với chai bia muốn lợi hại hơn. Lục Xương Hưng ngất đi sau, lôi thiểu cái này nhất hỏa nhân, liền không còn có đứng, thanh tỉnh. Các cũng lục tục để tay xuống trong ôm các loại vũ khí, top 5 top 3 tụ chung một chỗ, nóng bỏng thảo luận tối hôm nay trận này cùng người khác bất đồng quần đầu. Cùng các hưng phấn khác nhau, Cao Tử luyến tiếc trên mặt của, cũng viết đầy lo lắng. Bây giờ nên làm gì a? Cao Tử luyến tiếc mặc dù là lão sư, có thể tuổi của nàng, so với những học sinh này cũng không lớn hơn mấy tuổi. Cương vừa ly khai sân trường đại học bước trên xã hội nàng, đối mặt với trước mắt cái tình huống này, hoàn toàn là chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lý Tư Thần vào giờ khắc này, nhưng biểu hiện ra viễn siêu bạn cùng lứa tuổi bình tĩnh. Quét nổn ngang trên đất nằm đám người kia một cái sau, hắn nói rằng, nếu lôi thiểu người này đều đã ngất, ta đây liền ăn chút gì khuy, tha bọn họ một lần, không lại tiếp tục truy cứu. Cao lão sư, kêu lên các học sinh, giấy tính tiền rời đi đi. Hắn câu nói này thanh âm không nhỏ, không chỉ có Cao Tử luyến tiếp cùng các nghe thấy được, xa xa người vây xem môn, đồng dạng cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng ở trong lòng rủa xả, lôi thiểu cùng lục thiểu bọn họ, đều đã được ngươi bức cho đầu rơi máu chảy hôn mê bất tỉnh, ngươi lại còn không biết xấu hổ nói là bản thân có hại. Ta là cái đi a? Ngươi nếu là không thua thiệt, hội đem bọn họ giao cho lăn qua lăn lại thành cái dạng gì a? Bán thân bất toại sao? Chương 109, nói mù liền mù. Đúng, đối với, chúng ta hẳn là nhanh lên rời đi nơi này. Cao Tử luyến tiếc một bên gật đầu phụ họa, một bên giục các nhanh lên thu dọn đồ đạc rời đi. Nàng như vậy sốt ruột, cũng không phải sợ phiền phức, nhưng mà không muốn để cho các được phiền phức giao cho cuốn lên. Tuy rằng lần này đánh nhau sự kiện, là đúng phương đùa giỡn nữ sinh đưa tới. Có thể nàng lớp học các dù sao cũng là cùng động thủ đánh người, hơn nữa còn đổ máu. Muốn thật truy cứu tới, bao nhiêu cho gánh chịu trên một số trách nhiệm. Huống chi, lấy lôi thiểu cầm đầu mấy người này, rõ ràng cho thấy lai lịch không nhỏ. Muốn là bọn hắn cho. Nữa trường học cùng cảnh sát thi chút áp, động chút tay chân. Như vậy những học sinh này đã có thể không chỉ là muốn khiêng xử phạt, thậm chí còn sẽ hồ sơ mặt trên lưu lại một chỗ bẩn, do đó ảnh hưởng đến tương lai số phận. Đây cũng không phải là Cao Tử luyến tiếp kỳ vọng. Cho nên vẫn là đi nhanh lên đi. Rất nhanh, lớp 10A3 các học sinh, ngay Cao Tử luyến tiếp dưới sự hướng dẫn, đi tới cờ tờ vờ lầu một đại đường. Chúng ta đổi lại một nhà cờ tờ vờ tiếp tục hát đi. Ta cũng ngược lại tận hứng mà. Hay là đi ăn khuya đi, giá nhất giá đánh xuống, ta đói bụng rồi. Các hăng hái như trước rất cao, cũng không có bởi vì mới vừa ngoài ý muốn ảnh hưởng đến tâm tình. Tam tam lưỡng lưỡng xuống lại, thương lượng kế tiếp sắp xếp hành trình. Vừa lúc đó, 230 cầm trong tay côn cảnh sát, mặc chế phục cờ tờ vờ bảo an chạy tới, chặn các lối đi. Các ngươi những người an ninh này cũng tới quá muộn điểm đi. Chính là, sự tình cũng xong mới xuất hiện, thật không biết các ngươi phải có ích lợi gì. Các thất truy bắt thiệt ba. Cờ trách nghĩ đến những người an ninh này thất trách. Câm miệng. Bảo an đội trưởng quát to một tiếng, cắt đứt các lời nói. Ngay sau đó, hắn giơ lên côn cảnh sát trong tay, chỉ phía xa tới trước mặt. Này học sinh, lớn tiếng nói rằng, cũng cho ta hai tay ôm đầu ngồi xôm trên mặt đất. Không có được cho phép, ai cũng không chính xác rời đi nơi này. Nhanh lên một chút, đừng ép ta môn trên côn cảnh sát. Tình huống gì a đây là? Bảo an đội trưởng lời nói, đem các tất cả đều giao cho kinh trụ. Bọn họ vốn đang cho rằng, những người an ninh này là tới bảo hộ bọn chúng. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy. Các nhất thời liền nổi giận. Nếu không bảo an số lượng quá nhiều, trên tay mỗi người lại cầm có côn cảnh sát. Chỉ sợ những thứ này nhiệt huyết chưa thối lui các, sớm đã thành nhào tới theo chân bọn họ đánh đấu. Lúc này, các mặc dù không có động thủ, nhưng nhìn phía các nhân viên an ninh ánh mắt cũng tràn đầy lửa giận cùng oán giận. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi? Đàm Tiếu Tiếu căm tức nhìn bảo an đội trưởng, chất vấn. Dựa vào cái gì? Bảo an đội trưởng hoàn toàn không có đem các phẫn nộ coi ra gì. Hư lệnh một tiếng sau, nói rằng, chỉ bằng các ngươi ở cờ tờ vờ trong vô lý nháo sự còn đánh người, thì không thể đủ cho các ngươi đi. Chúng ta vô lý nháo sự. Lớp 10A3 mọi người, đều bị một câu nói này giao cho khí nở nụ cười. Thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp cao tử liên tiếp, và tâm cao khí ngạo Lâm Tư Vũ đám người cũng không ngoại lệ. Lâm Tư Vũ cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói rằng, không sai, chúng ta là đánh người. Nhưng cái này, thịnh không phải chúng ta ở vô lý nháo sự. Chuyện nguyên nhân gây ra, là cái đó là lôi ít cùng hắn đồng bọn, đùa giỡn quấy rầy lớp chúng ta trên nữ sinh. Hơn nữa trận này cái, cũng là bọn hắn sát xuất động thủ trước đánh, chúng ta chẳng qua là ở tự vệ phản kích mà thôi. Nàng không hổ là học phách, những lời này, đích thực có trật tự. Chỉ tiếc, đối phương cùng vốn cũng không nghe những giải thích này. Bảo an đội trưởng vung tay lên, nói rằng, lôi thiểu bọn họ đùa giỡn quấy rầy nữ sinh. Ta tại sao không có thấy? Đi được, ngươi thiểu theo ta lời vô ích, ta chỉ có thấy được các ngươi đang đánh người, khác hết thể không có thấy. Giá hạ tử, tất cả học sinh đều hiểu. Những người an ninh này căn bản cũng không phải là đến giữ gìn trật tự, mà là vội tới lôi thiểu đám người ra mà ta. Các lửa giận trong lòng càng phát ra tăng vọt, bọn họ bắt đầu dùng khỏe mắt dư quang liếc phụ cận, tìm kiếm tiện tay vũ khí. Mọi người cương đánh cuộc chiến này, nhiệt huyết sức mạnh vẫn còn ở, ngay cả các nhân viên an ninh số lượng tương đối nhiều, bọn họ cũng không sợ. Nhất quán mô phỏng theo tỷ tỷ duy trì băng sơn mỹ nữ khí chất Lâm Tư Vũ, vào thời khắc này cũng bị chọc tức, nhịn không được là nổ lên thô tục đến, khác hết thể không có thấy. Người nhà mắt mù a, dám mắng ta mắt mù. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, lão tử cũng sẽ không đánh ngươi. Bảo an đội trưởng giận tím mặt, khua nảy lên côn cảnh sát trong tay, sẽ hướng phía Lâm Tư Vũ trên người của rút đi. Lão tử hiện tại liền giao cho một mình ngươi khắc sâu giáo huấn, cho ngươi học được làm như thế nào người. Cẩn thận. Nhìn thấy một màn này các, vội vàng nói nhắc nhở. Chạm. Côn cảnh sát hạ xuống, phát sinh nhất thanh nguồn hưởng. Nhưng nó cũng không có rơi vào Lâm Tư Vũ trên người của, mà là được một con đột nhiên thân đi ra ngoài tay bắt được. Chủ nhân của cái tay này, chính là Lý Tư Thần. Gì? Bảo an đội trưởng dùng sức muốn rút về côn cảnh sát, nhưng khiếp sợ phát hiện, Lý Tư Thần thủ giống như là kiểm sắt giống nhau hữu lực, hắn dùng hết khí lực toàn thân, cũng rút không nổi côn cảnh sát. Tiểu tử này khí lực thật lớn. Bảo an đội trưởng trên mặt của, dần hiện ra lau một cái kinh hoàng. Lý Tư Thần theo dõi hắn, một chữ một cái nói, Lâm Tư Vũ cùng là bạn học nói không sai, ngươi, đích xác mắt mù. Lập tức, Lý Tư Thần lực đạo trên tay lại tăng cường chia ra. Côn cảnh sát lập tức đã bị hắn đoạt lấy. Ngay sau đó, hắn giơ lên tay phải, vỗ vào bảo an đội trưởng ngực, đem giã lui về phía sau ra 2-3 bước, phương mới đứng vững thân hình. Ngươi, bảo an đội trưởng theo bản năng muốn chửi ầm lên. Ú đọc sách uống nữa khiến thuộc hạ các nhân viên an ninh cùng nơi trên, thu thập đám này không nghe lời học sinh. Nhưng mà, lời của hắn mới nghĩ đến cái đầu, làn điệu nhưng ở trong nháy mắt từ tức giận biến thành kinh khủng. Sau đó mặt nói, cũng hoàn toàn thay đổi cái dạng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Người nào đặc biệt sao đem đèn giao cho đóng? Làm sao lập tức, thay đổi đen như vậy? Đèn bị nhốt. Nghe những lời này, bất kể là bảo an hay là học sinh, hay hoặc giả là nút ở phía xa những người xem náo nhiệt, cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút đại đường trong rắc ngọn đèn thủy tinh đèn. Thời khắc này thủy tinh đèn, đang tản ra lóa mắt quang thải, căn bản cũng không có bị A dấu hiệu. Hơn nữa cái này cờ tờ vờ đại đường cũng là sáng sủa rất, cùng hát chút nào không dính bên. Người an ninh này đội trưởng, là ở phát cái gì thần kinh? Một cái bảo an thận trọng nói rằng, châu đội, ngươi, ngươi làm sao? Không ai tắt đèn A, ở đây rõ ràng cũng rất lượng A. Không ai tắt đèn. Rất sáng. Điều này sao có thể? Trước mắt ta rõ ràng chính là ở vào một mảnh trong bóng tối. A bảo an đội trưởng triệt để luôn cuống, kêu sợ hãi liên tục, chẳng lẽ, ta là thật mù? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Mù. Mọi người, lại là sửng sốt. Không sai, bảo an đội trưởng thời khắc này phản ứng, cũng không giống như là mù sao. Nhưng vấn đề là, trước nhất khắc, hắn cũng khỏe hảo địa, làm sao trong nháy liền mù mà. Lẽ nào? Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt, đâu đến rồi Lý Tư Thần trên người của. Có thể hay không? Là hắn dở trò quỷ. Chương 110, động thật nổi giận. Mọi người muốn không nghi ngờ Lý Tư Thần đều khó khăn. Dù sao trước nhất khắc, hắn mới đúng bảo an đội trưởng nói câu người thật sự mù. Kết quả một cái trước mắt, bảo an đội trưởng liền thực sự mù. Chuyện này, cũng thật trùng hợp điểm đi. Trong lúc nhất thời, cờ tờ vờ đại đường bên trong nghị luận ầm ĩ. Bất kể là này núp ở phía xa người vây xem hay là bảo an hoặc học sinh, trong đầu đều là tràn đầy dấu chấm hỏi. Ông trời của ta, người an ninh này đội trưởng vậy mà thực sự mù. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vừa không đều vẫn là thật tốt sao? Phần lớn người đều ở đây buồn bực bảo an đội trưởng mắt mù nguyên nhân. Một người tuổi còn trẻ bảo an, đột nhiên là mặt lộ vẻ hoảng sợ kêu lên, châu đội làm sao liền mù mà. Sẽ không thật là tiểu tử này đang dở cho đi. Có thể hắn từ đầu tới đuôi, cũng liền nhưng mà ở châu đội trên ngực mặt đẩy một cái. Muốn đả thương, cũng có thể là tổn thương ở ngực, không phải là ánh mắt ta. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết cổ thuật? Hắn vừa thôi châu đội, nhưng thật ra là đối với châu đội hạ cái mắt mù cổ. Người an ninh này hơn phân nửa là một cái linh dị tiểu thuyết cùng quỷ phiến người yêu thích, bằng không, làm sao sẽ ở trước tiên liên tưởng đến cổ thuật mặt trên đi mà. Người này không biết là sắp xếp đoán mò muốn lại chúng ta đi. Theo ta thấy, hắn đáng đời thay đổi mù. Ngay cả sự tình là chuyện gì xảy ra cũng không quản, chỉ biết là che chở này tên khốn kiếp, người như vậy, không mù, phải lão thiên gia đuôi mù mà. Các còn lại là chia làm hai phái. Nhất phái, đối với bảo an đội trưởng mù chỉ thái độ hoài nghi, cho là hắn là giả bộ. Mặt khác nhất phái, còn lại là vui mừng khôn xiết, cho là hắn là nên, là gặp báo ứng. Tuy rằng mọi người đều ở đây tò mò đánh giá Lý Tư Thần cùng bảo an đội trưởng. Nhưng không ai chú ý tới, ở bảo an đội trưởng ngực huyệt thiên trung phụ cận, có một điểm đỏ sẫm vết máu. Cái này vết máu, là Lý Tư Thần thừa dịp thôi táng cơ hội của hắn, điểm ở trên người của hắn. Huyết là tiên trước đánh lục xương hưng lỗ thai thì dính vào, còn chưa kịp lau, vừa lúc ở phía sau phái lên công dụng, được Lý Tư Thần cầm đến sửa lại bảo an đội trưởng trong thân thể âm dương ngũ hành. Ở trung y mà nói, mắt ở trong ngũ hành thuộc về mộc. Mà giờ khắc này, bảo an đội trưởng trong cơ thể ngũ hành biểu thị giống, được Lý Tư Thần dùng bí pháp giao cho đổi thành kim hình mộc. Mà trong thân thể hắn mặt phong thủy, cũng theo đó biến thành mộc tận mắt mù thái độ. Cùng thay đổi thiên nhiên phong thủy so sánh với, thay đổi bên trong cơ thể ngũ hành phong thủy chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Có thể mặc dù là chút tài mọn, thi triển thỏa đáng, uy lực cũng là tương đương kinh người. Bất quá lúc này đây, Lý Tư Thần mắt là nhỏ trường đại giới. Do đó, dưới tay hắn là ở lại tiết, cũng không có để cho bảo an đội trưởng triệt để thay đổi mù. Đợi được trên ngực mặt về điểm này vết máu được lau hoặc rửa đi sau, bảo an đội trưởng thị lực sẽ khôi phục bình thường. Chúng ta đi. Lý Tư Thần xoay người lại chào hỏi Cao Tử Liên Tiếp, Lâm Tư Vũ đám người một tiếng, liền muốn mang đội ly khai nhà này cờ tờ vờ. Các nhân viên an ninh theo bản năng xông tới, kêu la, các ngươi không thể đi. Lý Tư Thần dừng bước, quét che ở trước người mình những người an ninh này một cái, lạnh lùng hỏi, làm sao? Các ngươi cũng muốn bộ hắn dập khuôn theo cùng nơi thay đổi mù sao? Nghe nói như thế, các nhân viên an ninh đều bị lại càng hoảng sợ, trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình, theo bản năng lui về phía sau. Bảo an đội trưởng đột nhiên thay đổi mù một chuyện, để cho những người an ninh này đối với Lý Tư Thần nhiều hoặc ít có chút e ngại. Có thể vừa lúc đó, một người mặc tây trang trung niên nam tử, nhưng vội vã từ trên lầu chạy tới. Một bên chạy, hắn còn một bên cả tiếng kêu, cản bọn họ lại. Phải cản bọn họ lại. Nghìn vạn lần không thể để cho bọn họ chạy. Muốn là bọn hắn chạy, các ngươi bọn người kia, cũng đừng nghĩ phạm, toàn cho đặc biệt sao cút cho ta đàn đi. Tới người này, là nhà này cờ tờ vợ tổng kinh lý của Trình Bằng. Nghe nói Lôi Thiểu, Lương Thiểu cùng Lục Thiểu đám người bị đánh biến mất sau, hắn lập tức đã bị kinh sợ ra một thân hôi lạnh đến. Đám này đại thiểu, sẽ không có một là người ở nông thôn. Bọn họ ở cờ tờ vờ bên trong bị đánh, thế tất hội giận cho đánh mèo đến cờ tờ vờ hung chi, nhà này cờ tờ vờ, vốn chính là Lương Thiểu trong nhà sản nghiệp. Đám này đại thiểu lửa giận, cũng không phải là Trình Bằng một cái như vậy cờ tờ vờ tổng giám đốc chịu được nổi. Nhất định phải đem đánh mấy người của đại thiểu, giao cho lưu lại khống chế được. Kinh khủng hơn, Trình Bằng cũng ở đây trong nháy mắt làm ra quyết định.